Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Càng là vì chuyện này mà giận dữ. Ngày thường, lão đã đặt ra quy tắc, đó là học viên không được tàn sát nhau, dù có thể chiến đấu nhưng phải tránh ra tay độc ác. Tất nhiên nếu không thể dừng tay thì lại là chuyện khác. Nhưng nhìn đám người bị chặt chân trên đất, rõ ràng kẻ trước mặt không phải không dừng tay được, mà là cố ý. Đang cố ý khiêu chiến quy tắc học viện, đang cố ý khiêu chiến trật tự mà lão đã lập ra. Nghĩ đến đây, tam trưởng lão càng tức giận, kẻ này dựa vào cái gì? Một tên không có bối cảnh nào lại dám làm như vậy? Đó là đang thách thức quyền uy của lão, đừng nói một tên không có bối cảnh, những kẻ có bối cảnh thâm hậu, đám nhị đại, bình thường muốn động thủ đều phải bận tâm đến quy tắc học viện. Họ sẽ tìm cách lách luật, chẳng hạn nhị đại nào muốn động thủ với ai sẽ sai người dưới đi khiêu khích đối phương, rồi ép người đó động thủ, rồi vô tình ra tay nặng làm đối phương bị thương. Hơn nữa dù có làm đối phương bị thương thì cũng không phải do nhị đại ra lệnh mà là người dưới tay. Cuối cùng người đó sẽ phải gánh tội thay, có thể thấy ngay cả những nhị đại có gia thế cũng rất kiêng kỵ quy tắc của học viện. Nên tam trưởng lão mới không hiểu vì sao kẻ không có bối cảnh như Hạ Mộc lại dám làm càn như vậy. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Nghĩ đến đây, tam trưởng lão chỉ có một ý nghĩ này, không còn cách lý giải nào khác, lão thật sự không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy. Lúc này, Hạ Mộc trong lòng cũng không ngừng kêu khổ, nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy. Chỉ là hắn vốn cho rằng có Vệ Tông làm chỗ dựa nên mới dám làm càn. Nhưng không ngờ đến giờ phút này, Vệ Tông vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến hắn vô cùng đau khổ, tiền bối thần bí kia nếu không xuất hiện nữa thì mình thật sự gặp nạn rồi. Trước thì bảo mình cứ làm, giờ lại không thấy đâu, đây không phải là đang hại mình sao? Lúc này Hạ Mộc mặt mày ỉu xìu, không biết phải làm sao nữa, hai đồng bạn nam nữ bên cạnh cũng nhìn nhau, trong lòng vô cùng hoảng hốt, không hiểu Hạ Mộc đang tính toán điều gì. Chương 2305, dung nhập. Bọn họ vốn cho rằng Hạ Mộc dám làm như vậy chắc chắn là có lá bài tẩy gì đó. Nhưng đến bây giờ xem ra đối phương không có gì cả. Chuyện này có chút kỳ lạ, không có bài tẩy thì tại sao lại dám làm càn như vậy? Rõ ràng là không bình thường, ngay khi họ đang suy nghĩ thì tam trưởng lão không thể nhịn được nữa. Lão nhìn ba thiếu niên, rồi đưa tay ra muốn bắt họ đi. Ba người các ngươi, chuẩn bị vào hình đường đi. Cùng với âm thanh lạnh lùng của tam trưởng lão, bàn tay lão phát ra một lực hút vô cùng lớn. Khi thấy ba thiếu niên sắp bị lực hút này hút đi, thì một khắc sau. Thiên địa im lặng, tam trưởng lão ngây người, đứng im tại chỗ, không hề có động tác, không phải lão không muốn động, mà là bây giờ không thể động, cảm thấy thân thể bị vật gì đó giữ lại, lão hao hết sức lực nhưng không làm gì được, như thể không gian xung quanh không còn là không gian, không khí cũng không phải là không khí, mà là vô số tảng đá rắn chắc bao lấy lão, không gian xung quanh cứng như thép, lão dù cố gắng giãy giụa cũng không thoát được sự trói buộc này, thậm chí động một ngón tay cũng không thể. Sau đó lão thấy sau lưng ba thiếu niên, một bóng đen như mực từ từ xuất hiện. Cái bóng này lạnh lùng, cao ngạo, chỉ nhìn lão một cái cũng khiến lão như rơi xuống vực sâu. Cảm giác này thật sự quá kinh khủng. Lúc này tam trưởng lão không nói được gì, mắt mở to đầy kinh hãi, kẻ trước mặt rõ ràng không phải cường giả trong học viện. Đây là một cường giả bí ẩn mà lão chưa từng gặp. Hơn nữa nhìn thực lực của đối phương có thể dễ dàng áp chế mình đến mức này thì thực lực của y đã vượt xa lão, đến mức lão không thể hiểu nổi. Vấn đề là, vì sao cường giả này lại xuất hiện trong học viện mình? Đối phương đã vào bằng cách nào? Tại sao kết giới học viện không có cảnh báo? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng ý nghĩ của lão giống hệt với hai người kia. Chỉ có điều bây giờ nghĩ đến thì đã muộn. Lúc này Vệ Tông hờ hững liếc nhìn tam trưởng lão. Vệ Tông không hứng thú với loại nhân vật nhỏ bé này. Nhưng vì hắn đã xuất hiện thì nên làm gì vẫn phải làm. Ba thiếu niên thấy tam trưởng lão đang lạnh lùng lại bỗng nhiên đứng im như tượng. Vốn định động thủ giờ lại bất động. Cả ba đều nghi ngờ. Tam trưởng lão rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao đột nhiên dừng lại? Chẳng lẽ... Trong khi họ còn đang nghi ngờ thì Hạ Mộc là người phản ứng nhanh nhất. Hắn đột ngột quay đầu lại, thấy Vệ Tông đứng sau lưng, ánh mắt hắn lộ vẻ vui mừng, miệng vừa định mở ra, tiền bối, nhưng ngay khi hắn vừa định lên tiếng, Vệ Tông đã hờ hững liếc nhìn hắn, dưới ánh mắt đó, Hạ Mộc lập tức ngậm miệng, không hiểu vì sao, đối phương tuy không nói gì nhưng lại tạo cho hắn cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến hắn không thể phát ra tiếng nào. Nhìn thấy một màn này, Hạ Mộc cũng vội vàng ngậm miệng, hắn biết, tựa hồ vị tiền bối này không thích người khác nói chuyện. Bởi vậy hắn vội vàng ngậm miệng, không nói gì, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn tam trưởng lão đối diện, nói thật, đối phương xuất hiện khiến hắn tốn chút sức lực. Vệ Tông khẽ nâng một ngón tay, rồi điểm nhẹ vào không gian trước mặt. Ngay sau đó, không gian rung động nhẹ, một luồng sóng tối tăm trực tiếp đánh vào trán tam trưởng lão. Bị luồng sóng này đánh trúng, ánh mắt tam trưởng lão ngây dại, rồi ngay lập tức nhắm mắt, ngã xuống đất, nhưng làm xong hết thảy vẫn chưa kết thúc. Vệ Tông liếc nhìn đám người đang nằm trên đất, sau đó hắn khẽ dậm chân, một luồng sóng tối tăm tương tự trong nháy mắt lan khắp toàn trường. Thực tế, mặc kệ là đám người bị chém đứt hai chân đang nằm trên đất, hay những kẻ đã bỏ chạy trước đó, một luồng sóng tối tăm trực tiếp quét qua đầu óc bọn họ. Nó khiến bọn họ mất hết ký ức trước đó, những kẻ đang hoảng loạn chạy trốn bỗng nhiên sững sờ, rồi toàn thân choáng váng liền dừng lại. Khi luồng sóng này đi qua, họ xuất hiện vẻ mê mang. Thế nào, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao mình lại mệt mỏi thế này? Hơn nữa mình định làm gì ấy nhỉ? Họ đều nghi hoặc, hoàn toàn không biết phải làm gì. Những người đang chạy trốn bỗng không chạy nữa, mà gãi đầu, dường như đang cố nhớ lại. Nhưng dù cố gắng thế nào, họ cũng không thể nhớ ra gì. Đây quả là một chuyện kỳ lạ. Không chỉ riêng những người đó, mà cả đôi nam nữ kia cũng vậy. Họ vốn đang chạy đi báo tin cho các trưởng lão về việc học viện có một cường giả thần bí. Nhưng khi chạy đến nửa đường, họ đột ngột dừng lại, vì trí nhớ cũng bị vệ tông xóa. Lúc này, họ cũng gãi đầu, cảm thấy kỳ lạ, mình rốt cuộc định đi đâu ấy nhỉ? Sao lại đột nhiên không nhớ ra nữa? Một lát sau, họ đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhớ ra. Đành từ bỏ, dù sao giờ không nhớ ra thì cũng thôi vậy. Bởi vậy, việc vệ tông bị người nhìn thấy đã bị xóa sạch khỏi đầu họ. Thực lực của vệ tông đã đạt đến bước thứ hai, dù chưa hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, nhưng một phần sức mạnh cũng đủ để hắn rất mạnh. Chương 2306, sau này, ít nhất ở nơi nhỏ bé này, thực lực vệ tông xem như vô địch, hắn không muốn ngay lập tức đi đến những nơi xa xôi. Cường đại hơn, vì ở những nơi đó, thực lực của vệ tông không thể hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Sức mạnh phát huy ra rất nhỏ, đến những nơi mạnh hơn, hắn sợ thân phận bị bại lộ, vì vậy, vệ tông vẫn chưa có ý định đi đến những nơi xa hơn. Hắn định xem xét tình hình ở nơi nhỏ bé này, làm quen với các quy tắc của thế giới này. Đối với vệ tông, học viện này là một nơi rất thích hợp. Vì vậy, vệ tông liếc nhìn đám người đã ngất đi, rồi quay đầu nhìn ba thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngác. Họ rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn vô cùng mờ mịt. Sao tam trưởng lão lại đột ngột ngất đi? Không phải lúc nãy còn hung hăng lắm sao? Chẳng lẽ tất cả là do vị cường giả bí ẩn kia gây ra? Vị cường giả này không nói một lời mà dễ dàng làm đến mức này. Thật là quá kinh khủng. Khi họ đang nghĩ vậy, thì vị cường giả bí ẩn kia chỉ nhàn nhạt liếc họ một cái. Rồi vệ tông nhẹ nhàng mở miệng, đi thôi. Sau đó, họ thấy cường giả thần bí biến mất. Nhìn thấy vị cường giả biến mất, ba thiếu niên nhìn nhau, vẫn còn ngơ ngác, vị cường giả này quả là quá thần bí. Nói đi là đi, hơn nữa đến giờ vẫn chưa nói với mình mấy câu. Họ không biết phải làm gì tiếp theo, nên đứng tại chỗ ngây người một lúc. Cuối cùng, Hạ Mộc là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Hắn nhìn hai người bạn rồi khẽ nói, chỗ này không phải nơi ở lâu. Tuy tiền bối đã giúp chúng ta giải quyết một số rắc rối, nhưng nếu cứ ở lại, những cường giả khác đến thì chúng ta sẽ gặp khó. Bởi vậy, giờ đừng quan tâm những chuyện khác, chúng ta nên về trước đã. Nghe Hạ Mộc nói, hai người bạn của hắn cũng ngơ ngác gật đầu. Họ hiểu ý Hạ Mộc, nếu cứ ở lại đây, tương lai có thể sẽ rất nguy hiểm. Dù thế nào, tốt nhất là nên rời đi trước. Sau khi trở về, xem tình hình bên ngoài thế nào rồi tính tiếp. Với suy nghĩ đó, ba người nhanh chóng rời đi. Chỗ ở của họ thực ra rất gần nhau, đều là ba gian phòng đặt song song. Ba người còn dùng chung một cái sân nhỏ, có thể nói chỗ ở này khá tốt, chỉ là hơi xa trung tâm học viện, nó nằm ở vùng rìa xa xôi của học viện. Ngày thường, từ chỗ ở đến lớp học, họ phải đi một quãng đường rất xa, vì vậy, nhiều người không thích vị trí này, nên ba người mới nhặt được lỗ hổng đó. Trở về chỗ ở, ba người đóng cửa lại, nhìn nhau, rõ ràng trong lòng họ vẫn còn hồi hộp, vì những chuyện xảy ra hôm nay quá kích thích, khiến họ đến giờ vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực, như một giấc mơ. Đúng vậy, họ thực sự cho rằng đây là một giấc mơ, vì những gì họ đã trải qua quá kỳ lạ. Bất kể là việc họ phát hiện thi thể bí ẩn, hay việc bị chặn đường, thi thể phát huy, hóa ra là một cường giả mạnh mẽ, đến cả việc tam trưởng lão ra mặt cũng bị cường giả kia giải quyết. Mọi thứ quá không thật, khiến họ vẫn nghĩ có thể mình vừa ngủ một giấc rồi mơ thấy. Hiện tại, nhìn nhau, cuối cùng một thiếu niên trong số họ khẽ mở miệng, Hạ Mộc này, đây không phải là mơ à? Nói thật, họ bây giờ quá không dám tin. Hạ Mộc lúc này cũng mờ mịt, nói thật ngay cả hắn cũng cho rằng có chút giống mơ. Bởi vì cường giả thần bí kia thật sự đã biến mất. Hắn căn bản không nhìn thấy cũng không nghe được âm thanh của đối phương. Giống như đối phương căn bản không tồn tại. Vì vậy, Hạ Mộc cũng ngẩn ngơ, rồi gãi đầu, lộ ra nụ cười thật thà. Nằm mơ giữa ban ngày à? Chắc không thể, làm sao ba người chúng ta cùng mơ một giấc mơ? Hơn nữa kỳ tích mà vị cường giả đó mang đến cho ta thật sự quá sâu sắc. Ta không thể nào quên được loại tồn tại đó, dù là mơ cũng không thể mơ thấy. Hạ Mộc cười ngây ngô, dùng lý do này để tự an ủi mình, thật ra rất có lý, vì hắn có mơ cũng không thể mơ thấy một cường giả như vậy. Thực lực của người đó đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nghe Hạ Mộc nói, cô gái kia bật cười, dường như thấy buồn cười, nhưng ngay sau đó, nàng thu lại nụ cười, liếc nhìn hai người rồi khẽ nói, trước tiên đừng quan tâm những thứ đó, chúng ta hãy trốn một thời gian, trong thời gian này, chúng ta cứ ở trong nhà, đừng ra ngoài, xem tình hình bên ngoài thế nào, nếu bên ngoài không có chuyện gì thì sau đó chúng ta lại ra ngoài. Thiếu nữ này tuy là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng lại có vẻ chững chạc nhất, vì vậy, sau khi nghe nàng lên tiếng, cả Hạ Mộc và một thiếu niên khác đều gật đầu, họ rất tin phục lời nói của nàng, dường như ngay từ đầu đã luôn nghe theo nàng. Từ ngày đó trở đi, liên tục 5-6 ngày sau đó, họ không ra ngoài, họ chỉ ở trong phòng, tìm hiểu thông tin bên ngoài. Quả nhiên, trận chiến trước đó đã lan truyền như gió khắp học viện. Bắt đầu xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau, sở dĩ có nhiều phiên bản như vậy là vì mọi người ở đó đều mất trí nhớ. Họ quên hết chuyện gì đã xảy ra, ngay cả tam trưởng lão đi điều tra cũng quên mất. Vì vậy, sự việc trở nên quỷ dị, mọi người đều không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chương 2307, yên tâm, chỉ có thể nói, thực lực của vệ tông quá mạnh, đến nỗi mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn tẩy ký ức của người khác quá hoàn toàn, nhiều người dù biết trong ký ức mình có vẻ thiếu một phần, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra phần bị thiếu đó là gì. Vì vậy, sự việc càng thêm quỷ dị, nhiều người, bao gồm tam trưởng lão, đều biết mình bị thiếu ký ức, nhưng không ai nhớ ra ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Về sau, ngay cả viện trưởng học viện cũng đích thân ra mặt, nhưng dù là ông, cũng không phát hiện ra gì. Ngoài viện trưởng, còn có các trưởng lão khác, cùng các cường giả trong học viện đến nơi giao chiến để kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả là không đo được gì cả, thực lực của họ đã rất mạnh, ít nhất ở đây họ là những người nổi bật. Nhưng dù vậy, họ cũng không phát hiện được gì, không thể không nói, thực lực của vệ tông vẫn vượt xa bọn họ. Vì vậy, ba thiếu niên đang trốn trong nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà thực lực của vị cường giả bí ẩn kia quá kinh khủng, đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ để đè xuống mọi tin tức. Thật may là không ai phát hiện, nếu không, biết chuyện do họ gây ra, có lẽ họ đã bị ắt vào hình đường. Tất nhiên, sự việc vẫn gây ra hậu quả nghiêm trọng, sau khi vô số cường giả kiểm tra mà không phát hiện ra gì, thì việc quan trọng nhất là gia tộc của tên thanh niên bị vệ tông giết đã phát hiện ra hắn mất tích. Họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng không thể tìm thấy, dù sao, những kẻ đi cùng thanh niên đều bị vệ tông xóa trí nhớ, nên không ai nhớ đã từng đi cùng hắn. Vì vậy, dù gia tộc của thanh niên kia tìm kiếm thế nào, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì, nhưng dù sao thì thanh niên kia vẫn biến mất trong học viện. Vì vậy, gia tộc hắn bắt đầu gây áp lực cho học viện, muốn ép họ tìm ra hung thủ. Lúc này, học viện vốn đã rối bời vì học sinh mất trí nhớ, khiến mọi người lo lắng, dù là viện trưởng hay các cường giả khác, tâm tình đều không tốt, vì nếu chỉ là học sinh bình thường mất trí nhớ thì không sao. Nhưng tam trưởng lão nổi tiếng cũng bị mất trí nhớ một cách khó hiểu. Người có thể làm như vậy chắc chắn là một cường giả cực kỳ mạnh. Họ đang lo lắng về chuyện này thì gia tộc kia lại đâm vào họng súng của họ, còn muốn dùng ảnh hưởng của mình để dọa nạt học viện. Điều này thật quá đáng, bị cường giả kia chơi một vố đã đành, gia tộc các ngươi tính là gì mà dám đến ép chúng ta? Thật coi học viện chúng ta là quả hồng mềm, ai cũng muốn bóp sao? Nghĩ đến đây, học viện cũng rất cứng rắn, dù thanh niên kia đã mất, sống chết không liên quan đến chúng ta, nếu muốn ép học viện, cứ thử xem, đến cuối cùng, hãy xem thủ đoạn của người nào mạnh hơn. Bởi vậy, khi nhận được phản hồi như vậy, thế lực sau lưng thanh niên kia đều mộng mị, bọn hắn căn bản không nghĩ tới học viện lại cường ngạnh như vậy. Vốn dĩ, bọn hắn chỉ muốn gây một chút áp lực cho học viện, để bọn họ nhanh chóng tìm kiếm thanh niên kia của nhà mình đang mất tích. Nhưng không ai ngờ rằng học viện lại đáp trả như thế, khiến bọn hắn hoàn toàn mộng mị, sao bỗng dưng học viện lại có động tĩnh lớn như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, mà khi nhận được phản hồi như vậy, thế lực sau lưng thanh niên kia chắc chắn trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá, vì học viện đáp trả quá cường ngạnh, bọn hắn cũng không dám làm gì, dù sao thế lực gia tộc bọn hắn tuy khổng lồ, nhưng thế lực học viện còn to lớn hơn, cường giả cũng nhiều hơn. Hơn nữa, quan trọng nhất là tin đồn trong học viện về vị lão viện trưởng bế quan đã lâu. Người có thực lực đã đạt đến trình độ siêu phàm nhập thánh, vượt xa tất cả mọi người bọn họ. Bởi vậy, với nội tình thâm hậu và thế lực to lớn như vậy, tuyệt đối không phải gia tộc bọn họ có thể đắc tội nổi. Đến mức này, thế lực sau lưng thanh niên kia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bọn hắn chẳng thể làm gì được. Vốn dĩ, bọn hắn chỉ mạnh mẽ bên ngoài, bên trong yếu, dù biểu hiện vô cùng đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ cần bị học viện khẽ đả động một chút liền lộ ra bản chất ngoài mạnh trong yếu. Vì bị học viện phản bác lại, bọn hắn lúc này tự nhiên không dám tìm đến học viện nữa, cũng không dám áp bức học viện nữa, chỉ có thể tự mình phái đệ tử trong gia tộc đến học viện tìm hiểu tin tức. Bọn hắn muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đệ tử nhà mình đang yên đang lành lại đột nhiên biến mất như vậy. Rõ ràng đây không phải là chuyện bình thường, chỉ có điều có lẽ bọn hắn sẽ thất vọng, bởi vì những người tham gia vào chuyện đó đã bị xóa trí nhớ hoàn toàn. Dù hỏi thế nào cũng không thể biết được bất cứ điều gì. Giống như thanh niên kia vô duyên vô cớ biến mất khỏi thế gian. Không ai biết tung tích của hắn, cả người hắn như bốc hơi khỏi nhân gian. Cảnh tượng này thật quỷ dị, không ai nghĩ ra được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đến mức này, hết thảy đều không còn gì để nói. Mà lúc này, ba thiếu niên kia đang ở nhà mình, đợi vài ngày sau, phát hiện không có ai tìm đến bọn hắn. Theo lý thuyết, lúc đó không có ai biết chuyện gì đã xảy ra, hiện tại bọn hắn không cần lo lắng bất cứ điều gì. Nghĩ đến đây, ba người cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, xem ra chuyện kia đã coi như là triệt để kết thúc. Bọn hắn cũng cuối cùng có thể không cần phải luôn ở trong nhà, cũng cuối cùng có thể đi ra ngoài xem một chút. Mãi đến lúc này, ba thiếu niên mới yên lòng và bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 2308, chúng thuyết vân vân. Trước đây, ba người dù sao vẫn có chút lo lắng về thế giới bên ngoài. Nhỡ đâu cường giả thần bí kia xử lý mọi chuyện phía sau không tốt. Một khi bị người biết rằng tất cả chuyện này là do bọn hắn gây ra. Vậy thì không chỉ học viện mà cả thế lực sau lưng thanh niên kia cũng sẽ tìm đến. Đến lúc đó, bọn hắn thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, bọn hắn sẽ phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp như thế nào. Không ai có thể đảm bảo, bởi vậy, điều bọn hắn lo lắng nhất chính là chuyện này. Bất quá hiện tại thì tốt rồi, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết, như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Lúc này, Hạ Mộc là người đầu tiên nghĩ thông suốt chuyện này, hắn liếc nhìn hai người bạn của mình, một nam một nữ, sau đó nhàn nhạt nói, bây giờ chúng ta cũng nên đi ra ngoài thôi, xem ra chuyện này đã tạm thời lắng xuống rồi. Sau khi hắn nói xong, hai thiếu niên kia cũng gật đầu, tiếp đó, bọn hắn cũng hoàn toàn thả lỏng trong lòng và đi về phía học viện. Dù sao, nơi bọn hắn đang ở bây giờ là khu vực xa xôi của học viện. Lúc này, muốn đến khu vực tu hành trong học viện, bọn hắn còn phải đi một đoạn đường khá xa. Trong quá trình đi bộ, bọn hắn cũng nghe thấy mọi người trong học viện đang bàn tán xôn xao. Vì chuyện vừa xảy ra, cả học viện đều hoang mang, mọi người không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì vậy có đủ loại suy đoán về chuyện đó. Rất rõ ràng, khi ba thiếu niên đang đi trên đường, bọn hắn đã nghe được rất nhiều phiên bản khác nhau. Điều thú vị nhất là mỗi phiên bản lại truyền tải một thông tin khác nhau. Có phiên bản nói rằng đó là một loại thiên tượng quỷ dị. Lúc đó, người ta có thể thấy một loại thiên tượng quỷ dị ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần. Khi thiên tượng này giáng xuống, tất cả mọi người ở đó đều trực tiếp bị mất trí nhớ. Hơn nữa, nghe nói thanh niên biến mất bí ẩn kia cũng có thể đã bị thiên tượng quỷ dị này cuốn đi. Cho nên mới biến mất khỏi nhân gian mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Mặc dù thuyết pháp này nghe có vẻ vô lý, nhưng lại có rất nhiều người tin, bởi vì ở thế giới này, đôi khi những tin tức nghe càng vô lý thì càng có khả năng là thật. Dù sao, thế giới này là như vậy, ở một thế giới cường đại, nhiều khi có những hiện tượng quỷ dị hoặc cảnh quan kỳ lạ không hiểu sao lại xuất hiện, rồi lại biến mất không dấu vết, nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì nó đã xuất hiện rồi lại biến mất. Thực tế, đến mức này, việc dùng logic để suy đoán ngược lại là vô dụng, bởi vì dù bạn có suy đoán thế nào thì cũng khó đoán được kết quả thật sự. Suy đoán như vậy tuy nghe rất không có khả năng, nhưng thường thì những điều không có khả năng mới là sự thật. Bởi vì đôi khi vận mệnh là như vậy, những chuyện nghe rất vớ vẩn lại có thể xảy ra thật. Đương nhiên, không phải ai cũng tin vào lý do vô lý này, cũng có người tin vào những lý do khác. Ví dụ, có người nói rằng ở nơi bọn họ bị mất trí nhớ, có một trận pháp rất lớn, trận pháp này từng được một cường giả lưu lại trước khi học viện được thành lập. Sau này, vì học viện được xây dựng, trận pháp này đã bị phong ấn dưới lòng đất, vì các cường giả trong học viện không để ý đến trận pháp này. Nên nó đã bị phong tồn ở đó, có thể ngày hôm đó, vì một lý do nào đó, nó đã bị kích hoạt, khiến uy lực của trận pháp phát huy ra, ngay sau đó, ký ức của mọi người đã bị xóa, thanh niên biến mất kia cũng đã bị trận pháp cuốn xuống dưới lòng đất. Từ đó biến mất không dấu vết cùng với trận pháp, thuyết pháp này không phải không có căn cứ, so với thuyết pháp trước thì có vẻ hợp lý hơn, bởi vì người đưa ra thuyết pháp này là một vị lão sư trong học viện. Ông đã nghiên cứu rất nhiều cổ tịch trong học viện và đưa ra kết luận rằng trận pháp này có thật. So với cái gọi là thiên tượng hư vô mờ mịt, việc chỉ ra sự tồn tại của một trận pháp có vẻ gần với sự thật hơn. Vì theo ghi chép trong cổ tịch, đã từng có một trận pháp rất thần bí và cổ xưa như vậy tồn tại. Hơn nữa, trận pháp này thực sự ở dưới lòng đất của học viện. Còn trận pháp này có tác dụng gì thì không ai biết. Nếu muốn kiểm tra xem trận pháp này có thật hay không, thì rất đơn giản, chỉ cần đào đất lên là được. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, vì toàn bộ học viện lúc này được kết nối thành một thể. Khi xây dựng học viện, đã có một loại cấm chế thần bí, cũng chính là đại trận hộ sơn của học viện bây giờ. Liên kết chặt chẽ toàn bộ học viện, theo lý thuyết, nếu muốn đào đất lên, nghĩa là phải phá hủy đại trận hộ sơn trước, đây là một chuyện không thể nào, vì đại trận hộ sơn này được hiệu trưởng của nhiều năm trước lưu lại. Hiệu trưởng đó có thực lực thông thiên, đại trận hộ sơn do ông lưu lại cũng có uy lực thông thiên. Nếu phá hủy đại trận hộ sơn, sau này muốn khôi phục lại là một chuyện hoàn toàn bất khả thi. Hơn nữa, nếu mất đi sự bảo vệ của đại trận hộ sơn, toàn bộ học viện sẽ hoàn toàn lộ diện trước mọi người. Như vậy, vị trí của học viện có thể sẽ trở nên nguy hiểm. Bởi vậy, dù lão sư kia suy đoán rằng trận pháp cổ xưa dưới học viện đã phát huy tác dụng, ông cũng không có khả năng phá đất để tìm kiếm trận pháp đó. Ông chỉ có thể dừng lại ở suy đoán lý thuyết, điều đó thật đáng tiếc. Bất quá, dù không thể thực hiện, nhưng dù sao thuyết pháp của ông vẫn có cơ sở lý luận. Vì vậy, không ít người tin vào thuyết pháp này, đặc biệt là những học viên thích nghiên cứu cổ tịch, lại càng tôn sùng thuyết pháp này. Đương nhiên, so với hai loại thuyết pháp trước đều đổ lỗi cho thiên địa hoặc tự nhiên, nhiều người có xu hướng tin rằng có một cường giả xuất hiện và dùng thủ đoạn cường hoành vô song của mình để xóa trí nhớ của bọn họ, thuyết pháp này dễ được mọi người chấp nhận hơn. Chương 2309, không thể, bởi vì rất đơn giản, dù là thiên tượng hay trận pháp dưới đất, chúng đều có khả năng xuất hiện, nhưng việc chúng xuất hiện dù sao cũng là ngẫu nhiên. Hơn nữa, tại sao phải xóa trí nhớ của những người khác? Điều này hoàn toàn không có lý do gì cả. Hãy thử nghĩ xem, một đạo tiên tượng xuất hiện, nếu nó trực tiếp giáng lôi đình đánh chết mọi người, hay một trận pháp trong lòng đất xuất hiện và rảo sát mọi người, thì đó là một chuyện có thể hiểu được. Nhưng mọi người không thể hiểu được là, dù là thiên tượng hay trận pháp trong đất, tại sao phải xóa trí nhớ của người khác? Điều này hoàn toàn không có lý do gì cả. Việc xóa trí nhớ có lợi ích gì cho thiên tượng và trận pháp? Chúng rõ ràng có thể trực tiếp rảo sát mọi người, chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao? Tại sao lại phải xóa trí nhớ của người khác? Hơn nữa, những thứ như thiên tượng và trận pháp dù sao cũng không quá dễ khống chế. Chúng không thể chính xác xóa đi trí nhớ của nhiều người như vậy, mà còn chỉ xóa một phần, không ảnh hưởng đến những ký ức khác của họ. Điều này thật kinh khủng. Điều đó có nghĩa là đối phương kiểm soát trí nhớ rất tốt, đến mức có thể dễ dàng xóa đi một đoạn ký ức của bạn mà không ảnh hưởng đến những ký ức khác, và cũng không gây hại gì cho cơ thể. Bởi vì cho đến bây giờ, rất nhiều học viên, bao gồm cả Tam trưởng lão, đều có cảm giác ký ức bị xóa, nhưng bọn họ vẫn không cảm thấy cơ thể có bất kỳ khó chịu nào. Cảm giác như thể họ chỉ mất đi một vài sợi tóc, ảnh hưởng rất nhỏ, cho đến bây giờ, họ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Bởi vậy, việc kiểm soát trí nhớ chính xác như vậy không thể là do thiên tượng hay trận pháp làm được. Những thứ như trận pháp và thiên tượng có uy lực rất lớn, nhưng lại rất thô ráp, muốn làm những việc tỉ mỉ như vậy là không thể. Cho nên, nhiều người có xu hướng tin vào một điều gần với sự thật hơn. Đó là có một cường giả vô cùng đáng sợ đã ra tay. Chỉ có thuyết pháp này mới có thể giải thích tại sao chỉ có cường giả mới có thể kiểm soát chính xác trí nhớ của người khác, khiến người khác mất đi một đoạn ký ức mà không gây hại đến những bộ phận khác. Hơn nữa, nếu thật sự là cường giả đỉnh cấp ra tay thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Đầu tiên, tại sao đại trận hộ sơn không có phản ứng gì? Rất đơn giản, vì là cường giả đỉnh cấp, thủ đoạn của hắn quá mạnh, nên hắn dễ dàng vượt qua sự kiểm tra của đại trận hộ sơn, vào học viện mà không bị ai phát hiện, điều đó là bình thường, vì với thực lực của hắn, chỉ cần hắn không muốn để người khác phát hiện, thì không ai có thể phát hiện ra hắn. Thứ hai, tại sao cường giả đó chỉ xóa trí nhớ của họ mà không giết họ? Điều này cũng rất đơn giản, vì đối với một cường giả như vậy, mọi người trước mặt hắn chỉ là những con kiến, hắn không có hứng thú giết những con kiến hôi này, nên có thể chỉ tiện tay xóa trí nhớ của họ. Đây là một chuyện rất đơn giản. Hơn nữa, khi nghĩ đến đây, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất cường giả này không có ý định giết người. Điều đó có nghĩa là cường giả này không có ý định giết họ ngay lập tức. Đây là một chuyện tốt đối với học viện, vì nếu cường giả này có sát tâm lớn, thì học viện lúc này sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, một cường giả như vậy đang ẩn nấp trong học viện, không ai biết hắn có ý định gì. Nếu đó là một cường giả có sát tâm lớn, thì cả học viện có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dạng này cường giả một khi giết người tới, vậy cơ hồ là không ai có thể chống cự, kể cả viện trưởng, hơn nữa thậm chí ngay cả lão viện trưởng tự mình bế quan đi ra, cũng không chắc chắn có thể gánh vác được thủ đoạn của dạng cường giả này. Lão viện trưởng mặc dù bế quan rất nhiều năm, hơn nữa vào nhiều năm trước, hắn cũng đã là người mạnh nhất ở đây, đương nhiên là không ai biết cường giả thần bí này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, cũng không ai biết thân phận thật sự của hắn là gì. Bởi vậy đến mức này rồi, không ai dám đánh cược lão viện trưởng có thể hạ được cường giả thần bí này hay không. Bọn họ bây giờ chỉ có thể đánh cược cường giả thần bí này không có sát tâm, ở đây chỉ là vì một chút chuyện nhỏ, mà không phải thật sự muốn mưu hại học viện của bọn họ. Hơn nữa quan trọng nhất là, với thực lực của cường giả như vậy, nếu hắn thật sự muốn mưu hại học viện của bọn họ, vậy thì học viện hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cho nên bây giờ lo lắng cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tên cường giả bí ẩn này đừng quá hung hăng hống hách là được rồi. Trên thực tế, bây giờ trong học viện, các tầng lớp cao cũng đang lâm vào khủng hoảng, thậm chí có trưởng lão đề nghị đánh thức lão viện trưởng. Chỉ có điều cuối cùng vẫn bị viện trưởng cưỡng ép dẹp cái ý này xuống. Hắn cũng biết viện trưởng cũng biết rất nhiều trưởng lão bây giờ thậm chí trong lòng đang hoang mang rối loạn, bọn họ sợ ngày mai hay tối ngủ sẽ bị một cường giả thần bí tìm tới cửa, rồi trực tiếp đánh chết. Thật sự, không chỉ có bọn họ sợ, viện trưởng bản thân cũng sợ, nhưng hắn cũng biết lão viện trưởng lúc này bế quan là ở thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể dễ dàng quấy rầy. Nếu dễ dàng quấy rầy dẫn đến lão viện trưởng bế quan đột phá thất bại, vậy đến lúc đó lão viện trưởng kinh khủng kia có lẽ sẽ tìm bọn họ để gây sự. Đến lúc đó có thể không cần cường giả thần bí kia ra tay, chỉ cần lão viện trưởng một cái tát cũng có thể đập chết toàn bộ bọn họ. Dù sao viện trưởng lúc này cũng biết, đối với dạng cường giả như lão viện trưởng mà nói, học viện thực chất không quan trọng, quan trọng nhất chính là thực lực của hắn. Thực lực càng cao, coi như học viện bị tàn sát hết cũng không có gì quan trọng, dù sao đến cảnh giới của bọn họ rồi, tất cả thế lực hay tình cảm đều là hư vô, chân thực chỉ có thực lực của bản thân. Thực lực của mình càng cao, tất cả những thứ đã mất đi sớm muộn cũng sẽ có một ngày trở lại. Coi như lúc này học viện không còn, lão viện trưởng thực lực cao như vậy, hắn cũng biết có thể xây dựng lại một học viện mới. Chỉ cần hắn muốn, việc xây một học viện mới gần như là trong chớp mắt có thể hoàn thành. Bởi vậy bây giờ viện trưởng cũng biết tuyệt đối không thể quấy rầy lão viện trưởng. Cho nên dù có rất nhiều trưởng lão ở đó, dù thế nào quần tình xúc động, dù thế nào muốn thỉnh lão viện trưởng đứng ra, cuối cùng đều bị hắn trực tiếp đè ép xuống, cũng không phải hắn không muốn thỉnh lão viện trưởng đứng ra, mà chỉ là không thể thôi. Chương 2310, sợ, dù sao thân phận của lão viện trưởng chân quý đến mức nào, há lại có thể tùy tiện nghĩ một chút là có thể mời đến. Nếu chỉ vì một nguyên nhân hư vô mờ mịt như thế này mà mời lão viện trưởng ra mặt thì e rằng đến lúc đó, người trở mặt trước hết chính là lão viện trưởng. Bây giờ mọi người đều đang hoang mang, cảm thấy có cường giả ẩn mình đang nhìn trộm, cảm thấy cường giả này muốn hủy diệt toàn bộ học viện. Nhưng dù sao cường giả ẩn mình này cũng chỉ là suy đoán của bọn họ. Bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh sự tồn tại của cường giả đó. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, nên việc này không có sức thuyết phục cho lắm. Bởi vậy đến tình trạng này, bọn họ cũng không biết phải nói gì cho phải. Bây giờ mà thỉnh lão viện trưởng xuất quan thì chắc chắn là không được. Nếu cưỡng ép thỉnh lão viện trưởng đi ra ngoài, kết quả cuối cùng có thể sẽ càng thêm kinh khủng. Cho nên bây giờ dù thế nào, việc đầu tiên cần làm không phải là mời lão viện trưởng ra mặt, mà là bọn họ bây giờ cần trấn tĩnh lại. Bất kể thế nào, bây giờ tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Có hay không cái gọi là cường giả ẩn mình còn chưa chắc chắn đâu. Bây giờ chỉ vì cảm thấy có cường giả ẩn mình đang nhìn trộm mà dẫn đến mọi người hoang mang thì toàn bộ học viện có lẽ sẽ không thể vận hành được nữa. Bây giờ những trưởng lão này thậm chí từng người tụ tập ở đây. Bọn họ thậm chí không dám hành động đơn độc, sợ vạn nhất cường giả kia xuất hiện, bọn họ sẽ không có sức hoàn thủ. Bởi vậy, đến tình trạng này, viện trưởng cũng rất đau đầu. Hắn không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, dù sao chỉ là một suy đoán mơ hồ mà thôi. Thế mà có thể khiến rất nhiều trưởng lão sợ hãi như vậy. Nhưng mà, hắn cũng không có cách nào xua tan nỗi lo trong lòng họ. Trừ khi hắn thật sự có thể tìm ra nguyên nhân khiến đám người kia mất trí nhớ. Chỉ có tìm ra được điều này, hắn mới có thể thật sự trấn an được mọi người. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt viện trưởng lóe lên một tia sáng. Thực tế nếu thật sự muốn điều tra chuyện này thì rất khó khăn. Bởi vì bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không nắm giữ được bất kỳ dấu vết nào. Muốn điều tra ra đối phương thì cơ bản là không thể. Cho nên bây giờ, điều quan trọng nhất không phải là điều tra ra hung thủ thật sự, mà là làm cho các trưởng lão tin rằng chuyện này đã được điều tra xong. Tuy nói nghe có vẻ hơi vòng vo, nhưng thực tế lại rất đơn giản, bởi vì nói thẳng ra, chính viện trưởng cũng không có khả năng điều tra rõ chuyện này. Điều hắn có thể làm là khiến các trưởng lão tin rằng hắn có thể điều tra rõ chuyện này, có thể tìm ra kết quả, từ đó xua tan nỗi lo trong lòng họ, để họ không còn sợ hãi, có thể quay lại trạng thái bình thường. Thực tế viện trưởng chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ có điều, mặc dù nghe có vẻ đơn giản, vì chỉ cần bịa ra một lý do để mọi người tin là đủ. Nhưng đây lại là điều khó khăn nhất, dù sao các trưởng lão đều không phải là đồ ngốc, từng người đều có thực lực không kém, hơn nữa kiến thức cũng rộng, nếu muốn tìm một lý do khiến tất cả bọn họ tin tưởng thì lý do đó phải đủ đáng tin, đủ sức thuyết phục, bằng không mà nói, tùy tiện dựng lên một lý do sơ hở đầy chỗ, các trưởng lão vừa nhìn sẽ biết là có chuyện gì, và đương nhiên họ sẽ không tin. Ngược lại, viện trưởng càng làm như vậy, càng khiến mọi người cảm thấy hắn đang chột dạ. E rằng đến lúc đó, các trưởng lão sẽ càng thêm sợ hãi, đến tình cảnh đó thì mọi việc có lẽ sẽ thật sự không thể cứu vãn. Tất cả sẽ đi theo một chiều hướng tệ hơn. Bởi vậy, đến tình trạng này, nói những điều khác cũng vô ích. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm cho họ tin tưởng rằng không có cái gọi là cường giả ẩn mình. Tất cả có thể chỉ là vì nguyên nhân khác mà thôi. Còn làm thế nào để họ tin thì viện trưởng chỉ biết xoa cằm. Hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện này, xem ra là phải nhanh chóng đưa ra được một kết quả. Trong khi viện trưởng cùng các trưởng lão đang thương lượng thì ở một bên khác, Hạ Mộc và hai người bạn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không có ai liên hệ chuyện này với ba người bọn họ. Xem ra thủ đoạn của cường giả thần bí kia vẫn hết sức kinh khủng. Hắn chỉ hơi vận dụng lực lượng của mình đã xóa đi ký ức của tất cả mọi người. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người đều đã quên sự tồn tại của bọn họ. Căn bản không ai liên tưởng đến bọn họ. Như vậy thì tốt, ba người bọn họ có thể nói là cuối cùng cũng yên lòng. Tất nhiên sau khi thả lỏng trong lòng, ba người họ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ có điều, lúc này Hạ Mộc trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện khác. Đó chính là cường giả thần bí kia. Trước đó, cường giả bí ẩn kia đã bảo mình thể hiện một ít thực lực. Hắn chắc chắn sẽ không chỉ là để mình động thủ cho vui, mà có lẽ đối phương thật sự coi trọng mình, muốn thu mình làm đệ tử. Mà sau lần biệt ly trước đó, đối phương đã biến mất hoàn toàn, những ngày này cũng không thấy đối phương đâu. Chẳng lẽ cường giả thần bí kia đã đi rồi sao? Nghĩ đến đây, Hạ Mộc có chút do dự, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì có vẻ cũng không có khả năng. Dạng cường giả này tiến vào học viện của mình thì chắc sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy. Có lẽ hắn còn đang ẩn mình ở đâu đó, mục đích có thể là quan sát mình, muốn xem mình có đủ tư cách làm đệ tử của hắn hay không. Bởi vậy, nghĩ đến khả năng này, trong lòng Hạ Mộc lập tức trào dâng nhiệt huyết. Nói thật, hắn rất mong đối phương sẽ thu mình làm đệ tử, vậy nên hắn cần chuẩn bị mọi thứ, phải thể hiện tốt một chút, tuyệt đối không được làm cho cường giả thần bí kia thất vọng. Bởi vậy, lúc này Hạ Mộc đi đường cũng hơi ưỡn ngực lên, hoàn toàn khác với vẻ ngoài trước đó. Hai người bạn của hắn thấy bộ dạng này thì đều có chút hiếu kỳ. Nhưng Hạ Mộc không nói thì đương nhiên họ cũng không tiện hỏi. Lúc này, ba người họ đi về khu vực giảng dạy của học viện. so với các trưởng lão đang hoang mang, những lão sư lại không có gì phải lo lắng, bởi vì đối với họ, thực lực của họ vẫn yếu hơn các trưởng lão rất nhiều. Nên họ cảm thấy dù có trời sập thì cũng có các trưởng lão và viện trưởng chống đỡ. Không đến lượt họ phải lo, bởi vậy, lúc này dù các trưởng lão đang sợ chết khiếp thì các lão sư vẫn tiếp tục giảng bài. Cứ như chuyện này không có ảnh hưởng gì đến họ, đương nhiên, thực tế mà nói thì chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Chương 2311, đi theo, những cái gọi là trưởng lão kia thực ra chỉ là tự hù dọa mình thôi. Họ sợ người khác đến giết mình nên mới tự dọa mình đến gần chết. Bây giờ lại trực tiếp bám víu nhau trốn đến chỗ viện trưởng. Căn bản không muốn đi ra ngoài, không thể không nói, đây cũng là một sự việc đáng châm biếm. Nếu viện trưởng không đưa ra được biện pháp giải quyết thì có lẽ sau này, họ sẽ luôn tụ tập ở chỗ viện trưởng để bám víu. Chỉ sợ tên cường giả thần bí kia đột nhiên xuất hiện giết chết mình. Thật là một chuyện thú vị, khác với họ, các lão sư tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, họ vẫn giảng bài bình thường, cứ như không có gì xảy ra. Thực tế, mặc dù chuyện này đang được bàn tán xôn xao trong học viện, nhưng phần lớn giáo sư thực sự không quá để ý, dù sao, chuyện này đã được truyền đi với rất nhiều phiên bản khác nhau. Và sau khi bị bóp méo đi nhiều lần như vậy thì mọi người cũng không còn coi chuyện này là đáng kể. Nữa, cảm thấy có lẽ đó chỉ là một loại hiện tượng thiên nhiên hay một loại biến đổi môi trường quái dị nào đó gây ra, những chuyện như vậy tuy hiếm gặp nhưng khả năng xuất hiện trên toàn đại lục cũng không phải là nhỏ. Thường xuyên có những tin đồn về việc một nơi nào đó xuất hiện những chuyện quái dị. Nhiều khi, những chuyện đó chỉ là do biến đổi tự nhiên của thiên địa mà hình thành. Bởi vậy, phần lớn các giáo sư không quá để ý đến chuyện này. Còn cái gì gọi là cường giả bí ẩn thì họ càng không quan tâm. Nếu thật sự có cường giả thần bí nào đó có thể dễ dàng tạo ra kết quả như vậy, có thể lẻn vào kết giới của họ mà không bị phát hiện, thì thực lực của hắn chắc chắn có thể dễ dàng đồ sát toàn bộ học viện. Nếu thực lực của hắn đáng sợ như vậy thì hắn đã sớm ra tay. Cần gì phải ở đây chờ đợi mấy ngày như vậy, cần gì phải ẩn nấp trong học viện, với thực lực của đối phương, hắn có thể trực tiếp xông vào giết sạch toàn bộ học viện trên dưới. Hơn nữa nếu đối phương thật sự mạnh như vậy thì dù họ có lo lắng hay chuẩn bị phòng thủ cũng vô ích. Vì trước thực lực của đối phương thì mọi thứ họ làm đều là công cốc. Cho nên đến bây giờ, các lão sư trong lòng cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng. Đằng nào thì làm gì cũng không có tác dụng, vậy thì có cần phải hoảng sợ trong lòng làm gì? Hoảng sợ đến cuối cùng lại phát hiện căn bản không có chuyện gì. Chẳng phải là tự mình hù dọa mình, khiến người ta cười rụng cả răng hàm sao? Cho nên đối với những hành vi của các trưởng lão, các lão sư thực sự không quá hiểu, nhưng không hiểu thì thôi, khinh thường thì cứ khinh thường, nhưng họ cũng không dám có nửa phần bất kính với các trưởng lão. Dù sao những người có thể trở thành trưởng lão đều là những người có thực lực đỉnh cao. Những lão sư này không dám tùy tiện cãi vã với các trưởng lão. Bởi vậy, cho dù trong lòng khinh thường chuyện này đến mức nào, họ cũng không dám nói gì. Lúc này, sau khi đến khu giảng dạy, Hạ Mộc và hai người bạn cũng muốn tách ra. Việc tu hành của Hạ Mộc không giống với hai người bạn của mình. Thực tế ba người họ không cùng một hệ thống tu luyện. Cho nên đến bây giờ cũng là lúc nên chia tay. Lúc này, ba người họ liếc nhìn nhau, cũng không nói gì mà hết sức ăn ý. Sau đó hướng về ba hướng khác nhau mà đi. Thực tế, cảnh này đã diễn ra rất nhiều lần. Lúc này sau khi ba người đến đây đều hết sức quen thuộc mà rời đi. Căn bản không có gì cần nói, mà trong bóng tối, Vệ Tông thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn nhìn về phía ba tên thiếu niên hướng đi ba phương hướng khác nhau. Ba phương hướng này kỳ thực chính là ba loại hệ thống tu luyện khác biệt. Không qua, khi tới đến nơi đây, thân ảnh Vệ Tông có chút dừng lại, tiếp đó sau một khắc, ánh mắt vẫn là rơi vào trên người Hạ Mộc. Ngay sau đó, Vệ Tông đi theo Hạ Mộc về phía hướng đó, Hạ Mộc cảm thấy Vệ Tông hơi chú ý đến mình, điểm này quả thực không sai. Bởi vì Vệ Tông thực sự tương đối thưởng thức tiểu tử này. Chỉ có điều lần này đi theo Hạ Mộc, cũng không phải vì hắn quá mức thưởng thức Hạ Mộc, mà chỉ là vì hệ thống tu luyện trên người Hạ Mộc thôi. Hai người khác hệ thống tu luyện kỳ thực không có gì đặc biệt khiến Vệ Tông cảm thấy bất ngờ. Ngược lại chính là hệ thống tu luyện của Hạ Mộc bây giờ. Loại có thể trực tiếp biến tay thành kim loại, tiếp đó thậm chí tạo ra pháo đài, khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thú vị. Hệ thống tu luyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc trước hắn gặp được những kim loại thần bí trong thế giới vô số kim loại sống động. Loại kim loại đó rõ ràng không có bất kỳ trí tuệ nào. Hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ nào, nhưng mà đối phương lại có thể hoạt động, thậm chí còn có thể công kích, thậm chí có cảm xúc sinh ra. Một màn này lúc đó đã khiến Vệ Tông kinh hãi không nhẹ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng sinh mạng thể này. Nói thật, lúc trước ở trong chư thiên vạn giới, đối với tất cả điều này, hắn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bởi vậy khi nhìn thấy hệ thống tu luyện của Hạ Mộc có chút liên quan đến kim loại thần bí kia, Vệ Tông cũng sinh ra hứng thú lớn với loại hình tu luyện này. Cho nên, cho đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông căn bản không hề nghĩ ngợi, liền đi theo Hạ Mộc đến chỗ hắn muốn tu hành. Trên thực tế, Vệ Tông cũng hết sức tò mò, loại hệ thống tu luyện này rốt cuộc tu luyện như thế nào. Mặc dù nói đến tình trạng của hắn bây giờ, những hệ thống tu luyện khác đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà dù sao, suy luận xem, nếu có thể từ hệ thống tu luyện này thu được một loại kỹ xảo nào đó hay một quy tắc nào đó, cũng có thể giúp Vệ Tông đi xa hơn. Bởi vậy, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này, Hạ Mộc mặc dù không biết Vệ Tông thực sự đang đi theo phía sau nàng, nhưng mơ hồ cảm thấy Vệ Tông có thể đang ở chỗ tối nào đó dòm ngó. Đối phương muốn xem hắn có tư cách làm đệ tử của mình hay không. Nghĩ đến đây, Hạ Mộc ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, nhanh chân đi về phía trước. Hắn cảm thấy nếu muốn được cường giả thần bí như vậy coi trọng, chắc chắn phải thể hiện sự tự tin, chỉ có tự tin mới có thể khiến vị cường giả kia thu làm đệ tử. Không thể không nói, Hạ Mộc lúc này có chút giống mèo mù vớ được cá rán. Hắn đoán thật sự có chút chuẩn, chỉ có điều Vệ Tông không thực sự muốn thu hắn làm đệ tử, chỉ là muốn xem hệ thống tu luyện của hắn thôi. Đương nhiên, nói thật, dự đoán trước đó của Hạ Mộc vẫn không tệ, bởi vì lúc này Vệ Tông đúng là đang đi theo phía sau hắn. Chương 2312, tự tin. Lúc này Hạ Mộc nhanh chân đi về phía trước, những học viên xung quanh viện cũng gặp được Hạ Mộc. Khi nhìn thấy Hạ Mộc, trong mắt họ không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy Hạ Mộc như vậy. Ngày thường, Hạ Mộc về cơ bản mặc kệ gặp ai cũng khúm núm, khách khách khí khí, một bộ dáng hết sức hèn yếu, trông đúng kiểu đối tượng dễ bị bắt nạt. Bởi vậy, bình thường họ cũng không đặc biệt chào đón Hạ Mộc, bởi vì ở trong học viện này, người hèn yếu như vậy chung quy là không có tiền đồ gì lớn. Hôm nay, khi họ nhìn thấy Hạ Mộc một lần nữa, lại như phát hiện Hạ Mộc lúc này đã thay đổi thành một người khác. Thế mà lại trở nên tự tin như vậy, hơn nữa trên mặt tràn đầy nụ cười tươi sáng, khí thế hừng hực tiến về phía trước, thật giống như khi hắn đi tới, mặc kệ phía trước là vật gì cản trở, đều sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay nghiền nát. Khí thế khủng bố như vậy khiến tất cả mọi người xung quanh thấy choáng váng. Họ chưa bao giờ nghĩ đến khí thế như vậy lại có thể xuất hiện trên người Hạ Mộc, một người từng vô cùng hèn yếu. Bởi vậy, lúc này họ đều không thể tin, xoa xoa mắt, như thể mình đã nhìn nhầm. Này, đây là Hạ Mộc sao? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Giống như thật là hắn, dạo này hắn như thế nào vậy? Sao đột nhiên biến đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ là bị kích thích? Thấy Hạ Mộc lúc này bộ dạng, các học viên đi ngang qua bên cạnh lập tức xôn xao bàn tán. Họ chỉ trỏ về phía Hạ Mộc, dường như đang nghi ngờ Hạ Mộc vì nguyên nhân gì mà biến thành như bây giờ. Đúng như một vài người nói, chẳng lẽ Hạ Mộc đã chịu kích thích gì? Những lời này thực sự không quá che giấu, bởi vậy rất nhanh liền truyền đến tai Hạ Mộc. Chỉ có điều, đối với bất cứ ngôn ngữ nào của họ, Hạ Mộc chỉ khinh thường cười thầm trong lòng. Hừ, các ngươi đám người này làm sao biết chí hướng rộng lớn của ta? Chỉ cần có thể được vị cường giả bí ẩn kia vừa ý, ta lần này liền thực sự lên như diều gặp gió. Bởi vậy, Hạ Mộc tuyệt đối phải nắm bắt cơ hội như vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bởi vì hắn biết đây có thể là cơ hội duy nhất trong mệnh để thay đổi vận mệnh của mình sau này. Nếu nắm bắt được, có lẽ có thể từ nơi nhỏ bé này nhảy ra ngoài, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Nếu không nắm bắt được, vậy thì hắn còn phải tiếp tục rèn luyện, tiếp tục chìm nổi ở trong học viện này. Mặc dù hắn vẫn hết sức tự tin, nhưng nếu muốn trở thành một cường giả chân chính, có lẽ sẽ phải ở đây rèn luyện chìm nổi không biết bao nhiêu năm. Bởi vậy, cơ hội mà cường giả kia mang lại, mình nhất định phải nắm bắt. Nghĩ đến đây, Hạ Mộc nhanh chân ưỡn ngực đi tới chỗ tu hành của mình. Thực chất là một chỗ giảng bài, một mảnh đất trống vô cùng rộng rãi, ở phía trước nhất, đứng một người đàn ông trung niên mặt không biểu cảm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này chính là lão sư giảng bài của bọn họ. Lúc này, ở trên không gian phía trước đã thưa thớt một vài học viên. Đối diện với mấy học viên thưa thớt này, sắc mặt nam tử trung niên cũng có chút khó coi, dù sao, học viên do hắn dạy dỗ lại lỏng lẻo như vậy, không có chút kỷ luật nào, không thể không nói. Điều đó khiến hắn không ngừng nhíu mày, hơn nữa, đứng lỏng lẻo thì thôi, hắn còn không thấy một chút tinh thần phấn chấn hay bất kỳ khí thế mạnh mẽ nào từ những người này. Từng người trên người đều có chút uể oải, căn bản không có phong thái của một cường giả. Bởi vậy, khi thấy cảnh này, trong mắt vị lão sư trung niên cũng có chút thất vọng. Học sinh do mình dạy, nói thật, đúng là chẳng ra sao cả. Tiếp đó, ngay khi hắn nghĩ vậy, một khắc sau, ánh mắt hắn đột nhiên chuyển, cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ từ phương xa truyền đến. Bởi vậy, lúc này ánh mắt hắn đột nhiên ngẩng lên, tự nhiên thấy Hạ Mộc đang sải bước đi về phía này. Khi thấy Hạ Mộc, ánh mắt của người đàn ông trung niên đột nhiên sáng lên. Hắn tự nhiên nhận ra Hạ Mộc, bởi vì khí thế khum núm trước đây của Hạ Mộc đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Hơn nữa, mơ hồ hắn cảm thấy Hạ Mộc không phải là người như thế, bởi vì hắn cũng đã kiểm tra sự tiến bộ tu luyện của Hạ Mộc. Hạ Mộc, tên này tuy có thiên phú bình thường, nhưng lại là người chăm chỉ học tập cố gắng nhất, những người khác có thể không biết, nhưng với tư cách là lão sư, người đàn ông trung niên này biết rất rõ, bởi vì tiến độ tu luyện của Hạ Mộc gần như là nhanh nhất trong khóa này. Hơn nữa, mặc dù bề ngoài khúm núm, nhưng trên thực tế, Hạ Mộc thỉnh thoảng sẽ lộ ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Loại khí tức mạnh mẽ này chắc chắn chỉ có thể được tôi luyện qua những cuộc chém giết đẫm máu. Theo lý thuyết, Hạ Mộc không chỉ là người nhu nhược như vẻ ngoài, hắn chắc chắn là một nhân vật hung ác. Hơn nữa, sau đó người đàn ông trung niên này cũng điều tra một chút thông tin về Hạ Mộc. Hắn biết rằng, ngày thường Hạ Mộc không ít lần rời khỏi học viện. Khác với những học viên khác, những người khác về cơ bản chỉ sống trong học viện, cho dù có việc gì, cũng chỉ là để người nhà ra ngoài làm, chứ về cơ bản sẽ không tự mình đi ra ngoài học viện. Bởi vì dù sao so với học viện, bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, xác suất học viên gặp nguy hiểm khi ra ngoài là quá lớn. Bởi vậy, trừ phi là lúc cần thiết, những học viên này hẳn sẽ không đi ra ngoài, nhưng Hạ Mộc rõ ràng là một kẻ dị biệt, trái ngược với những người khác, hắn rất thích ra khỏi học viện, và mỗi lần ra ngoài đều mang lại một lần tăng trưởng thực lực. Lúc đó, khi biết được tin này, người đàn ông trung niên này cũng vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy sâu sắc rằng Hạ Mộc không hề đơn giản như những gì thể hiện bên ngoài. Mặc dù nhìn khúm núm, luôn tươi cười với mọi người, nhưng người đàn ông trung niên cảm thấy trong con người Hạ Mộc có sự ngạo nghễ sâu sắc. Những thứ bên ngoài hoàn toàn không đáng tin, nhưng loại khí tức tự nhiên toát ra bên trong thì tuyệt đối không thể che giấu. Hạ Mộc, bản thân tuyệt đối không phải một người hèn yếu như vẻ bề ngoài, mà là một người sát phạt quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, sở dĩ thể hiện thái độ như vậy ở trong học viện, cũng chỉ là một cách ngụy trang cho mình thôi. Dù sao, trong học viện này, nước rất sâu, đủ loại cường giả, còn có đủ loại nhị đại có tài sản bối cảnh vô cùng hùng mạnh. Những nhân vật này cũng không dễ chọc. Hơn nữa, nếu đám người này phát hiện một tiểu tử thường dân mà lại lợi hại như vậy, họ có lẽ sẽ không dễ dàng buông tha cho người này. Chương 2313, tự tin. Thực tế, đối với người như Hạ Mộc, ngụy trang bản thân thật sự là quá bình thường. Dù sao, hắn không có chút bối cảnh nào. Ở trong thế giới này, nếu không thể học được cách ngụy trang mình, có lẽ đã không biết chết như thế nào rồi. Nhưng trên thực tế, không phải cứ ngụy trang mình là có thể tránh được tất cả nguy hiểm. Dù Hạ Mộc ngụy trang như vậy, trước đó hắn vẫn bị tên thanh niên kia tìm tới tận cửa. Chỉ có thể nói, tất cả đều là vận mệnh, nếu không gặp được cường giả thần bí kia, có lẽ chuyện trước đó đã rất khó giải quyết. Cho nên, Hạ Mộc cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn. Lúc này, sự tình đã giải quyết, tạm thời hắn cũng yên tâm. Sau khi đi tới đây, lão sư, cũng chính là người đàn ông trung niên liếc nhìn Hạ Mộc một cái. Nói thật, sự thay đổi trên người Hạ Mộc bây giờ khiến hắn cũng có chút giật mình. Dù sao, trong ấn tượng trước đây, Hạ Mộc lúc nào cũng khúm núm, khi thấy người thì căn bản không dám đối diện, thường thường theo bản năng mà cụp mắt xuống, có vẻ hết sức nhu nhược. Còn bây giờ, Hạ Mộc hoàn toàn khác biệt, hắn giống như hoàn toàn không muốn che giấu bản thân, trực tiếp phóng thích toàn bộ khí thế của mình, rồi quang minh chính đại nhìn về phía xa. Điều này lại khiến người đàn ông trung niên trước mặt giật mình hết sức, bởi vì điều này hoàn toàn khác với Hạ Mộc trong ấn tượng của hắn. Hạ Mộc trong ấn tượng thường cẩn trọng, dù là ngụy trang, nhưng ít nhất hắn sẽ không thể hiện sự mạnh mẽ trước mặt người ngoài. Còn bây giờ, dường như Hạ Mộc đã khai khiếu, hoặc nghĩ thông suốt điều gì đó, lúc này, hắn thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trước đây. Đối mặt với điều này, ngay cả người đàn ông trung niên cũng có chút khó hiểu. Hạ Mộc, rốt cuộc trong hồ lô này bán thuốc gì? Sao đột nhiên lại giống như biến thành người khác? Nói thật, không chỉ những học viên kia nghĩ mãi không ra, ngay cả người đàn ông trung niên này cũng vậy. Bởi vì Hạ Mộc bây giờ thực sự đã thay đổi quá lớn. Thậm chí so với trước đây thì giống như không phải một người. Không thể không nói, thật sự là quá kỳ lạ. Dù sao, trước đây hắn cũng có ấn tượng sâu sắc về Hạ Mộc. Không phải một học viên bình thường. Bởi vậy, tới tình cảnh bây giờ, trong lòng người đàn ông trung niên cũng có chút nghi hoặc. Hắn không hiểu Hạ Mộc đã chịu kích động gì, hay gặp chuyện gì bất thường, mà tính cách lại có thể thay đổi lớn như vậy. Tuy nhiên, dù trong lòng không rõ, hắn cũng sẽ không cứ vậy mà hỏi thẳng. Dù sao, loại chuyện này chắc chắn là chuyện riêng tư của Hạ Mộc. Hoặc có lẽ, coi như hắn hỏi, đối phương cũng chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Dù sao, chuyện riêng tư như vậy chắc ai cũng sẽ không nói ra. Nhưng một khắc sau, Hạ Mộc trực tiếp thoải mái đi tới trước mặt người đàn ông trung niên. Cách đó không xa, tiếp đó, vị trí hiện tại của hắn là trước mặt những học viên khác. Hắn tự mình đứng ở phía trước những người khác, như thể không hề để ai vào mắt. Thật tình mà nói, khi thấy cảnh này, những học viên khác cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đây, Hạ Mộc thường sợ hãi rụt rè, lúc nào cũng trốn ở phía sau. Không ngờ, hôm nay hắn lại trực tiếp đứng ở phía trước. Bởi vậy, trong lòng họ cũng có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, sau một hồi nghi hoặc ngắn ngủi, một khắc sau, họ liền sinh ra vẻ mặt hả hê. Bởi vì lớp học hôm nay không phải là một buổi học bình thường. Lớp học hôm nay là thực chiến. Người đàn ông trung niên này cảm thấy họ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy lần này cố ý tìm một số yêu thú để cung cấp cho họ rèn luyện. Không nghĩ tới Hạ Mộc lại trực tiếp đi lên phía trước. Xem ra hắn hẳn là người thứ nhất. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều lộ vẻ hả hê, bọn họ ngược lại muốn xem Hạ Mộc giao chiến với yêu thú kia. E rằng hắn sẽ nếm mùi đau khổ, dù sao vị trí thứ nhất đồng nghĩa với việc không biết gì. Không biết sẽ phải đối mặt với yêu thú như thế nào. Hoàn toàn không rõ đối phương có thủ đoạn gì, cứ vậy tùy tiện tiến lên, e rằng sẽ rất chật vật. Mặc dù có nam tử trung niên trông coi, sẽ không bị thương chí mạng, nhưng dù sao vật lộn vẫn là vật lộn, bị thương là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, việc Hạ Mộc lúc này chạy lên phía trước bọn họ, trở thành người đầu tiên rời trạm, quả thật không phải là một lựa chọn sáng suốt, cho nên, đám người lúc này nhìn Hạ Mộc với ánh mắt vừa thương hại vừa trào phúng. Chỉ có điều, bọn họ trào phúng thì trào phúng nhưng không nói ra, Dù sao, nhỡ Hạ Mộc biết mà trốn ra sau thì không còn ý nghĩa. Vì vậy, dù trong lòng có chút giễu cợt, nhưng không ai mở miệng, chỉ mang tâm trạng xem náo nhiệt nhìn Hạ Mộc phía trước. Trong khoảng thời gian này, Hạ Mộc không đi học nên hoàn toàn không biết nội dung của lớp này. Hắn tự nhiên cũng không biết lớp này là thực chiến, phải vật lộn với yêu thú, nhưng dù không biết, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau lưng. Theo lý thuyết, lớp này không đơn giản như vậy, nếu không đám người này đã không nhìn mình như thế. Bởi vậy, trong lòng Hạ Mộc cũng có chút ý nghĩ khác, mặc dù biết lớp này không đơn giản, Hạ Mộc vẫn đứng yên tại chỗ. Dù sao, mục đích của hắn lúc này là thể hiện thực lực với cường giả bí ẩn đang ẩn mình. Vì vậy, để thể hiện thực lực, dù phía trước có nguy hiểm gì, có gian nan hiểm trở gì, hắn vẫn sẽ trực tiếp đối mặt, để cường giả sau lưng nhìn rõ thực lực, lòng dạ và thái độ của hắn, đó là điều hắn muốn biểu đạt, không chỉ là thể hiện mà còn phải thể hiện thật đẹp mắt. Bởi vậy, Hạ Mộc ưỡn ngực, khí tức trên thân phóng thích mạnh mẽ hơn, thậm chí trên mặt lộ ra vẻ tự tin tột độ. Lúc này, người đàn ông trung niên đứng ở phía trước thấy Hạ Mộc tự tin như vậy liền kinh ngạc. Ông chưa từng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như thế từ Hạ Mộc, cũng chưa từng thấy Hạ Mộc tự tin đến vậy, thật sự tự tin tột độ này, ông chỉ thấy ở những thiên tài kiêu ngạo trong học viện, mà những thiên tài đó thường là đệ tử chân truyền của các trưởng lão. Cái gọi là giúp thiên tài, bọn họ đại diện cho trụ cột vững chắc của toàn bộ học viện, sau này sẽ kế thừa y bát của sư phụ, trở thành trưởng lão mới. Chương 2314, sợ, những thiên tài như vậy từ nhỏ đã được trưởng lão tự mình nuôi dưỡng. Mọi tài nguyên chân quý, thiên tài địa bảo đều được bồi dưỡng không ngừng. Họ từ nhỏ đã tu luyện những công pháp, võ kỹ cao cấp, lớn lên trong môi trường ưu việt. Thêm vào đó, bối cảnh gia tộc cũng rất mạnh, nên từ nhỏ đã toát ra sự tự tin tột độ. Dù ai ở trong điều kiện như vậy cũng sẽ có sự tự tin tột độ. Với địa vị của họ, người khác không thể so sánh được, nên sự tự tin này rất bình thường. Vậy mà, Hạ Mộc chỉ là một tiểu tử nghèo không có bối cảnh. Thiên phú cũng không nổi trội, điều đáng khen duy nhất là nghị lực, ý chí mạnh mẽ và tâm tính kiên định. Người đàn ông trung niên thấy lạ, không hiểu sự tự tin tột độ của Hạ Mộc từ đâu ra. Dù sao, thực lực của Hạ Mộc lúc này không tính là mạnh, không có thực lực chống lưng, tại sao hắn lại tự tin như vậy? Người đàn ông trung niên không hiểu, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng ông âm thầm lắc đầu, dù Hạ Mộc tự tin vì điều gì, chỉ cần một lát nữa khi vào học, hắn sẽ hiểu thôi. Dù sao, buổi học hôm nay là thực chiến, vật lộn thật sự. Trong buổi học này, dù Hạ Mộc có át chủ bài gì, cũng sẽ phải bộc lộ hết. Vì vậy, người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì. Thời gian vào học đã rất gần. Trong lúc chờ đợi, học viên lục tục gia nhập vào đội ngũ. Chớp mắt một khắc đồng hồ trôi qua. Sau một khắc đồng hồ, ánh mắt người đàn ông trung niên khẽ dừng lại, rồi chậm rãi đảo qua mọi người. Cũng sắp đến giờ rồi. Ông nhìn đồng hồ, đúng là giờ vào học. Vì vậy, ông bước lên phía trước, chậm rãi đứng thẳng. Khi ông cất bước, không gian vốn ồn ào trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người vô thức ngậm miệng, rồi ánh mắt chuyển hướng về phía người đàn ông trung niên đứng đầu. Thấy vậy, người đàn ông trung niên khá hài lòng, ông khẽ gật đầu, còn được. Đám người này bình thường trông cả lơ phất phơ, nhưng ít ra khi lên lớp vẫn giữ được tác phong. Ông thầm gật đầu, rồi ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, tốt, ta đã nói về nội dung của lớp này, chắc hẳn các ngươi đã chuẩn bị tinh thần, ta không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi. Sau khi lời nói vừa dứt, ông nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức, hai người đàn ông mặc áo xanh đi đến, họ móc ra từ trong ngực những chiếc túi khắc phù chú bí ẩn, rồi từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên, hai con hổ răng kiếm to lớn nhảy ra. Hổ răng kiếm là một loại yêu thú khá hung dữ, có hai chiếc răng nanh dài nhọn, hàm răng sắc bén có khả năng xé rách đáng sợ. Nếu bị chúng cắn trúng, chỉ trong nháy mắt thịt da sẽ bị xé toạc. Đây là một loài yêu thú vô cùng hung mãnh, thường ngày các học viên này chỉ nghe nói đến uy danh của chúng, chưa từng được gặp, nói gì đến vật lộn. Vì vậy, khi thấy hai con hổ răng kiếm hung ác, tất cả học viên đều tái mặt, theo bản năng lùi lại một chút. Thấy vậy, người đàn ông trung niên tỏ vẻ không vui, ông không ngờ học sinh của mình lại yếu ớt đến vậy. Đừng nói đến vật lộn với yêu thú, chỉ mới nhìn thấy hổ răng kiếm thôi mà đã sợ hãi, mất hết ý chí chiến đấu, nếu để người khác biết thì thật đáng cười. Học viện của họ đào tạo ra những học sinh ưu tú như thế, vậy mà đến cả ý chí vật lộn với yêu thú cũng không có, chỉ cần thấy yêu thú liền sợ, như vậy, làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu học sinh tốt nghiệp của học viện. Người đàn ông trung niên âm thầm lắc đầu, có vẻ như phương pháp dạy học của học viện vẫn có vấn đề. Để học sinh ở trong học viện quá lâu, họ trở thành những bông hoa trong nhà kính, không chịu nổi một chút đả kích, họ chưa từng tiếp xúc với sự hung ác bên ngoài, giống như những bông hoa mềm yếu, chỉ cần một chút gió mưa là sẽ tàn úa. Người như vậy, dù tốt nghiệp ra ngoài cũng chỉ có đường chết, họ không có kinh nghiệm chiến đấu. Vì vậy, người đàn ông trung niên càng quyết tâm phải cho học sinh trải qua huấn luyện thực chiến. Xem ra hôm nay ông đã có một ý tưởng đúng đắn. Sau này nên tổ chức nhiều buổi học như thế này, để học sinh được tôi luyện trong sinh tử, rèn luyện kỹ năng chiến đấu. chỉ có như vậy, sau này họ mới có thể trở thành những võ giả thật sự. Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên hắng giọng, rồi lạnh lùng quét mắt qua đám người, nói, các ngươi cứ sợ hãi như vậy sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu hôm nay các ngươi không có dũng khí chiến đấu, thì sau này đừng làm võ giả, dù sao, chỉ là chút yêu thú, so với con người thì chẳng là gì, bọn chúng chỉ có sức mạnh cơ bắp, không có đầu óc, mà đối thủ các ngươi phải đối mặt sau này không chỉ mạnh về thực lực, mà còn âm hiểm xảo trá, thủ đoạn tàn độc, nếu gặp phải người như vậy, chẳng phải các ngươi ra ngoài là sẽ phải chết sao? Nghe người đàn ông trung niên nói, sắc mặt học sinh lúc xanh lúc trắng, họ biết những gì ông nói đều đúng, nhưng chưa từng trải qua thực chiến, đừng nói đến việc tiến lên vật lộn với yêu thú, mà chỉ cần tiến lên một bước thôi cũng khó. Lúc này, nhiều người chân đã run rẩy, dù danh tiếng của yêu thú họ đã nghe từ lâu, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Chương 2315, Lôi Đài, trước kia nghe thì không thấy đáng sợ, giờ thực sự tiếp xúc gần, tận mắt chứng kiến khí thế khủng bố và khí tức hung ác của yêu thú. Họ có chút sợ hãi, lúc này, hổ răng kiếm dường như không hài lòng nhìn chằm chằm vào họ. Rồi từ cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Chỉ một tiếng gầm đơn giản như tiếng sấm vang vọng giữa không trung. Nghe tiếng gầm này, một số học viên nhát gan thậm chí ngã nhào xuống đất. Những học viên ngồi bệt xuống đất sắc mặt trắng bệch, tiếng gầm vừa rồi khiến họ khiếp vía, cả người choáng váng. Lúc này, họ ngơ ngác nhìn hổ răng kiếm ở phía xa, cả người run rẩy, họ khó có thể tưởng tượng, sau này mình phải đối mặt với những kẻ địch khủng bố như vậy sao? Nhìn hai chiếc răng nanh khổng lồ của hổ răng kiếm, họ không thể nghĩ đến bất kỳ ý định phản kháng nào. Thậm chí còn quên cả thủ đoạn của mình, thấy những học viên không chịu nổi như vậy, sắc mặt người đàn ông trung niên càng khó coi, trong lòng ông khẽ lắc đầu, không ngừng thở dài, ông chậm rãi đảo mắt qua đám đông, có thể thấy, ngoài một số người thật sự nhát gan ngồi bệt xuống đất. Phần lớn học viên còn đứng được, nhưng chân vẫn run rẩy, mặt tái nhợt, chỉ có số ít người giữ được bình tĩnh, nhưng họ cũng nắm chặt tay, ánh mắt không ngừng lóe lên, dường như đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Như vậy đã là không tệ, ít nhất còn có thể áp chế nỗi sợ. Nhưng nếu để họ ra sân, e rằng cũng rất nguy hiểm, dù chỉ đứng ở đây họ có thể kìm nén, nhưng khi ra sân vật lộn với hổ răng kiếm, việc kìm nén sợ hãi có lẽ sẽ khó khăn hơn. Ánh mắt người đàn ông trung niên đầy thất vọng, cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở Hạ Mộc phía trước, điều khiến ông bất ngờ là, ánh mắt Hạ Mộc vẫn bình tĩnh, khí chất vẫn tự tin, như thể hổ răng kiếm không hề tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đối diện với chúng mặt không đổi sắc. Giống hệt như ban đầu, thấy vậy, người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc, trước đây, ông biết Hạ Mộc thường xuyên ra ngoài, mang trên mình khí tức chém giết dày đặc, nhưng ông không ngờ, dù đối diện với hổ răng kiếm ở cự ly gần như vậy, Hạ Mộc vẫn có thể giữ được bình tĩnh như thế, tâm tính này thật sự đáng sợ, phải biết, Hạ Mộc đứng ở phía trước nhất, cách hổ răng kiếm chỉ 1-2 trượng, nếu hổ răng kiếm bất ngờ tấn công, nó có thể hạ gục Hạ Mộc ngay lập tức, trong tình huống nguy hiểm như vậy, Hạ Mộc vẫn có thể giữ được bình tĩnh, thật đáng quý. Vì vậy, trong mắt người đàn ông trung niên thoáng lóe lên một tia sáng. Cũng may có Hạ Mộc, ông mới bớt lo một chút, nếu tất cả học viên đều giống như những người kia, mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, thì lớp học này không cần tiếp tục nữa. Ông cũng biết, với tình hình này, học viên không thể đối phó được với hổ răng kiếm, ai lên cũng sẽ bị thương nặng. Vì vậy, hôm nay không cần thiết phải học tiếp nữa, mà bây giờ, chí ít có Hạ Mộc tồn tại, để cho hắn lên lớp hơi có một chút ý nghĩa. Bởi vậy lúc này hắn hơi mang theo ánh mắt tán thưởng. Ánh mắt của nam tử trung niên chậm rãi rơi vào trên người Hạ Mộc. Ngay sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Hạ Mộc, ngươi đứng thứ nhất, nếu như không có ý kiến, vậy chính là ngươi tới trước trận chiến đấu này. Sau khi hắn vừa nói xong, Hạ Mộc căn bản không có chút do dự nào. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, sau đó trở lại vị trí cách kiếm răng hổ không xa. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp từ người Hạ Mộc, hai thanh kiếm răng hổ cũng đột nhiên ngẩng đầu, rồi hướng về Hạ Mộc phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Giống, khi nghe thấy tiếng gầm rú này, đơn giản so với tiếng trước kia thấp hơn, nhưng mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần, rất nhiều học viên sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, tiếng gầm này cơ hồ làm cho bọn họ sợ đến toàn thân phát run. Ngay cả những học viên miễn cưỡng giữ được bình tĩnh lúc trước, lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt, tiếng rít lên này, cơ hồ khiến tim gan bọn họ đều run rẩy, thật sự, yêu thú khủng bố như vậy, bọn họ có thể đối phó được sao? Bọn họ căn bản không cảm thấy bản thân có năng lực đối kháng với yêu thú như vậy. Nhưng Hạ Mộc, người đứng gần kiếm răng hổ nhất, đối mặt tiếng gầm rú này, vẫn không hề hoảng loạn. Thật ra, sở dĩ Hạ Mộc tự tin như vậy là bởi vì hắn đã từng đánh với yêu thú rất nhiều lần. Hắn cũng biết những yêu thú này bất quá là ngoài mạnh trong yếu. Chỉ cần ngươi không bị khí thế của chúng ngăn chặn, vậy ngươi rất nhanh có thể hàng phục chúng, dù sao Hạ Mộc cũng coi như là có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hắn biết những yêu thú này căn bản không đáng lo ngại. Dù sao chúng chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, không có trí khôn chiến đấu, so với những con người xảo trá, yêu thú thật sự ngu ngốc một cách đáng yêu. Chỉ cần ngươi có thể tránh được mấy chiêu tấn công đầu tiên, hiểu được phương thức công kích của những yêu thú này, ngươi sẽ phát hiện muốn đánh bại chúng kỳ thực rất đơn giản. Không có bất kỳ độ khó nào. Hơn nữa, loại yêu thú kiếm giang hồ này Hạ Mộc đã từng giải quyết rồi. Đối với phương thức công kích của chúng cũng coi như có hiểu biết không nhỏ. Cho nên chính vì có kinh nghiệm này mà Hạ Mộc lúc này mới có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh và vô cùng tự tin, đến mức này, Hạ Mộc vẫn không chút hoang mang. Ngay lúc hắn tính động thủ, nam tử trung niên làm lão sư lại chậm rãi tiến lên một bước. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy cả người nam tử trung niên trực tiếp hóa thành một bãi bùn nhão. Cả người sụi lơ xuống, rồi chìm xuống dưới mặt đất. Ngay sau khi hắn chìm vào dưới mặt đất đột nhiên nhô lên, hoặc có lẽ là cao su, mặt đất nơi Hạ Mộc và kiếm giang hồ đứng đều đột nhiên nổi lên một tầng. Chỗ bọn họ vừa đứng bỗng xuất hiện một lôi đài làm bằng sắt thép. Tiếp đó, ở biên giới lôi đài, từng cột cốt thép thô to đột nhiên vươn ra, rồi vô số cốt thép bao quanh, vây kín lôi đài này. Chương 2316, cuồng hóa, đây chính là thủ đoạn của nam tử trung niên, hắn dùng thân thể của mình hóa thành toàn bộ lôi đài. Hơn nữa xung quanh lôi đài có vô số cốt thép bao quanh, ngay cả phía trên cũng đã bị cốt thép bao phủ hoàn toàn. Như vậy, chỉ có Hạ Mộc và hai kiếm giang hồ kịch liệt vật lộn bên trong mà không hề ảnh hưởng đến người bên ngoài. Lúc này, khi chứng kiến cảnh tượng này, những học viên bình thường đang quan chiến ở bên ngoài cũng chậm rãi thở phào một hơi. Còn tốt, lão sư đã dùng vật này ngăn cách chiến đấu bên trong. Nếu không, bọn họ ở bên ngoài quan sát rất dễ bị thương oan. Mặt khác, việc nam tử trung niên hóa thân thành lôi đài còn có một ý nghĩ khác. Đó là nếu như Hạ Mộc gặp nguy hiểm bên trong, hắn cũng tiện ra tay cứu giúp, dù sao toàn bộ lôi đài là chính hắn, muốn làm chút tiểu động tác trong đó thật sự quá đơn giản. Quan trọng hơn, còn có một nguyên nhân sâu sắc hơn, đó là bản thân hắn hóa thành lôi đài, khi Hạ Mộc không ngừng vật lộn trên người hắn, bất kỳ thủ đoạn nào Hạ Mộc dùng đều sẽ bị hắn thấy rõ. Về lý thuyết, thông qua thủ đoạn như vậy, nam tử trung niên sẽ hiểu rõ hơn bất kỳ kỹ xảo nào của Hạ Mộc. Chỉ có thể nói, ý tưởng của hắn vẫn rất tốt, một công nhiều việc, lúc này, Hạ Mộc hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhìn hai kiếm giang hồ ở gần mình, rồi chậm rãi nửa ngồi xuống. Thật ra, đối mặt với hai kiếm giang hồ, dù trên mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng hắn vẫn không thể khinh địch. Mặc dù trước đó, hắn từng có kinh nghiệm giao chiến với kiếm giang hồ, nhưng kinh nghiệm đó không nhất định thích hợp với bây giờ. Dù sao có kinh nghiệm cũng không thể khiến hắn hoàn toàn coi thường nguy hiểm mà kiếm giang hồ mang. Lại, huống chi, lúc này trước mặt hắn không phải một mà là hai kiếm giang hồ. Nếu như đối mặt một kiếm giang hồ, hắn hoàn toàn có đủ tự tin. Nhưng hai thì tình huống lại khác, dù sao, uy hiếp của hai kiếm giang hồ cộng lại lớn hơn rất nhiều so với một kiếm giang hồ. Bình thường đối phó một con đã đủ phiền phức, huống chi bây giờ là hai con cùng tấn công, rất dễ bị cái này mất cái kia. Khi đối mặt với một kiếm giang hồ tấn công, nếu ngươi dồn hết sức lực chuẩn bị nghênh đón nó, rất dễ bị con còn lại đánh lén. Bởi vậy, lúc này sắc mặt Hạ Mộc hơi trở nên ngưng trọng, đầu óc hắn dường như đang vận chuyển với tốc độ cao. Suy nghĩ làm thế nào nhanh chóng giải quyết hai kiếm giang hồ trước mặt. Không chỉ không làm mình bị thương mà còn phải làm thật đẹp. Vì hắn biết mình phải giải quyết không chỉ riêng hai kiếm giang hồ. Quan trọng hơn là hắn phải giải quyết thật đẹp, để cho cường giả thần bí ẩn mình sau lưng mình phải kinh ngạc. Chỉ khi nào người đó thấy được thực lực của mình, người đó mới có thể thu mình làm đồ đệ. Nghĩ tới đây, cơ bắp trên đùi Hạ Mộc hơi căng lên, cả người đã tụ lực đến cực hạn. Ở gần hắn, hai kiếm giang hồ cũng hơi cúi người xuống. Hai con mắt như chuông đồng của hai kiếm giang hồ hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Mộc đối diện. Tựa như coi Hạ Mộc là bữa tối của mình. Chúng phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng, dù chỉ là tiếng gầm nhỏ, nhưng cũng gây ra chấn động không khí kịch liệt, truyền đến tai Hạ Mộc, hắn cũng cảm thấy tiếng ù ù, thậm chí màng nhĩ hơi khó chịu, kiếm giang hồ quả nhiên cường đại, chỉ tiếng gầm thôi cũng tạo thành hiệu ứng tấn công sóng âm. Bởi vậy, lúc này Hạ Mộc biết không thể tiếp tục như vậy, phải tiên hạ thủ vi cường, hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, một tiếng bịch vang lên, dù sao, mặt đất là do cơ thể của nam tử trung niên hóa thành, nên dưới cú đạp mạnh như vậy của Hạ Mộc, mặt đất không hề nứt vỡ. Không hề giống như trước, nhưng mặc dù mặt đất không nứt, cú đạp mạnh này cũng mang lại một lực đẩy không gì sánh bằng cho Hạ Mộc. Với sự trợ lực này, cả người Hạ Mộc như một mũi tên rời cung, đột nhiên lao về phía hai kiếm giang hồ, tốc độ của hắn quá nhanh, cả người như hóa thành một tia chớp, thậm chí hai kiếm giang hồ cũng hơi sững sờ, chúng dường như không nghĩ tới tốc độ của Hạ Mộc lại nhanh như vậy. Trong mắt chúng, nhân loại này rõ ràng chỉ là món ăn trong mâm thôi, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại như thế, Hạ Mộc tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã tới trước hai kiếm giang hồ, sau đó, cốt thép trên tay Hạ Mộc kịch liệt trào ra, trong nháy mắt biến thành hai thanh trường kiếm cực lớn, rồi Hạ Mộc giơ cao hai thanh trường kiếm, đột ngột chém mạnh xuống hai kiếm giang hồ trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng phốp, hai đường kiếm đan chéo nhau từ không trung đảo qua, rồi đâm mạnh vào thân hai kiếm giang hồ, ngay sau đó, trên thân hai kiếm giang hồ xuất hiện vết máu nhàn nhạt, huyết dịch chậm rãi lan ra, thấy vậy, dù tạo ra được hiệu quả tấn công nhất định, nhưng sắc mặt Hạ Mộc không được tốt. Vì hai kiếm giang hồ này lợi hại hơn so với ấn tượng của hắn. Dù sao, lần trước hắn giải quyết kiếm giang hồ không lợi hại như vậy. Hắn dễ dàng giải quyết được, nhưng hai con này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa khả năng phòng ngự cũng cao hơn, một kích vừa rồi của hắn không hề gây ra tổn thương lớn cho đối phương. Dù hắn đã tạo ra hai lỗ hổng trên thân chúng, nhưng hai lỗ hổng này rất nhạt, chỉ là vết thương ngoài da đối với hai kiếm giang hồ. Điều kinh khủng hơn là, sau khi bị thương, hai kiếm giang hồ không hề bị đả kích mà ngược lại trở nên hung hãn hơn vì đau đớn. Từng luồng khí tức hung ác từ người chúng tỏa ra, trong mắt hai kiếm giang hồ, thậm chí còn ngập màu đỏ, đó là dấu hiệu cho thấy chúng nổi giận, thấy hai kiếm giang hồ sắp cuồng hóa, đám người đang quan sát cũng kinh hô, thật sự, nếu như bọn họ ở trên võ đài đối mặt với tình huống này, chỉ sợ đã sợ đến tè ra quần. Dù sao, kiếm giang hồ ở trạng thái bình thường đã đủ đáng sợ, khiến họ sợ đến chân nhũn ra, còn lúc này, kiếm giang hồ đã lâm vào cuồng hóa thì còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 2317, khác pháp môn. Bởi vậy, vào lúc này, trong lòng mọi người vô cùng kinh hãi, thật may là bọn họ không lên, Hạ Mộc tự mình không có mắt mà chọn vị trí thứ nhất. Nếu không, nếu đổi thành người khác lên thì có lẽ đã là thức ăn cho kiếm giang hồ. Đương nhiên, vì có nam tử trung niên ở đây nên bọn họ khó có khả năng bị kiếm giang hồ ăn thịt. Nhưng nếu không bị ăn, thì bị kiếm giang hồ cào một móng hay cắn một cái cũng quá sức. Ít nhất cũng trọng thương khởi bộ. Vì vậy, bây giờ Hạ Mộc vẫn có thể giữ được chấn định. Mọi người, dù trong lòng có chút xem thường và khinh thường tác phong bình thường của hắn, nhưng không thể không nói, đến tình trạng này, trong lòng mọi người vẫn sinh ra một chút khâm phục. Dù sao, không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này. Nhiều người đã sớm sợ đến không biết làm gì. Dù thế nào, sự bình tĩnh của Hạ Mộc lúc này không phải là giả vờ. Trông hắn dường như thật sự có thực lực. Điều này cũng đúng, thật sự, dù bây giờ Hạ Mộc đang đối mặt với kiếm giang hồ cuồng bạo, bản thân hắn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng dù thế nào, hắn vẫn duy trì một sự bình tĩnh khó tả. Trong lòng hắn vẫn không hề lo lắng, dường như trước mặt không có gì có thể khiến hắn kinh hãi. Đến mức này, nói gì cũng vô ích. Đối với Hạ Mộc, điều hắn muốn làm chỉ là chiến đấu liên miên, chỉ có trong chiến đấu mới có thể phân rõ thắng bại. Trước mắt, dù là hai kiếm giang hồ thì sao, dù chúng lâm vào cuồng hóa thì sao, cuối cùng chúng vẫn chỉ là hai con súc sinh. Đối với Hạ Mộc, hắn đã từng đối mặt với những đối thủ nguy hiểm hơn nhiều, hơn nữa gian trá giảo hoạt hơn cũng không ít. So với những người đó, hai kiếm giang hồ trước mặt đơn giản là không đáng gì. Bởi vậy, khi cảm nhận được uy thế của kiếm giang hồ, mắt Hạ Mộc hơi lóe lên. Sau một khắc, hắn lập tức thay đổi ý nghĩ của mình. Trước đó, hắn muốn lợi dụng tốc độ để đánh bất ngờ hai kiếm giang hồ. Hắn vốn nghĩ sẽ dùng tốc độ nhanh như sét đánh không kịp bưng tay để xông đến trước hai kiếm giang hồ, rồi bộc phát ra một đòn mạnh nhất, trực tiếp kết liễu hai kiếm giang hồ, nhưng kết quả cũng thấy rồi, đòn tấn công mạnh nhất của hắn chỉ để lại hai vết thương nhạt trên thân hai kiếm giang hồ, không hề gây tổn thương đến nội tạng của chúng, đừng nói đến việc kết liễu chúng, vậy là trước đó Hạ Mộc vẫn còn suy nghĩ quá đơn giản. Hai kiếm giang hồ này hoàn toàn khác với kiếm giang hồ Hạ Mộc từng gặp. Hai con này rõ ràng mạnh hơn nhiều, phòng ngự cũng tốt hơn, cho nên, ý định kết liễu ngay từ đầu của Hạ Mộc bây giờ đã không thể thực hiện. Hơn nữa, hai kiếm giang hồ đã lâm vào cuồng hóa. Cuồng hóa là trạng thái yêu thú cấp thấp thường rất dễ rơi vào. Khi cuồng hóa, tốc độ, phòng ngự và sức tấn công của chúng đều tăng lên, nhưng trạng thái này có một điểm yếu là yêu thú sẽ mất hết lý trí, chỉ biết tấn công mà không có sự tỉnh táo. Vì vậy, đối với Hạ Mộc, đây không phải là tình trạng quá tệ mà ngược lại, nó làm nảy sinh một ý tưởng khác trong lòng hắn. Đối với người khác, nếu gặp yêu thú cuồng bạo thì có lẽ đã sợ mất mật, không nghĩ ra cách tấn công, nhưng lúc này, Hạ Mộc rất tỉnh táo, đối mặt với hai kiếm giang hồ đang cuồng hóa, hắn ngược lại càng trở nên tỉnh táo hơn, thậm chí trong lòng càng có nhiều ý nghĩ hơn. Vì vậy, khi hai kiếm giang hồ tấn công, Hạ Mộc khẽ nhón mũi chân xuống mặt đất, mượn lực phản tác dụng từ mặt đất, hắn đột nhiên nhảy lên, gần như nhảy cao đến một trượng. Nói thật, kỳ thực lúc này Hạ Mộc ở đây có chút bị trói buộc, bởi vì nếu như ở trên mặt đất, hắn có thể lợi dụng thân thể của mình chuyển hóa thành pháo đài, dùng cách oanh kích mặt đất để vọt lên trời, sau đó từ trên cao nhìn xuống tấn công mặt đất. Nhưng bây giờ, lôi đài này bầu trời đã bị phong kín, theo lý thuyết Hạ Mộc muốn bay lên trời là chuyện gần như không thể. Vì vậy, hắn phải tìm cách khác để đối phó hai con hổ răng kiếm trước mặt. Lúc này, hổ răng kiếm cũng không cho Hạ Mộc nhiều thời gian suy tính. Chúng đột nhiên bạo phát, như hóa thành hai bóng đen kịt, lao thẳng về phía Hạ Mộc. Tốc độ của hai con hổ răng kiếm này rất nhanh, chúng còn chưa kịp bổ nhào vào Hạ Mộc, hắn đã cảm nhận được từng cơn gió tanh sộc thẳng vào mặt. Trong gió tanh còn lóe lên vô số hàn quang, đó là răng nanh và móng vuốt của chúng. Nếu bị răng và móng vuốt này cắn chúng, dù là Hạ Mộc cũng phải bị rách ra, ít nhất cũng trọng thương, thậm chí nếu chậm chân sẽ mất mạng ngay lập tức. Đối mặt với đòn tấn công của hai con hổ răng kiếm, Hạ Mộc không dám chậm trễ, thân thể hắn gần như ngay lập tức lùi về phía sau, đồng thời bước một bước lên mặt đất, cả người ngửa ra sau bắn vọt về phía sau. Cảnh này khiến tất cả những người quan sát cuộc chiến ngây người. Họ không ngờ lại có thể chạy trốn như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của Hạ Mộc thật quá phong phú, phong phú đến mức người khác khó mà theo kịp, họ không thể ngờ trong chiến đấu lại có thể làm ra động tác như vậy. Thực tế, lúc này Hạ Mộc vẫn vô cùng tỉnh táo, hắn chỉ nhẹ nhàng né tránh đã thoát khỏi phạm vi tấn công của hai con hổ răng kiếm. Sau đó nhanh chóng đứng vững, tiếp theo, Hạ Mộc đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt hung hăng nhìn vào hai con hổ răng kiếm phía trước. Hai chân hắn ngay lập tức cốt thép phun trào, biến thành hai thanh trường đao cực lớn, cùng lúc đó, hai bàn tay Hạ Mộc cũng biến thành hai cây trường đao. Trên người hắn xuất hiện bốn thanh trường đao, Hạ Mộc xông lên, xoay tròn điên cuồng giữa không trung, bốn thanh trường đao trên người lập tức hóa thành một cơn lốc đao, lao thẳng về phía hai con hổ răng kiếm. Chương 2318, đánh giết. Sau một khắc, bốn thanh trường đao trên người Hạ Mộc bắt đầu điên cuồng chém xuống. Với tốc độ khủng khiếp trực tiếp giáng xuống hai con hổ răng kiếm. Đối mặt với cơn bão kiếm nhận đáng sợ, hai con hổ răng kiếm đã hoàn toàn mất lý trí, chúng không hề để ý, cứ thế lao về phía Hạ Mộc, nhưng đáng tiếc, tốc độ của Hạ Mộc quá nhanh, hắn nhanh chóng lướt qua hai con hổ răng kiếm, vô số lưỡi dao chém vào lớp vảy và thân thể chúng. Dưới uy lực khủng khiếp, trên người hai con hổ răng kiếm xuất hiện vô số vết thương nhỏ. Tuy nhiều và nhỏ nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không thể làm tổn thương nội tạng. Thấy vậy, Hạ Mộc cũng hơi nhíu mày, hắn đã đánh giá thấp khả năng phòng ngự của hổ răng kiếm. Da thịt của chúng rất kiên cố, muốn dùng vũ khí sắc bén trực tiếp rạch phá là một chuyện rất khó. Hạ Mộc suy nghĩ một chút rồi thay đổi phương pháp, hắn đột nhiên hất tay, thanh trường đao trên tay ngay lập tức biến thành một mũi khoan cực lớn. Nếu trường đao vô dụng, vậy dùng mũi khoan trực tiếp khoan thủng nhục thể, ta không tin nhục thể của ngươi có thể cứng đến mức mũi khoan cũng không xuyên qua được. Ngay khi Hạ Mộc quyết định, mũi khoan khổng lồ trên tay hắn bắt đầu xoay tròn với tốc độ khủng khiếp, phát ra những âm thanh trầm thấp, rền vang. Thấy cảnh này, những người quan chiến xung quanh đều kinh ngạc, họ không ngờ Hạ Mộc lại có thủ đoạn như vậy. Hạ Mộc đối đầu với hai con hổ răng kiếm, vẫn ngang tài ngang sức, thậm chí còn gây ra nhiều vết thương trên người chúng, còn bản thân thì không hề bị thương, trông rất bình an vô sự. Lúc này, Hạ Mộc thật sự quá mạnh, nếu thay họ, có lẽ đã sớm sợ mất mật, nhưng Hạ Mộc chẳng những không sợ, ngược lại còn chiến đấu ngang ngửa, thậm chí còn chiếm ưu thế. Nhiều người đã bắt đầu xem xét lại Hạ Mộc, họ nhận ra gã mà trước đây mình vẫn xem thường lại có thực lực đáng sợ như vậy. Dù họ xem thường hắn, thực lực khủng khiếp của Hạ Mộc vẫn khiến họ sinh ra chút tôn kính. Dù sao không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với hổ răng kiếm. Ngay lúc mọi người đang suy nghĩ, tình hình chiến đấu trên lôi đài lại thay đổi lớn. Hạ Mộc lại lách mình đến gần hai con hổ răng kiếm, sau đó cầm mũi khoan khổng lồ lao thẳng vào một con. Dưới sức mạnh của mũi khoan đáng sợ, dù là hổ răng kiếm cũng khó chống cự. Ngay khi Hạ Mộc tập trung toàn lực đối phó với một con còn lại cũng đột nhiên lao đến. Nhưng Hạ Mộc dường như đã lường trước bước này, ngay lập tức, một tay khác của hắn biến thành một họng pháo đen ngòm, chĩa thẳng vào con hổ răng kiếm đang lao đến, một luồng hỏa quang phun ra, đánh mạnh vào người nó, một tiếng nổ lớn vang lên, con hổ răng kiếm bị hỏa lực đánh trúng giữa không trung, bay ngược về phía sau, ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống, nó chỉ lồm cồm bò dậy, có vẻ không bị thương, không phải do thủ đoạn của Hạ Mộc quá yếu, mà do chiêu vừa rồi của hắn không có ý định gây sát thương, mà chỉ muốn đánh lui con hổ răng kiếm, vì vậy hắn không dùng hỏa lực quá mạnh mà dùng loại hỏa lực có tính chất đánh lui mạnh nhất. Sau khi đánh lui một con, mục đích của Hạ Mộc đã đạt được. Hắn đột nhiên nâng tay, mũi khoan khổng lồ trong tay hung hăng giáng xuống con hổ răng kiếm trước mặt. Con hổ răng kiếm thấy vậy, không tránh không né, mà cứng rắn lao vào Hạ Mộc. Bình thường, hổ răng kiếm sẽ tránh né đòn tấn công này, nhưng giờ thì khác, chúng đã cuồng hóa, mất hết lý trí, mục tiêu duy nhất là giết Hạ Mộc. Chúng không còn chiến thuật, không có phương pháp, chỉ biết xông lên, vì vậy khi thấy hai con hổ răng kiếm cuồng hóa, Hạ Mộc không hề căng thẳng mà tìm cách khác. Tuy sức mạnh của hổ răng kiếm tăng lên sau khi cuồng hóa, nhưng đầu óc lại trở nên ngốc nghếch hơn, thậm chí không né tránh những đòn tấn công mạnh, nên với người có kinh nghiệm, hổ răng kiếm cuồng hóa càng dễ giết hơn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải có kinh nghiệm, không bị khí chất cuồng hóa của chúng làm cho khiếp sợ. Chỉ cần đạt được điều này, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Nhìn con hổ răng kiếm lao tới, ánh mắt Hạ Mộc không hề có chút dao động. Mũi khoan điện đang xoay tròn trên tay hung hăng giáng xuống, đón đầu con hổ răng kiếm đang xông tới, đầu của nó không hề có chút phòng bị mũi khoan điện của Hạ Mộc đập trúng. Dù khả năng phòng ngự của hổ răng kiếm tăng lên sau khi cuồng hóa, nhưng nó chỉ có thể chống đỡ bằng da thịt, làm sao so được với mũi khoan điện của Hạ Mộc. Dưới vòng xoáy điên cuồng của mũi khoan, đầu con hổ răng kiếm gần như không có sức kháng cự, da thịt bị cào rách, sau đó mũi khoan tiến thẳng vào não. Hổ răng kiếm tuy cuồng hóa nhưng không phải bất tử, bị mũi khoan đáng sợ trực tiếp khoan vào đầu, não bị nghiền nát, bắn tung tóe khắp nơi, trên đầu xuất hiện một cái lỗ lớn. Với vết thương như vậy, dù nó có sinh lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sống sót. Chương 2319, toàn bộ giết. Đó là lý do vì sao Hạ Mộc vẫn cảm thấy hổ răng kiếm dù mạnh hơn sau khi cuồng hóa lại càng dễ đối phó hơn. Nếu là hổ răng kiếm bình thường, muốn một đòn giết chết nó không hề đơn giản, dù sao phản ứng của nó cũng rất nhanh, bàn tay biến thành mũi khoan điện tuy uy lực tăng lên, nhưng tốc độ lại chậm đi nhiều, đối phương rất dễ né tránh, hoặc ít nhất cũng tránh được chỗ yếu, không dễ gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng không ngờ, con hổ răng kiếm này lại cuồng hóa, sau khi cuồng hóa, nhục thân của nó được tăng cường, nhưng không thể đạt đến mức bất khả chiến bại, cường hóa vẫn có giới hạn, dù nhục thân của nó mạnh hơn, cũng không thể chống lại mũi khoan điện của Hạ Mộc, nhục thân dù cường hóa đến đâu cũng chỉ là nhục thân. Dù sao hổ răng kiếm cũng không phải yêu thú cường hãn gì. Nếu là yêu thú đỉnh cấp thật sự, đừng nói mũi khoan điện, ngay cả thiên băng địa liệt cũng không làm gì được nó. Nhưng đó là yêu thú đỉnh cấp thật sự, không thể so sánh với hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm sau khi cuồng hóa, đầu óc chỉ còn ý niệm giết chóc, không tránh né khi bị Hạ Mộc tấn công, mà cứ thế lao vào, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Hạ Mộc ban đầu còn lo liệu đòn này có trúng hay không, vì đòn tấn công khủng khiếp này tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Nhưng không ngờ, đòn này lại trúng một cách dễ dàng, con hổ răng kiếm không né tránh mà dùng đầu hứng chọn đòn tấn công. Thế là Hạ Mộc không chút do dự, một đòn xuyên thủng đầu nó, não trắng xóa bắn tung tóe trên mặt đất, con hổ răng kiếm hung hãn đã chết. Tiếp đó, từng giọt óc trắng xóa từ tay Hạ Mộc nhỏ xuống, thi thể hổ răng kiếm rơi xuống đất, mùi máu tanh hòa lẫn mùi óc thối bắt đầu lan tỏa. Những học viên quan chiến gần đó, mặt ai nấy đều tái mét, thậm chí có người yếu bóng vía còn bịt mũi nôn khan. Đây là lần đầu họ ngửi thấy mùi vị như vậy. Thật sự khó ngửi đến cực điểm, khiến họ không thể chịu nổi, những học viên này chỉ là những đóa hoa trong nhà kính. Họ chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử thực sự, có thể họ đã từng thấy máu, nhưng chưa từng trải qua những trận chiến hung hiểm như vậy. Lúc này, Hạ Mộc đã dùng chính thủ đoạn của mình cho họ thấy thế nào là hung ác, thế nào là kinh khủng. Sau khi Hạ Mộc giải quyết một con hổ răng kiếm, trên sân chỉ còn lại một con vừa bị Hạ Mộc đánh bay bằng một trường pháo, nó rơi xuống đất nhưng không bị thương, vì nó cũng đã cuồng hóa. Lúc này, nó cũng không hề có ý định trốn tránh Hạ Mộc, mà vẫn lao đến tấn công, cho nên đây chính là chỗ xấu của sự cuồng bạo. Nếu như hổ răng kiếm lúc bình thường gặp được đồng bạn của mình bị Hạ Mộc giết chết như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc xông tới, mặc dù lúc này xung quanh lôi đài đã bị nam tử trung niên phong tỏa. Xung quanh cũng là những hàng rào rất cao, không có cách nào chạy ra khỏi lôi đài, nhưng dù sao lôi đài này không nhỏ, hổ răng kiếm rất có thể vòng quanh lôi đài bắt đầu đánh du kích chiến với Hạ Mộc, chậm rãi tiêu hao thể lực của Hạ Mộc. Dù sao, mặc dù bàn tay của Hạ Mộc đã biến thành máy khoan điện, uy lực tăng lên cực lớn, nhưng mức tiêu hao cũng tăng lên đáng kể. Trong tình trạng đó, Hạ Mộc không thể duy trì quá lâu, chỉ cần hổ răng kiếm không ngừng tiêu hao với Hạ Mộc, thì kẻ mệt chết đầu tiên chắc chắn là Hạ Mộc. Cho nên, đối mặt với công kích của Hạ Mộc, hắn không phải là không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Nhưng đáng tiếc là đến mức này, đối thủ của Hạ Mộc, hổ răng kiếm đã mất hết lý trí, trong ánh mắt của hắn bây giờ toàn là một màu đỏ máu. Trong mắt hắn, cả thiên địa đều trở nên ảm đạm, đỏ máu, dường như có vô số oan hồn đang gầm thét. Điều hắn muốn làm bây giờ chỉ có một chữ, đó là giết, giết hết thiên địa vạn vật. Đây chính là tất cả ý nghĩ của hổ răng kiếm khi lâm vào trạng thái khoáng hóa này. Bởi vậy, ngay sau đó, hắn liền đột nhiên lao về phía Hạ Mộc. Khi nhìn thấy hổ răng kiếm xông tới, sắc mặt của Hạ Mộc cũng trở nên hơi ngưng trọng trong một thoáng. Sau đó, ngay lập tức, hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, máy khoan điện trong tay bắt đầu chuyển động điên cuồng, phát ra những tiếng vang kinh khủng trong không khí. Trong tình trạng này, không khí dường như bị hút vào, biến thành một vòng xoáy kinh khủng. Ngay sau đó, hổ răng kiếm gần như không tránh né, trực tiếp lao đến trước mặt Hạ Mộc. Hạ Mộc thấy vậy liền giơ máy khoan điện trong tay lên, điên cuồng khoan thẳng vào đầu hổ răng kiếm. Giống như trước, lần này hổ răng kiếm cũng không hề có sự chuẩn bị, không có bất kỳ phòng bị nào, hắn bị điện giật và khoan thẳng vào đầu. Mặc dù phòng ngự trên đầu hắn rất mạnh, nhưng đối mặt với công kích như vậy, hắn vẫn không thể chống cự. Với lực xuyên thấu kinh khủng của máy khoan điện, dù đầu hắn có kiên cố đến đâu cũng vô dụng, chẳng khác nào đậu hũ bị khoan thủng, để lộ ra bên trong óc. Máy khoan điện tiếp tục đi sâu vào, trực tiếp quấy đảo não của hổ răng kiếm thành một mớ hỗn độn. Với tổn thương khủng khiếp như vậy, dù sinh mệnh lực của hổ răng kiếm có ương ngạnh đến đâu cũng vô dụng. Bị thương nặng như thế, bất kể là ai cũng phải chết. Chương 2320, thất vọng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hai con hổ răng kiếm, con trước con sau, đều bị Hạ Mộc dễ dàng giết chết. Thấy cảnh này, đông đảo học viên quan chiến lúc này đều đã choáng váng. Bọn họ không ngờ thực lực của Hạ Mộc lại kinh khủng đến mức này. Thật sự, nếu để bất cứ ai trong số bọn họ lên, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị hai con hổ răng kiếm này đánh chết. Tất nhiên, đây là trong tình huống nam tử trung niên không can thiệp. Bọn họ đối mặt với hai con hổ răng kiếm này gần như không có sức chống cự. Nhưng Hạ Mộc lại dễ dàng giải quyết hai con hổ răng kiếm này, mà lại là hổ răng kiếm trong trạng thái cuồng hóa, điều đó dễ dàng được giải quyết, thực lực quả là đáng sợ. Hạ Mộc, gã này đã vô thanh vô tức kéo giãn khoảng cách thực lực lớn đến vậy với bọn họ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thực tế, bọn họ rất khó chấp nhận sự thật này. Dù sao, trước đây họ luôn cho rằng thực lực của Hạ Mộc chẳng ra sao cả. Nếu thực lực của Hạ Mộc thật sự mạnh, sao lại thường ngày biểu hiện nhu nhược, khúm núm như vậy, để ai cũng có thể bắt nạt. Người như vậy, thực lực hẳn là rất yếu, nên mới biểu hiện nhu nhược. Bởi vậy, ấn tượng này đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ. Rất khó để thay đổi. Trong lòng bọn họ, Hạ Mộc hẳn là rất yếu, so với bất kỳ ai trong số họ cũng hoàn toàn kém hơn. Vì vậy, ngay cả người kém nhất trong lớp, khi đối mặt với Hạ Mộc, cũng có một chút cảm giác ưu việt. Giờ đây, Hạ Mộc dùng thực lực cường đại của mình và hành động của mình để nói cho mọi người rằng, hắn mới là người mạnh nhất, điều này trực tiếp phá tan cảm giác ưu việt đáng thương trong lòng mọi người. Bởi vậy, lúc này sắc mặt của rất nhiều người cũng bắt đầu trở nên khó coi. Họ mới biết mình đã sai, và sai một cách quá đáng. Không ngờ, Hạ Mộc mà trước đây họ cho là yếu nhất lớp, lại là người mạnh nhất lớp, hơn nữa còn mạnh hơn họ không biết bao nhiêu lần. Thật sự, họ hoàn toàn không có sức chống cự trước hai con hổ răng kiếm này. Còn Hạ Mộc có thể dễ dàng tiêu diệt hai con hổ răng kiếm đó. Vậy chẳng phải có nghĩa là, nếu họ đối mặt với Hạ Mộc, cũng sẽ dễ dàng bị Hạ Mộc đánh chết. Nghĩ đến đây, sắc mặt của mọi người càng trở nên khó coi. Họ nghĩ lại chuyện trước đây, rất nhiều người trong số họ đã từng khinh thường Hạ Mộc. Thậm chí có một số người còn từng bắt nạt Hạ Mộc. Nghĩ đến những chuyện trước kia, một số người cảm thấy da đầu tê dại. Nếu Hạ Mộc muốn truy cứu chuyện cũ, e rằng họ sẽ gặp rắc rối lớn. Trước đây, bọn họ thật sự không coi Hạ Mộc ra gì. Bây giờ, sau khi thực lực của Hạ Mộc bị lộ ra, họ đều có chút hoảng sợ trong lòng. Dù sao, thái độ của họ đối với Hạ Mộc trước đây quả thật chẳng ra gì. Hạ Mộc cũng không phải người ngu, chắc chắn sẽ nhận ra điều đó. Vì vậy lúc này, ngoài nam tử trung niên, sắc mặt của những người khác đều có chút khó coi. Chỉ có nam tử trung niên là trong lòng tràn đầy vui mừng. May mắn là vẫn còn Hạ Mộc. Nếu không, ông cảm thấy công tác dạy học của mình thật sự quá thất bại. Dạy dỗ bao nhiêu học sinh như vậy, lại không có một ai phù hợp với mong muốn của ông. Đừng nói là đường đường chính chính chiến đấu, ngay cả việc dám đứng ra đánh một trận với hai con hổ răng kiếm này cũng hoàn toàn không có. Những người như vậy, làm sao có thể gánh vác đại sự? Bây giờ, ngay cả hai con yêu thú cấp thấp như hổ răng kiếm cũng không dám đối phó. Sau này đối mặt với những cường giả mạnh hơn, thì phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể chịu chết sao? Bởi vậy, nam tử trung niên có chút thất vọng về những học sinh còn lại. Sự xuất hiện của Hạ Mộc coi như đã vớt vát lại một chút thể diện cho ông. Tuy nhiên, ông cảm thấy vẫn có vấn đề rất nghiêm trọng trong công tác dạy học. Không, hoặc có lẽ không chỉ đơn thuần là vấn đề của ông mà là cả học viện đều có vấn đề nghiêm trọng trong công tác dạy học. Vốn dĩ, học sinh của bọn họ đều là những người có thiên phú rất tốt, nên mới được thu vào và bồi dưỡng tốt. Nhưng theo lý thuyết, học sinh được bồi dưỡng như vậy phải là những người tài giỏi, có thể gánh vác một phương. Nhưng rất đáng tiếc, những học sinh này tuy có thiên phú tốt và thực lực cũng không tệ so với những người cùng trang lứa, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Họ hoàn toàn là những bông hoa trong nhà kính, không chịu được một chút sóng gió. Vì vậy, đây chắc chắn là vấn đề trong công tác dạy học của toàn bộ học viện. Phương pháp bồi dưỡng học viên có vấn đề, chỉ biết để học sinh chuyên tâm tu luyện, bế quan, bất kể làm gì, cũng chỉ diễn ra trong học viện, hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không cho họ tham gia vào những trận chiến thực sự. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù cảnh giới có cao hơn, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, không trải qua những thử thách máu lửa, làm sao có thể trở thành cường giả thực sự? Mặc dù dựa vào ưu thế cảnh giới, họ có thể đối phó với những võ giả yếu hơn mình, nhưng nếu gặp phải cường giả có cùng cảnh giới thì sao? Không có ưu thế cảnh giới, họ làm sao có thể chống lại người ta? Chẳng lẽ chỉ có thể mãi dựa vào ưu thế cảnh giới để áp bức những người yếu hơn mình sao? Chẳng lẽ, học viện của họ chỉ dạy học sinh làm những chuyện như vậy thôi sao? Không thể không nói, nếu chỉ làm những chuyện như vậy thì thật mất mặt. Nghĩ đến đây, những thanh cốt thép vốn kiên cố trên lôi đài dần dần thu lại. Ngay cả những hàng rào thép trên bầu trời cũng bắt đầu thu lại. Cuối cùng tất cả đều hòa vào dưới mặt đất, vào trong võ đài, ngay sau đó, lôi đài cũng bắt đầu từ từ xốp ra, rồi nhanh chóng chìm xuống dưới đất. Ngay khi lôi đài biến mất, một bóng người từ dưới đất từ từ bay lên, bóng người đó chính là nam tử trung niên. Khi Hạ Mộc đã giải quyết xong hai con hổ răng kiếm, ông không cần phải tiếp tục duy trì trạng thái lôi đài. Lúc này, mặc dù ông đã trở lại hình người, nhưng sắc mặt vẫn có chút ngưng trọng, bởi vì ông đã nghĩ đến những vấn đề liên quan đến phương pháp bồi dưỡng của học viện. Thật sự, ông cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng. Dù sao, ở đây, ngoại trừ Hạ Mộc, những người khác thật sự đã làm ông quá thất vọng. Nhìn bộ dạng của bọn họ, chỉ vừa thấy hổ răng kiếm, còn chưa giao chiến, một số người đã sợ đến mức không nhúc nhích được. Với tâm tính và thực lực đó, làm sao có thể gánh vác được một phương? Họ căn bản là không có khả năng tự bảo vệ khi ra khỏi học viện. Chương 2321, hài lòng. Vì vậy, lúc này sắc mặt khó coi của nam tử trung niên là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi ông từ quay đầu nhìn thấy Hạ Mộc không xa phía trước, vẻ khó coi trên mặt ông mới dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười ấm áp. Ông cười với Hạ Mộc, rồi khẽ gật đầu. Hạ Mộc, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, ta có thể có một học sinh như ngươi, xem như một chuyện rất vinh hạnh. Thật sự, câu nói này của ông không phải là khách sáo mà là xuất phát từ đáy lòng. bởi vì hôm nay nếu không có Hạ Mộc ở đây, ông cảm thấy mặt mình đã bị vứt đi, ông lại dạy dỗ một đám học sinh như vậy, quả thực là một sự sỉ nhục đối với ông. Không thể không nói, học viện mấy năm nay bồi dưỡng càng ngày càng kém, những học sinh trước đây tuy không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng ít nhất tâm tính vẫn ổn, khi đối mặt với kẻ địch, họ sẽ không sợ hãi như bây giờ, đến mức run cả chân, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của họ không đủ, nhưng họ vẫn dám chiến đấu, còn học sinh bây giờ, ngay cả chiến đấu cũng không dám, vậy thì còn là võ giả gì nữa, không dám chiến đấu thì làm võ giả làm gì, về nhà mà chăn heo, cứ an phận làm người bình thường, đừng có làm võ giả, ở đây, chỉ có Hạ Mộc mới có thể được coi là một võ giả. Một võ giả đứng đầu thực sự, đỉnh tiêm ở đây không phải là nói về thực lực của Hạ Mộc. Dù sao, cảnh giới của Hạ Mộc còn rất thấp, tự nhiên không tính là đỉnh tiêm. Đỉnh tiêm ở đây là nói về tâm tính của hắn, cũng như ý thức chiến đấu không sợ nguy hiểm. Đây mới là điều quan trọng nhất, thực lực chỉ cần không ngừng tu luyện chắc chắn sẽ tăng lên. Còn tâm tính và ý chí chiến đấu thì không dễ gì tăng lên. Dù sao, rất nhiều người dù đạt đến cảnh giới rất cao cũng vẫn không có những thứ này. Những thứ này hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú và kinh nghiệm của mỗi người. Hoàn toàn khác với cảnh giới, và Hạ Mộc hiện tại đã có những thứ này, điều đó cho thấy việc hắn trở thành cường giả đứng đầu chỉ là vấn đề thời gian. Nam tử trung niên lúc này thực sự rất tin tưởng, chỉ cần Hạ Mộc không bị ngã giữa đường, không vì chuyện gì mà làm chậm trễ tiến độ tu luyện của mình, thì về sau hắn chắc chắn sẽ trở thành một cường giả đứng đầu. Đây là điều ông tự cho là, bởi vì ông đã từng thấy những người giống như Hạ Mộc, đã thấy họ từng bước quật khởi từ trong bóng tối, cuối cùng trở thành một chúa tể một phương thực sự, những người như vậy có trải nghiệm rất giống với Hạ Mộc lúc này. Đừng nhìn Hạ Mộc, thiên phú chỉ ở mức bình thường, xuất thân cũng không tốt, nhưng những thứ đó không phải là điều quan trọng nhất, thiên phú và xuất thân chỉ quyết định tiến độ ban đầu của một võ giả, chứ không thể quyết định con đường sau này của võ giả đó. Đây là điều mà tất cả mọi người trong giới tu hành đều biết. Mặc dù có những đệ tử thế lực lớn, thiên phú hay xuất thân đều đứng đầu, nhưng không phải ai trong số những đệ tử có xuất thân đỉnh tiêm đó cũng có thể trở thành cường giả. Thực sự, có một bộ phận chỉ dựa vào thiên phú và nguồn tài nguyên dồi dào do gia tộc cung cấp để tu luyện. Đến một mức độ bình thường, so với người bình thường, họ đã là cường giả rất mạnh, nhưng so với xuất thân của họ, thì thực lực của họ vẫn còn có chút không như mong muốn. Còn Hạ Mộc thì khác, với tâm tính và ý chí chiến đấu của hắn, chỉ cần không ngừng trưởng thành, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua những người có xuất thân và thiên phú tốt hơn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là những điều mà nam tử trung niên đang nghĩ trong đầu, chứ không nói ra, bởi vì ông biết rằng những lời này chỉ nên nghĩ trong lòng là được. Nếu nói ra sẽ làm xáo trộn ý chí chiến đấu của Hạ Mộc. Vì vậy, việc có nên nói ra hay không vẫn là một vấn đề. Lúc này, Hạ Mộc tự nhiên không biết nam tử trung niên đang nghĩ gì trong lòng. Nghe nam tử trung niên khen ngợi, hắn có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao hắn cũng không nghĩ lão sư lại đánh giá mình cao đến thế. Nhìn thẳng vào thái độ của lão sư, dường như trong mắt lão sư mình chỉ là một đệ tử bình thường thôi. Cũng không trách lão sư, bởi vì bình thường hắn cũng không thích thể hiện bản thân. Trong mọi người, xem như một người rất không đáng chú ý, cho nên lão sư không chú ý đến mình cũng là một chuyện bình thường. Thật sự, đây là lần đầu tiên lão sư khen mình như vậy, vì vậy lúc này Hạ Mộc không dám chậm trễ, hắn vội vàng hướng về nam tử trung niên hơi chắp tay. Rồi nói, lão sư ngài quá khen rồi, nghe hắn nói xong, nam tử trung niên khẽ lắc đầu, nói nhỏ, ngươi không cần khiêm tốn, ta nói thật đấy, so với bọn họ, ngươi đã là người giỏi nhất, khiến ta hài lòng nhất. Nói xong, nam tử kia chậm rãi nhìn chằm chằm Hạ Mộc, rồi đảo mắt nhìn đám người cách đó không xa, nghe nam tử trung niên nói vậy, sắc mặt mọi người có chút khó coi. Nhưng lại không tìm được lời phản bác, dù sao bọn họ đúng là kém xa Hạ Mộc, thực lực của Hạ Mộc mạnh hơn bọn họ rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu và ý chí chiến đấu cũng mạnh hơn họ. Rõ ràng thiên phú của bọn họ đều mạnh hơn Hạ Mộc. Vậy mà lúc này lại bị Hạ Mộc nghiền ép, đây quả thật là một chuyện khiến họ vô cùng xấu hổ. Vì thế, dù bây giờ lão sư nói họ không bằng Hạ Mộc, họ cũng không thể phản bác, thậm chí không có ý định phản bác. Đối mặt sự thật, họ chỉ biết xấu hổ, không biết nói gì, đứng ở đây, đi không được, ở cũng không xong, cứ lúng túng đứng đó. Không biết phải làm sao, còn Hạ Mộc thì chậm rãi quay đầu liếc nhìn đám người đang lúng túng. Lúc này hắn tự nhiên biết ý nghĩ trong lòng của họ. Dù sao bị một kẻ mà họ vẫn luôn xem thường vượt mặt trong chớp mắt. Trong lòng họ khó chịu là điều không thể tránh khỏi, chỉ là Hạ Mộc không quan tâm họ nghĩ gì. Như việc trước đây họ không xem Hạ Mộc ra gì, thì Hạ Mộc cũng chẳng xem họ là gì. Lúc này Hạ Mộc chỉ muốn cố gắng thể hiện bản thân. Cho vị cường giả bí ẩn phía sau xem, hắn cảm thấy mình vừa thể hiện khá tốt, chỉ không biết vị cường giả thần bí kia có hài lòng không. Chương 2322, ý nghĩ, thật sự mà nói, đến tình cảnh này, Hạ Mộc trong lòng cũng có chút thấp thỏm, dù sao với hắn cảm thấy mình đã làm hết sức rồi, lúc trước hắn đã phát huy khá tốt, tuy lúc đầu bị thất thế, đó là do chưa thăm dò rõ thực lực của hai con hổ răng kiếm, cũng đánh giá thấp uy lực khi chúng cuồng hóa, nhưng may mắn là Hạ Mộc phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn khá phong phú, nên sau khi giao đấu ngắn ngủi đã nghĩ ra cách giải quyết. Hơn nữa thông qua việc nắm bắt điểm yếu mất trí thông minh khi hổ răng kiếm cuồng hóa, dễ dàng giải quyết chúng, thủ đoạn như vậy đã là rất tốt, vì vậy hắn rất hài lòng với màn thể hiện vừa rồi. Chỉ có điều vị cường giả bí ẩn kia dù sao cũng là một cao thủ đỉnh cao, đã từng thấy vô số thiên tài xuất sắc, nên Hạ Mộc không biết màn thể hiện của mình được đánh giá như thế nào. Nếu chỉ là bình thường, thì có lẽ sẽ nguy hiểm, vì những cao thủ đó tuyệt đối không thích những kẻ tầm thường. Vì vậy, dù trong lòng Hạ Mộc rất hài lòng, nhưng thực ra hắn vẫn rất thấp thỏm. Lúc này đây, nam tử trung niên đối diện thấy sắc mặt Hạ Mộc biến đổi liên tục, cũng có chút kỳ lạ, rõ ràng Hạ Mộc làm rất hoàn hảo, đến cả hắn cũng không tìm ra được một lỗi nhỏ nào. Vậy mà trông Hạ Mộc có vẻ không vui, nếu là hắn, lúc này hẳn là đang rất vui vẻ mới đúng. Thật sự, hành động của Hạ Mộc vừa rồi là vô cùng hoàn hảo. Dù đổi lại là hắn, cùng cảnh giới thực lực với Hạ Mộc, hắn cũng sẽ kém xa. Dù sao lúc đầu, hai con hổ răng kiếm tấn công liên tục cũng đã khiến hắn mệt mỏi. Chưa đừng nói đến việc chúng cuồng hóa sau đó lại càng khó đối phó. Sở dĩ hắn chọn hai con hổ răng kiếm này, cũng chỉ là muốn xem sức mạnh và tiềm năng của các học sinh. Thực ra, hắn không hề mong chờ học sinh có thể giải quyết hai con hổ răng kiếm. Vì hắn biết đây là điều không thể, thực lực của chúng rất mạnh, không phải học sinh có thể đối phó được. Hắn làm vậy chỉ là để xem các học sinh sẽ ứng phó như thế nào khi đối mặt với đối thủ mạnh. Xem khả năng ứng biến và xem liệu họ có thể bộc phát tiềm năng trong tình huống nguy hiểm hay không. Chỉ có đối thủ đủ mạnh mới có thể làm được điều đó. Nên theo lý, học sinh ở đây không nên là đối thủ của hai con hổ răng kiếm. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một quái thai như Hạ Mộc. Đến nam tử trung niên cũng không ngờ thực lực của Hạ Mộc lại mạnh đến vậy. Kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, dễ dàng tiêu diệt hai con hổ răng kiếm. Thậm chí đến khi chúng bị tiêu diệt, nam tử trung niên vẫn còn ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng. Thậm chí lúc Hạ Mộc ra sân, hắn còn nghĩ lát nữa sẽ bảo vệ Hạ Mộc như thế nào. Vậy mà lúc này, vì sao Hạ Mộc có vẻ không vui? Chẳng lẽ ngay cả bản thân Hạ Mộc cũng không hài lòng với màn thể hiện vừa rồi? Nghĩ đến đây, nam tử trung niên càng thêm bội phục Hạ Mộc. Đúng là bội phục, hắn không ngờ mình lại bội phục một học viên. Dù Hạ Mộc là học sinh của hắn, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy ý chí chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của Hạ Mộc còn dày dặn hơn cả người như hắn. Vì thật sự mà nói, nếu như bị áp chế thực lực đến cảnh giới như Hạ Mộc, e rằng hắn khó có thể đưa ra quyết định như vậy. Phải công nhận Hạ Mộc đúng là một người có tài. Lúc này nam tử trung niên tự nhiên không biết Hạ Mộc đang nghĩ gì. Hạ Mộc vẫn đang suy nghĩ về vị cường giả thần bí kia. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, vì hắn luôn cảm thấy vị cường giả thần bí kia đang âm thầm theo dõi mình, muốn xem tiềm năng của mình, không biết những gì mình vừa thể hiện có làm vị cường giả hài lòng hay không. Nếu hài lòng, có lẽ đến lúc đó sẽ xuất hiện, thật sự thu mình làm đồ đệ. Thật ra lúc này Hạ Mộc vẫn còn đang suy nghĩ nhiều. Dù Vệ Tông đang âm thầm quan sát Hạ Mộc, nhưng cũng chỉ muốn xem con đường vận chuyển sức mạnh trong cơ thể của Hạ Mộc và hệ thống tu luyện của bọn họ, chứ không quan tâm lắm đến màn thể hiện của Hạ Mộc. Dù nó không tệ, phải biết rằng, trong chư thiên vạn giới có vô số thiên tài, Hạ Mộc không có gì nổi bật, Vệ Tông cũng từng là một thiên tài mạnh mẽ, thấy thiên tài nhiều vô kể, Hạ Mộc không đáng kể. Quan trọng hơn là lúc này Vệ Tông không hề nghĩ xem Hạ Mộc đánh tốt hay xấu. Điều hắn quan tâm chỉ là sự vận hành sức mạnh bên trong Hạ Mộc và sự biến đổi quy tắc của thế giới. Này, những thứ này mới là điều Vệ Tông thực sự quan tâm. Càng hiểu rõ quy tắc của thế giới này, Vệ Tông càng nhanh chóng hòa hợp sức mạnh của mình với quy tắc của thế giới này, rồi giải phóng sức mạnh bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn, khi đó mới có đủ tư cách bước chân vào thế giới này. Nếu không, với thực lực hiện tại, hắn có thể xưng vương ở nơi nhỏ này, nhưng đến những nơi xa hơn, mạnh hơn, thì thực lực của hắn sẽ không đáng kể. Qua yếu, dù sao thực lực của hắn hiện tại cũng chỉ tương đương với sơ kỳ bước thứ hai trong chư thiên vạn giới, không có gì đáng kể, chỉ là nơi này không có cao thủ nên Vệ Tông mới có thể tự do tung hoành. Không ai kiềm chế được hắn. Nhưng dù thế nào, Vệ Tông không thể ở lại nơi nhỏ bé này cả đời. Cuối cùng hắn vẫn muốn đến những nơi mạnh mẽ hơn, tìm kiếm cơ duyên cho bản thân. Chương 2323, xung kích, mà để đến được những nơi mạnh mẽ hơn, cần phải tăng cường thực lực của bản thân. Việc đó không hề đơn giản, quy tắc của thế giới này vẫn rất thâm ảo. Vệ Tông cũng chưa hiểu rõ, thế giới này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Khó chịu nhất là có nhiều hệ thống tu luyện khác nhau, song hành và hòa lẫn. Đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng có chút không biết phải làm sao. Không biết nên chọn hệ thống tu luyện nào, lúc này Vệ Tông có chút lạc lối, một người mạnh mẽ như hắn mà lại lạc lối, điều này rất hiếm khi xảy ra, nhưng đến thế giới này, hắn thực sự thấy bối rối, hệ thống tu luyện ở thế giới này quá hỗn loạn, thậm chí còn hỗn loạn hơn tất cả các hệ thống tu luyện mà Vệ Tông từng thấy cộng lại. Mỗi loại hệ thống đều rất mạnh, có thể tu luyện đến đỉnh phong, đây là điều kỳ lạ, vì ở các thế giới khác, dù cũng có nhiều hệ thống, nhưng chỉ có một loại có thể tu luyện đến đỉnh phong. Những hệ thống còn lại hoặc sẽ kết thúc giữa chừng, hoặc cuối cùng cũng sẽ hướng về hệ thống mạnh nhất, nhưng thế giới này khác, mỗi hệ thống đều song hành và có thật, theo lý thuyết, mỗi hệ thống đều có thể đi đến cảnh giới cuối cùng, trở nên vô cùng mạnh mẽ, đây là một chuyện rất kỳ lạ, nhưng Vệ Tông lúc này không quan tâm chuyện đó có kỳ lạ đến đâu, điều quan trọng nhất là tiếp tục lĩnh ngộ quy tắc của thế giới này. Vì vậy Vệ Tông trốn trong khe hẹp không gian, nhìn xuống mọi chuyện xảy ra, nhìn Hạ Mộc kinh ngạc không thôi, hắn cũng rơi vào trầm tư. Thật sự, những suy nghĩ nhỏ nhặt của Hạ Mộc không thể qua mắt được Vệ Tông. Vệ Tông tự nhiên biết Hạ Mộc muốn bái hắn làm thầy. Nhưng Vệ Tông không muốn thu đồ đệ. Nói thật, kể từ khi Vệ Tông thu Lý Thanh Phong, rồi bị phản bội, hắn đã từ bỏ ý định thu nhận đồ đệ. Dù có gặp thiên tài lợi hại đến đâu, hắn cũng không có ý định thu nhận. Thiên tài là thiên tài, nhưng có liên quan gì đến hắn đâu. Bản thân hắn đã đủ mạnh, có thể sống vĩnh viễn. Hắn cần gì phải thu một đồ đệ để kế thừa y bát. Bản thân hắn là một tồn tại bất tử bất diệt. Nhận đồ đệ chỉ là một vướng víu vô dụng. Thực ra, Vệ Tông không muốn thu đồ đệ, một phần vì chuyện Lý Thanh Phong phản bội, một phần vì Vệ Tông quá mạnh, không cần một đồ đệ kế thừa, vì hắn có thể tự mình kế thừa tất cả, không cần đến người khác, nên việc Hạ Mộc ảo tưởng Vệ Tông sẽ thu hắn làm đồ đệ chỉ là suy nghĩ viển vông. Dù hắn thể hiện tốt đến đâu cũng vô ích, Vệ Tông không muốn thu đồ đệ, những gì hắn đang làm chỉ là phí công. Tất nhiên, Hạ Mộc không biết điều này, trong lòng hắn vẫn đầy ảo tưởng, rất đáng tiếc, tất cả chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Không có tác dụng gì, còn nam tử trung niên kia, nhìn Hạ Mộc sắc mặt kinh ngạc không thôi, dù không biết Hạ Mộc đang lo lắng gì, vì sao sắc mặt lại không vui, nhưng vì Hạ Mộc đã làm rất hoàn hảo, nên những lời cần nói vẫn phải nói, bởi vậy lúc này, nam tử kia ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người trước mặt. Thấy mọi người sau khi thấy ánh mắt của hắn đều cúi đầu, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, sắc mặt của người đàn ông này cũng hơi khá hơn một chút. Xem ra những gì Hạ Mộc làm hôm nay đã mang đến một cú sốc lớn cho một số người. Và chỉ cần có thể mang đến xung kích cho một số người này, khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ, từ đó kích phát ý chí chiến đấu của họ, biết hổ thẹn rồi dũng cảm, sau này có thể rèn luyện tốt lực chiến đấu, tôi luyện ý chí chiến đấu của mình, có thể đạt được sự thăng tiến, như vậy đã hoàn toàn đủ. Nói thật, mục đích của Hạ Mộc khi làm tất cả những điều này đã đạt được. Còn những người khác sẽ làm gì, nghĩ gì thì hắn hoàn toàn mặc kệ, bởi vì những chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến hắn. Hắn muốn làm chẳng qua chỉ là nâng cao tố chất của đám học sinh này thôi. Hắn cảm thấy sâu sắc, chất lượng của đám đệ tử trường mình thật sự quá thấp. Sau này ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trường. Cho nên việc nâng cao tố chất học viên là bắt buộc. Vì vậy, hắn mới đưa ra lựa chọn như vậy, làm một bài giảng như thế là để tạo cú sốc cho nhiều học viên. Để bọn họ cảm nhận sâu sắc được sự thiếu sót của bản thân. Để bọn họ biết rằng thực lực của mình chỉ có thể làm càn trong học viện. Nhưng sau khi ra ngoài, gặp những cường giả khác thì hoàn toàn chỉ là miếng mồi. Thật sự, nhiều học sinh trong học viện vì được người khác thổi phồng hay có chút tiến bộ trong tu luyện mà. Dương Dương tự đắc, cảm thấy mình thật sự rất lợi hại, bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp cường giả chân chính, cũng chưa từng thấy những tồn tại hung ác kia. Họ cho rằng cảnh giới của mình không tệ, nên cảm thấy thực lực của mình cũng tương đối mạnh, ra ngoài có thể dễ dàng đánh bại tất cả. Chỉ tiếc rằng sự thật sẽ khiến họ thất vọng, vì nếu thật sự ra ngoài, họ mới là người bị đánh bại, và điều đó thường xuyên xảy ra. Không phải cứ cảnh giới cao là có ích, cảnh giới của ngươi cao, những người cảnh giới thấp hơn đương nhiên sẽ không dễ dàng tiếp xúc với ngươi, cũng sẽ không dễ dàng đến trêu chọc ngươi. Những kẻ dám trêu chọc ngươi cơ bản đều là cùng cảnh giới, thậm chí là đối thủ có cảnh giới cao hơn ngươi. Đối mặt với họ, sức chiến đấu của ngươi không đủ, ý chí chiến đấu cũng không được, lại không có nhiều thủ đoạn, ngươi có thể làm gì? Chỉ có thể chịu chết. Cho nên đối với đám học sinh này, điều quan trọng nhất bây giờ là tăng cường ý chí chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu, đó mới là sự tăng lên thực sự. Chỉ khi tăng lên được những điều này, họ mới có thể được xem là một học viên thực sự trưởng thành từ học viện, mới có thể đứng vững ở bên ngoài và có được chỗ đứng cho riêng mình. Chương 2324, tỉnh ngộ. Cho nên lúc này, nam tử trung niên nhìn quanh một lượt đám người, sau một khắc giọng nói của hắn hết sức trầm ổn, chậm rãi cất lời, tin rằng những gì học viên Hạ Mộc vừa làm các ngươi đều đã thấy. Chắc hẳn các ngươi bây giờ cũng cảm nhận được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và Hạ Mộc. Đối mặt với hai con hổ răng kiếm này, ta tin rằng trong số các ngươi, không ai có thể sống sót trước sự tấn công của chúng. Tất nhiên đó là trong trường hợp ta không ra tay, theo lẽ thường, đối mặt với hai con hổ răng kiếm, các ngươi gần như không có sức phản kháng, chứ đừng nói là có một số người đã sợ đến mức suýt tè ra quần. Đây quả thực là sự sỉ nhục của võ giả. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt liếc qua mấy học sinh bị hù sợ nhất vừa rồi. Và khi bị ánh mắt của hắn chú ý, vài học sinh này cũng tái mặt, lại thêm chút xấu hổ, rõ ràng là rất không thoải mái, dù sao mấy người bọn họ đúng là nhát gan nhất và cũng là những người bị dọa sợ nhất. Hơn nữa, trong số những người nhát gan và bị dọa sợ nhất này, thậm chí có một người có cảnh giới không thấp, thuộc hàng top trong lớp, nhưng ngay cả hắn cũng bị dọa sợ đến mức đó. Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau khi ánh mắt dừng lại trên người họ một lát, nam tử trung niên cũng nhanh chóng rời mắt đi, rồi tiếp tục chậm rãi nói, giọng có vẻ hơi nặng nề. Theo lý thuyết, đối mặt với hai con hổ răng kiếm, các ngươi về cơ bản không có sức phản kháng, mà các ngươi đừng quên, hổ răng kiếm chỉ là một loài yêu thú rất cấp thấp. Chỉ hai con hổ răng kiếm thôi cũng có thể khiến các ngươi không còn sức phản kháng. Nếu đối mặt với nhân vật mạnh mẽ hơn thì các ngươi có thể làm gì? Chịu trói sao? Hay lại sợ hãi đến mức không nhúc nhích nổi? Như vậy thì các ngươi có xứng đáng là một võ giả không? Phải biết rằng bên ngoài học viện, những cường giả mạnh hơn Hổ Răng Kiếm có ở khắp mọi nơi. Các ngươi ra học viện sẽ không thể tránh khỏi việc giao tiếp với họ. Và trong quá trình giao tiếp với họ, các ngươi có thể làm gì? Đối mặt với sự áp bức của họ, các ngươi có thể làm được gì? Có phải là sợ đến mức chân tay bủn rủn, mặt mày tái nhợt như hôm nay không? Chẳng lẽ những người từ học viện chúng ta ra sau này cũng chỉ có thể ở trong trạng thái này sao? Đây quả thực là làm mất mặt học viện chúng ta, cho nên ta thà các ngươi chết trong miệng Hổ Răng Kiếm, còn hơn là sau khi ra ngoài lại làm mất mặt học viện chúng ta như hôm nay. Nam tử trung niên nói những lời không hề khách khí. Sau khi nghe những lời này, sắc mặt của mọi người cũng vô cùng khó coi. Rõ ràng là sau khi nghe nam tử trung niên nói, trong lòng họ rất tức giận, vì họ tự nhận mình cũng rất có thiên phú và thực lực cũng không yếu. Việc bị nam tử trung niên nói như vậy khiến trong lòng họ khó tránh khỏi có chút không phục. Nhưng cảm giác không phục này chỉ dừng lại trong chốc lát. Sau đó nhanh chóng tan biến, vì họ cũng nhanh chóng nghĩ đến lúc trước, khi đối mặt với sự áp bức của hai con Hổ Răng Kiếm. Họ gần như không dám nhúc nhích, đúng vậy, đó chỉ là hai con Hổ Răng Kiếm mà thôi. Nếu đối mặt với cường giả mạnh hơn thì họ có thể làm gì? Vừa nghĩ đến việc bị một cường giả mạnh hơn áp bức, họ không khỏi rùng mình, vì lúc này họ mới phát hiện những gì nam tử trung niên nói hoàn toàn không sai. Đối mặt với uy áp của cường giả mạnh hơn, họ căn bản không dám nhúc nhích, thậm chí còn không chịu nổi hơn bây giờ. Một số người nhát gan thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi mà họ cũng thấy khó chấp nhận. Nói thật, tâm tính của họ vẫn còn quá kém, căn bản không thể tăng lên trong thời gian ngắn. Dù sao, tâm tính liên quan đến rất nhiều thứ. Liên quan đến sự trưởng thành, kinh nghiệm, trải nghiệm của một người từ nhỏ đến lớn, mới có thể mài giũa ra được tâm tính như bây giờ. Mặc dù chuyện này gây cú sốc lớn cho họ, nhưng nếu ảo tưởng rằng chỉ nhờ một chuyện như vậy mà có thể dễ dàng nâng cao tâm tính của họ thì quả thật là si nhân mộng tưởng. Có câu nói rất hay, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, điều này không dễ dàng thay đổi như vậy. Mặc dù nhiều người lúc này trong lòng đang chịu sự xung kích và được lời nói của nam tử trung niên kích thích nên muốn tìm cách tăng cường tâm tính, rèn luyện ý chí chiến đấu của mình. Nhưng dù sao nhiều người cũng chỉ nghĩ đến bây giờ thôi. Có thể sau vài ngày, họ sẽ phát hiện thứ này không dễ tăng lên, hoặc có lẽ việc nâng cao thứ này quá khó khăn, quá nguy hiểm, nhiều người sẽ từ bỏ. Cuối cùng có thể kiên trì được hay không, có được một hai người hay không đều là chuyện không ai biết. Dù sao, khi họ đã quen với cuộc sống an nhàn, việc để họ đối mặt với nguy hiểm là một chuyện rất khó. Trừ khi chủ động ném họ đến một nơi rất nguy hiểm để họ thích nghi. Nếu không thì rất khó thay đổi, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự ném họ đến một nơi rất nguy hiểm, khả năng lớn hơn là khi tâm cảnh của họ chưa được chui rèn. Họ đã bị những kẻ nguy hiểm kia đánh chết, căn bản không có bất kỳ khả năng nào khác. Theo lý thuyết, dù thế nào đi nữa, việc nâng cao tâm tính cũng là một việc vô cùng khó khăn, không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Và bây giờ, nam tử trung niên cũng không hy vọng có thể giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn. Điều duy nhất ông chờ đợi là đám người này có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này, có thể khiến họ thức tỉnh khỏi trạng thái dương dương tự đắc trước đây. Thế là đủ, ít nhất là để họ biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Vậy là đã đủ, những học sinh này đơn giản là chưa từng trải qua một chút mưa gió nào. Căn bản không biết bên ngoài học viện là tình huống như thế nào. Đây thật sự là một chuyện rất nguy hiểm. Không thể không nói, mấy năm gần đây, việc giảng dạy của học viện đã xuất hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Việc bồi dưỡng học sinh thật sự là quá mức phóng túng. Tất cả những điều này đều là do viện trưởng hiện tại không mấy quan tâm đến việc quản lý học viện. Không chỉ viện trưởng, mà cả những trưởng lão kia. Ai nấy đều chỉ quan tâm đến thực lực của mình, căn bản không quan tâm đến việc bồi dưỡng trong học viện. Ngược lại, những lão sư như ông lại càng bồi dưỡng học sinh hơn. Còn những trưởng lão kia căn bản không quan tâm đến học viên thông thường. Điều duy nhất mà họ có thể quan tâm là đệ tử thân truyền của mình thôi. Họ rất để ý đến đệ tử thân truyền, nhưng đối với học viên thông thường, họ hoàn toàn không quan tâm. Chương 2325, khác biệt, bởi vì không giống với học viên thông thường, đệ tử thân truyền dù sao cũng là do họ tự tay bồi dưỡng ra. Sau này sẽ thừa kế những gì họ đã tích lũy, so với học viên phổ thông thì căn bản không có khả năng so sánh. Còn học viên phổ thông thì sao? Cùng lắm cũng chỉ là đại diện cho học viện mà thôi. Đâu có liên quan gì đến họ. Sau khi tốt nghiệp, mối liên hệ giữa họ lại càng ít hơn. Bởi vậy, cái gọi là học viên phổ thông đối với họ thực sự không có gì đáng để bồi dưỡng. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt của mình, còn việc học viện phát triển lâu dài thì họ hoàn toàn bỏ bê. Điều này cũng rất bình thường, dù sao những trưởng lão này cũng không có lòng trung thành với học viện. Học viện đối với họ chỉ là một thế lực để nương thân. Nếu không thể nổi danh ở trong học viện thì cũng có thể đến những nơi khác. Cho nên, học sinh của học viện đối với họ cũng không quan trọng đến vậy. Việc học viện phát triển như thế nào trong tương lai đối với họ vẫn còn quá xa vời. Ngay cả khi học viện phát triển tốt hơn, họ cũng không quan tâm. Đây chính là một thực trạng tương đối khó xử hiện nay. Đối với viện trưởng học viện, có thể ông ấy đã dành chút tâm tư cho việc bồi dưỡng học viên. nhưng thực tế thì những vị viện trưởng trước đây khá chú trọng đến việc bồi dưỡng học sinh. Vì vậy, trước kia chất lượng của những học sinh đó vẫn tương đối cao. Hơn nữa các phương diện đều không tệ, nhưng kể từ khi viện trưởng này nhậm chức, ông ấy càng không chú ý đến việc bồi dưỡng học sinh. Cũng giống như những trưởng lão kia, căn bản không quan tâm đến học sinh của mình như thế nào. Chỉ để ý đến việc bồi dưỡng đệ tử thân truyền, như vậy đã dẫn đến tình trạng học sinh ngày càng kém đi. Thế hệ sau không bằng thế hệ trước, nhiều học sinh khi mới vào học cũng rất có thiên phú. Hơn nữa các tố chất đều không tệ, nhưng trong quá trình bồi dưỡng ở học viện, mặc dù thực lực và cảnh giới của họ không ngừng tăng lên, nhưng năng lực cá nhân của họ lại có chút giảm sút. Cho nên đến lúc này, chỉ có thể nói là do cách bồi dưỡng của học viện. Đương nhiên, cách bồi dưỡng này đối với nhiều học sinh có lẽ không phải là chuyện gì xấu. Dù sao họ có thể trải qua khoảng thời gian này một cách an nhàn. Dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với việc phải vất vả cả ngày ở học viện trước đây. Chỉ có điều, trong học viện họ có thể an nhàn, nhưng sau khi ra ngoài thì có thể sẽ gặp khó khăn hơn. Có thể nói là có lợi có hại, những đệ tử như Hạ Mộc, cho dù học viện không bồi dưỡng tốt, họ vẫn có thể tự mình ra ngoài, tự mình nâng cao bản thân. Cho nên, những học sinh thực sự lợi hại thì dù ở trong chế độ bồi dưỡng này vẫn cứ lợi hại. Còn những học sinh vốn đã yếu kém thì dù có bồi dưỡng thế nào cũng vẫn cứ yếu kém. Chỉ có những học sinh ở mức trung bình là chịu thiệt. Vốn dĩ ở mức lưng chừng, không cao không thấp, nếu học viện bồi dưỡng tốt thì có lẽ có thể thành tài. Nhưng nếu học viện không bồi dưỡng tốt thì họ sẽ giống như những học sinh kém hơn. Cùng nhau sa đọa, nhưng đừng quên rằng, thực tế thì phần lớn học sinh trong học viện đều là những người ở mức lưng chừng. Không cao không thấp, họ thực ra vẫn là những người có tiềm năng, nếu bồi dưỡng tốt thì vẫn có nhiều cơ hội, nhưng với cách bồi dưỡng như bây giờ, chỉ có thể nói rằng cuối cùng họ đều bị lỡ giờ. Nghĩ đến đây, nam tử trung niên cũng có chút thở dài, nói thật, ông ấy chỉ là một lão sư nhỏ bé, cho dù không hài lòng với tình hình hiện tại của học viên, cũng rất muốn thay đổi một điều gì đó, nhưng dù sao ông cũng chỉ là một lão sư nhỏ bé, thậm chí còn không phải là trưởng lão, hiện tại, hắn phải thay đổi một chút, điều này đơn giản chỉ là người si nói mộng, đừng nói hắn chỉ là một giáo viên bình thường, coi như hắn là trưởng lão, lấy sức một mình muốn thúc đẩy toàn bộ học viện thay đổi cũng là một chuyện rất khó, trừ phi hắn là viện trưởng mới có thể thực sự làm được việc thay đổi học viện. Nhưng trên thực tế, hắn không phải, với thân phận hiện tại, một giáo viên bình thường, dù cho có đề xuất ý kiến với viện trưởng, viết cả một tập đề nghị cũng vô ích, vì viện trưởng căn bản sẽ không xem những thứ này, viện trưởng bận rộn đến mức nào. Ngày thường, viện trưởng cơ hồ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bọn họ, những giáo viên này, thậm chí không có tư cách gặp viện trưởng, tư cách duy nhất của họ là được gặp trưởng lão đứng đầu, rồi báo cáo tình hình cho các trưởng lão đó, còn về viện trưởng cấp trên, họ gần như không dám nghĩ tới. Thật lòng mà nói, người đàn ông trung niên này từ khi trở thành giáo viên của học viện đến nay, chưa từng tự mình gặp viện trưởng một lần nào, mọi thông tin về viện trưởng đều là nghe ngóng từ những người khác. Ngay cả một giáo viên như hắn còn không gặp được viện trưởng. Huống chi là đám học sinh kia, vị viện trưởng nhiệm kỳ này hoàn toàn khác với những vị viện trưởng trước đây. Những vị viện trưởng trước kia ít nhiều cũng tự mình làm việc, quan tâm đến việc xây dựng học viện, coi học viện như nhà mình để quản lý, mong muốn học viện phát triển không ngừng, ngày càng tốt hơn, nhưng vị viện trưởng nhiệm kỳ này lại rất kỳ lạ. Nói đúng hơn là cực kỳ kỳ lạ, sau khi đến, ông ta căn bản không quan tâm học viện vận hành ra sao, cũng không quan tâm học viện rồi sẽ trở nên như thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mỗi ngày ông ta đều như đang bế quan, không ai biết đang nghiên cứu thứ gì, ông ta căn bản không để ý đến mọi việc của học viện. Thậm chí, trong khoảng thời gian này chẳng phải có tin đồn rằng có một cường giả thần bí để mắt đến trường học của họ, đang âm thầm sát hại người ở đây, khiến mọi người hoang mang lo sợ sao? Nhiều người, thậm chí nhiều trưởng lão còn không yên, tìm đến viện trưởng, nhưng ngay cả trong tình huống khẩn cấp như vậy, viện trưởng dường như cũng không quan tâm, không hề đoái hoài đến những yêu cầu của các trưởng lão. Đến bây giờ cũng không có tin tức gì, ngay cả trong học viện cũng hoang mang, nhưng viện trưởng vẫn không hề đứng ra, không hề trấn an lòng người, vẫn cứ để những lời đồn đại lan truyền như vậy, căn bản không quan tâm đến sự sống chết của học viện. Đến lúc này, người đàn ông trung niên này trong lòng nói không thất vọng là hoàn toàn không thể. Hắn rất thất vọng, đối với học viện cũng như đối với viện trưởng hiện tại. Có thể nói lòng hắn tràn ngập thất vọng, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một giáo viên bình thường. Dù trong lòng thất vọng đến đâu thì có ích gì, một mình hắn căn bản không thể thay đổi được gì. Chẳng lẽ chỉ vì thất vọng mà hắn có thể rời đi nơi này, rời khỏi học viện mà hắn đã mong chờ lâu như vậy, đến những nơi khác sao? Chương 2326, nghĩ lại, không, điều đó là không thể. Hắn ở đây quá lâu rồi, có tình cảm với từng ngọn cây, cọng cỏ, với mỗi học viên, hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuộc sống ở đây đã hoàn toàn trở thành thói quen của hắn. Ra ngoài, thật lòng mà nói, không phải là chuyện tốt với hắn, vì thế giới bên ngoài đã có chút không thích ứng. Thực tế, trước kia hắn mong học sinh đi rèn luyện cũng vì cuộc sống ở học viện thật sự có thể làm xói mòn con người, ở trong môi trường an nhàn này lâu, người ta sẽ không thích ứng với môi trường bên ngoài, ngay cả hắn cũng vậy. Thật ra trước kia, hắn cũng có không ít kinh nghiệm chiến đấu và giết chóc. Nhưng từ khi làm giáo viên ở học viện, quen với cuộc sống an nhàn nơi đây, sát tâm trong lòng hắn ngày càng phai nhạt, thậm chí, đã lâu rồi hắn không giao chiến với ai. Khi đối mặt với chiến đấu, hắn cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình đã quên đi không ít. Ngay cả tay chân cũng chậm chạp hơn, chiến đấu có lẽ sẽ rất tệ. Vì vậy, hắn mới nhận ra sâu sắc rằng ở trong học viện rất dễ làm xói mòn con người. Vì vậy, học sinh không thể cứ ở mãi trong này, nếu chỉ ở trong trường học, đó không phải là điều tốt, một học sinh nhất định phải ra ngoài chiến đấu nhiều hơn. Rèn luyện bản thân, giống như Hạ Mộc vậy, chỉ có như vậy mới có thể trở thành một võ giả thực thụ. Nếu cứ mãi không ra ngoài, chỉ ở trong trường học thì coi như bỏ đi, trừ khi ngươi thật sự định cả đời không rời học viện. Hoặc giống như hắn, trở thành giáo viên của học viện, sau này chỉ lo công tác giảng dạy, không cần trải qua những trận chiến nguy hiểm. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn như vậy thì cũng được, nhưng người đàn ông trung niên này cũng biết, cuối cùng có được mấy người có thể cả đời ở trong học viện. Trở thành giáo viên, trong số rất nhiều học viên, may ra chỉ có một hai người trở thành giáo viên của học viện. Còn tuyệt đại đa số sẽ phải ra ngoài, đối mặt với thế giới bên ngoài, thích ứng với cuộc sống bên ngoài, nếu họ cứ mãi ở trong học viện, không thích ứng với chiến đấu như bây giờ, khi ra ngoài nhất định sẽ phải chết. Vì vậy, lúc này ánh mắt hắn chậm rãi quét qua đám người, trên mặt mỗi người đều thoáng hiện vẻ xấu hổ hoặc đang cân nhắc. Rõ ràng, buổi học hôm nay của người đàn ông này rất thành công. Hắn đã thành công khiến mọi người sinh ra một chút nghi ngờ về bản thân. Đây là một điều tốt, chỉ khi họ bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình, bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể thích ứng với thế giới bên ngoài hay không, thì họ mới có động lực để tỉnh ngộ, để thực sự thay đổi bản thân. Nếu họ cứ mãi sống trong trạng thái trước đây, cứ tự mãn, cảm thấy mình rất lợi hại, thì họ sẽ không có động lực để thay đổi, để tăng cường bản thân. Bây giờ, trải qua trận chiến của Hạ Mộc, họ mới phát hiện ra mình yếu ớt đến thế nào, khi đối mặt với nguy hiểm thực sự thì mình chỉ như một con kiến, không có ý nghĩ phản kháng, chỉ biết ngơ ngác đứng chờ chết. Họ tự hỏi, mình dù sao cũng là người có thiên phú, ở bên ngoài ai cũng phải khen ngợi, nhưng một người có thiên phú, tự cao tự đại như mình, lẽ nào lại muốn biến thành như vậy sao? Đối mặt với nguy hiểm chỉ biết đứng ngơ ra chờ chết sao? Nếu thật sự là như vậy thì họ thà chết ngay còn hơn. Thật lòng mà nói, những người có thể thi vào học viện này đều là người có thiên phú. Tự nhiên cũng có lòng tự trọng, mỗi người bọn họ sau khi vào học viện, ở trong gia tộc, ở quê hương đều là những người kiêu ngạo, có thể nói người khác nhắc đến họ đều là ngưỡng mộ. Họ cũng là đối tượng ngưỡng mộ của nhiều người, bởi vậy, bản thân họ cũng có chút kiêu ngạo về thân phận của mình. Cảm thấy mình mạnh hơn phần lớn người, nhưng một người mạnh như vậy, khi đối mặt với nguy hiểm cũng chỉ biết ngơ ngác chờ chết. Chẳng phải quá mất mặt sao? Thật lòng mà nói, họ không thể chấp nhận điều này, vì vậy, nhất định phải thay đổi. Đây là điều chắc chắn, nếu không thay đổi, họ không muốn mãi mãi như vậy, đối mặt với nguy hiểm không kịp chạy trốn, cũng không muốn phản kháng. Thật ra, vừa rồi đối mặt với sự tấn công của hai con hổ răng kiếm, hoặc khi đối mặt với sự đe dọa của chúng, có người trong số họ muốn phản kháng, bàn tay cũng đột nhiên nắm chặt, nhưng chân lại như mọc rễ, dù họ cố gắng muốn phản kháng đến đâu thì bàn chân vẫn như mọc rễ xuống đất. Không thể nhúc nhích, họ hao hết sức lực toàn thân cũng khó lòng bước một bước ra phía trước đối mặt với hai con hổ răng kiếm, chỉ có Hạ Mộc là động, chỉ có hắn là thật sự đối mặt với hai con hổ răng kiếm. Hơn nữa hắn đã chứng minh bản thân khi dễ dàng hạ gục chúng bằng một chiêu. Thực lực như vậy, quyết đoán như vậy, không thể không nói là khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cả hai đều khiến cho mọi người cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và Hạ Mộc. Không chỉ là sự khác biệt về thực lực, mà còn về tâm tính, khả năng hành động và ý chí, tất cả đều là sự khác biệt rất lớn giữa họ và Hạ Mộc. Không thể san bằng trong một thời gian ngắn, mà lúc này, mọi người cũng chậm rãi, vô tình nhìn Hạ Mộc một cái. Lúc này, sắc mặt Hạ Mộc không hề có vẻ vui mừng như họ tưởng, mà lại mang vẻ ngưng trọng. Thật lòng mà nói, mọi người bây giờ không biết Hạ Mộc đang nghĩ gì, bày ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ chỉ là vì không muốn để họ cảm thấy xấu hổ sao? Hay là vẫn còn nguyên nhân khác? Mọi người bây giờ căn bản không đoán được ý nghĩ của Hạ Mộc. Nhưng cũng không cần phải đoán làm gì, vì Hạ Mộc cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Sau khi liếc nhìn Hạ Mộc, mọi người lại cúi đầu, nhìn lại bản thân mình. Thật lòng mà nói, trong lòng họ lúc này cũng có chút mất tinh thần, vì những gì vừa xảy ra đã gây cho họ một cú sốc lớn. Khiến họ bắt đầu nghi ngờ bản thân sâu sắc, bắt đầu nghĩ lại những hành động trước đây của mình. Ở trong học viện đương nhiên là rất thoải mái, vì không cần đối mặt với nguy hiểm gì, chỉ cần mỗi ngày tu luyện tốt, hoặc là một nhiệm vụ đơn giản để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Như vậy là đủ. Chương 2327, không thể chấp nhận. Cuộc sống của họ ở học viện thực sự rất đơn giản. Học viện này khác rất nhiều so với thế giới bên ngoài, hoặc khác rất nhiều so với những tông môn nguy hiểm. Ở đây, học sinh đa phần đều có gia thế, nên không thiếu tài nguyên tu luyện. Theo lý thuyết, có gia đình giúp đỡ, họ không quá cần phải ra ngoài làm những nhiệm vụ nguy hiểm để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chỉ những người như Hạ Mộc, không có gia thế, gia cảnh nghèo khó, mới cần phải đi đổi lấy tài nguyên. Nhưng dù là những học sinh nghèo như Hạ Mộc, nhiều người cũng không ra ngoài, vì bên ngoài thực sự rất nguy hiểm khi đối mặt với yêu thú. Sơ sẩy một chút là bị thương, thậm chí mất mạng, gặp người thì còn đỡ, vì học viện của họ có danh tiếng, người bình thường thấy đồng phục của học viện cũng không dám ra tay. Dù sao không ai muốn đắc tội một thế lực bá chủ như vậy. Vì được học viện bảo hộ, khi gặp người thì không cần quá sợ, vì không có nhiều nguy hiểm thực sự chính là gặp phải các loại yêu thú. Không xa học viện là một dãy núi có vô số yêu thú. Mặc dù danh nghĩa nói rằng bạn có thể đi bắt nạt những yêu thú yếu hơn mình, giết chúng, lấy nội đan về học viện đổi tài nguyên, nhưng tình hình bên ngoài thay đổi trong nháy mắt, ai có thể đảm bảo sẽ không gặp yêu thú mạnh hơn mình? Rất có thể bạn vừa giết một con yêu thú yếu thì ngay lập tức một con yêu thú mạnh hơn lao đến, cắn chết bạn, đây là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí, trước đây đã có một chuyện như vậy xảy ra, một học viên sau khi giết một con yêu thú cấp thấp, vừa chuẩn bị lấy yêu đan thì mùi máu tanh do trận chiến của họ phát ra đã lan ra rất xa, thu hút một số yêu thú cấp cao đến, sau đó chúng cắn chết học viên đó, rồi ăn sạch. Chuyện này đã làm chấn động toàn bộ học viện, khiến nhiều học viên kinh hãi, họ mới biết bên ngoài nguy hiểm đến vậy. Vì vậy, dưới tình huống này, nhiều người đã mơ hồ sợ hãi bên ngoài, không muốn đi ra, cộng thêm việc trong học viện không có nhiều huấn luyện chiến đấu, nên họ cũng khá lơ là với việc chiến đấu. Một số học sinh dù nghèo cũng không dám làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Họ chỉ nhận những nhiệm vụ an toàn như đi giúp các giáo viên hay trưởng lão luyện đan, hoặc đi chăm sóc thú cưng cho họ. Những nhiệm vụ này tương đối nhàn hạ và an toàn. Đương nhiên, cái dở duy nhất là tài nguyên kiếm được ít hơn. Nhưng bù lại, những nhiệm vụ lặt vặt như vậy rất nhiều. Tích tiểu thành đại, tài nguyên kiếm được cũng không ít. So với việc bạn tốn công sức chạy ra ngoài, chịu nguy hiểm để lấy yêu đan, dù giá trị cao hơn nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian. So sánh thì chi phí và hiệu quả chưa chắc đã cao hơn những nhiệm vụ nhàn hạ này. Vì vậy, về sau nhiều người dứt khoát không ra ngoài, chỉ ở trong học viện tu hành, hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong học viện. Đây thực sự là hình ảnh thu nhỏ của đại bộ phận học sinh trong học viện. Cũng chỉ có Hạ Mộc mấy người này xem như quái thai. Bọn hắn thường xuyên chạy ra ngoài, hơn nữa còn thường xuyên có thu hoạch, bởi vậy hành vi của bọn hắn kỳ thực trong toàn bộ học viện cũng không hợp lẽ thường. Nhưng hành vi không hợp lẽ thường này của bọn hắn ở những thế lực khác trong tông môn, ngược lại mới là bình thường. Tông môn nào lại có tử đệ căn bản không tham dự chiến đấu, căn bản không đi ra ngoài giải quyết yêu thú? Chuyện này nói ra thật nực cười, cho nên, nam tử trung niên vẫn luôn cho rằng học viện bồi dưỡng có vấn đề lớn. Học sinh của bọn hắn thật sự quá yếu kém, hiện tại nhớ lại chuyện này, trong lòng hắn không ngừng lắc đầu thở dài, nhưng dù có lắc đầu thở dài thế nào cũng không có bất kỳ tác dụng, bởi vì nó không tạo được bất kỳ ảnh hưởng nào đối với học viện. Quyền hạn của hắn vẫn còn quá thấp, trừ khi hắn lên làm viện trưởng, bằng không hắn bây giờ mặc kệ nói gì cũng vô ích. Bởi vậy bây giờ, nam tử trung niên chỉ lắc đầu, hắn không muốn nói thêm gì nữa, ngược lại quyền hạn của hắn thấp như vậy, nói gì cũng không có tác dụng, bởi vậy hắn cũng đừng nghĩ đến thay đổi toàn bộ học viện. Hắn chỉ có thể dùng năng lực của mình thay đổi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bản thân hắn là một lão sư, dưới tay có mấy chục học sinh có thể thay đổi, để cho mấy chục học sinh này có sự biến hóa, đó chính là một chuyện tốt, ngược lại hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể trong phạm vi khả năng của mình làm cho sự tình tốt nhất có thể. Thế là đủ rồi, còn những chuyện khác thì chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Những chuyện khác đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Bởi vậy, ôm ý nghĩ như vậy, nam tử đầu tiên là thở dài, sau đó lắc đầu, lại nhìn mọi người một cái, nhìn thấy vẻ mặt có chút mất mát của đám người, hắn cũng chậm rãi gật đầu, ngược lại chỉ cần đám người này có thể suy nghĩ lại. Đó chính là một chuyện tốt, nếu ngay cả suy nghĩ lại cũng không có, vậy loại người này đơn giản là ngu xuẩn đến không thể ngu xuẩn hơn. Tầm thường hết chỗ nói, loại người này cũng không có bất kỳ giá trị bồi dưỡng nào. Cứ để tự sinh tự diệt đi, ngược lại mặc kệ là bồi dưỡng thế nào cũng vô ích đối với hắn. Sau khi ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn chậm rãi dừng trên người Hạ Mộc. Rồi dừng lại một lát, lúc này, trong lòng Hạ Mộc vẫn đang suy nghĩ về chuyện cường giả thần bí kia. Lòng hắn càng ngày càng khẩn trương, nói thật, cho đến bây giờ cường giả bí ẩn vẫn chưa hiện thân. Chẳng lẽ những gì hắn tưởng tượng trước đây đều là giả? Chẳng lẽ cường giả thần bí này căn bản không theo dõi mình? Có thể sau khi cáo biệt mình, hắn đã hoàn toàn rời đi rồi. Tất cả những gì mình tưởng tượng trước kia đều là do mình mong muốn đơn phương thôi. Nghĩ đến đây, Hạ Mộc vô thức nắm chặt nắm đấm, hắn tự nhiên không muốn tình huống này xảy ra. Dù sao hắn vốn cho rằng có một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Nó đang ở ngay trước mắt, mình nhất định không bỏ qua. Mà bây giờ, người ta lại nói cho hắn biết cơ hội thay đổi số phận này thực ra chỉ là do mình phán đoán ra. Làm sao có thể để Hạ Mộc cứ vậy mà chấp nhận? Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Chương 2328, bức bách. Bởi vậy khi nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Hạ Mộc thực sự khó coi đến cực hạn. Nói thật, đây đã là kết quả xấu nhất, là kết quả mà hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Nó có nghĩa là tất cả những nỗ lực trước đây của hắn đều uổng phí, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, cũng có nghĩa là hắn vẫn không có cơ hội thay đổi vận mệnh. Vẫn giống như trước đây, chỉ có thể từng chút tự mình cố gắng, từ từ tích lũy thực lực, điều này không khỏi quá chậm. Nói một câu thật lòng, trong một thế giới tàn khốc như thế này, nếu không có bối cảnh tốt, chỗ dựa vững chắc, chỉ bằng tự mình cố gắng thì, đặc biệt là với người có thiên phú tầm thường như hắn, thời gian cần thiết thật sự quá dài. Hơn nữa dù thế nào đi nữa, trên con đường không ngừng vươn lên luôn có vô số nguy hiểm. Đời hắn tuy không quá dài, nhưng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Trong những nguy hiểm đó, hắn đã trải qua rất nhiều sóng gió, sau đó mới dần dần đạt đến tình trạng như ngày hôm nay. Hắn có được thực lực như hôm nay, rõ ràng bản thân thiên phú không tốt, nhưng có thể vượt xa những bạn học khác, dựa vào chính là sự nỗ lực không ngừng tiến thủ, không ngừng giải quyết đủ loại phiền phức và nguy hiểm, cuối cùng mới có được tình trạng hiện tại. Nhưng nếu hắn có một bối cảnh mạnh mẽ, có một cường giả chân chính làm sư phụ, hắn cảm thấy mình sẽ trưởng thành nhanh hơn, sẽ thực sự thay đổi vận mệnh của mình, sẽ đạt đến tốc độ nhanh chóng trở thành một cường giả thực thụ. Bởi vậy, nếu cường giả thần bí kia không hề ở đây, không hề chú ý tới mình, Hạ Mộc cảm thấy đây quả thực là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Bởi vì nó có nghĩa là cơ hội thay đổi số phận mà hắn vốn nghĩ đã không còn tồn tại. Nghĩ đến đây, Hạ Mộc cả người có chút thất vọng, toàn thân tràn ngập một luồng khí tức chán chường, sau đó ánh mắt buông xuống, ngơ ngác nhìn xuống mặt đất, nói thật, ngay cả nam tử trung niên cũng không biết vì sao Hạ Mộc lại như vậy. Lúc trước khi thấy sắc mặt Hạ Mộc không được tốt lắm, hắn còn tưởng rằng Hạ Mộc bị ảnh hưởng hoặc kích động gì đó trong lúc vật lộn với hai con hổ răng kiếm trước đó, khiến cho tâm tình vẫn chưa hồi phục lại, nên mới có sắc mặt không tốt như vậy, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải vậy, bởi vì lúc này khí tức trên người Hạ Mộc thực sự có chút suy sụp đến mức khiến hắn khó hiểu, rõ ràng Hạ Mộc vừa nãy biểu hiện xuất sắc như vậy, hoàn mỹ như vậy, dễ như trở bàn tay đánh tan hai con hổ răng kiếm. Thực lực như vậy đã được xem là đứng đầu trong tất cả học viên. Đương nhiên, trong tất cả học viên này, không tính đến những trưởng lão chân truyền đệ tử, dù sao so với họ là không thể, người ta là trưởng lão chân truyền đệ tử, bản thân xuất thân đã tốt, lại được trưởng lão tự mình bồi dưỡng, mặc kệ là tài nguyên tu luyện hay công pháp vũ khí đều được cung cấp đầy đủ. Quan trọng hơn là, khi họ gặp khó khăn trong tu luyện, trưởng lão sẽ tận tình chỉ bảo trực tiếp một đối một. Điều này là những học viên thông thường không thể có được. Họ gặp khó khăn trong tu luyện chỉ có thể trông chờ vào vận may. Nếu may mắn gặp được một lão sư nào đó sẵn lòng chỉ điểm thì có thể giải quyết vấn đề. Còn nếu không may mắn, không có lão sư nào chịu chỉ điểm thì rất có thể khó khăn đó sẽ làm họ khốn đốn trong một thời gian dài, thậm chí mãi không thể giải quyết được. Bởi vì đối với các lão sư, bản thân họ cũng có rất nhiều việc, không thể quan tâm tỉ mỉ đến từng học sinh. Họ chỉ có thể tùy theo tâm trạng tốt thì chỉ bảo một chút, tâm trạng không tốt thì tự nhiên không chỉ bảo. Hơn nữa việc chỉ điểm cũng không hề đơn giản, vì những người khác nhau gặp phải cùng một khó khăn thì cách giải quyết cũng khác nhau. Vì dù sao mỗi người đều có phương thức tu luyện khác nhau. Nếu muốn giải quyết triệt để thì các lão sư cần phải chú trọng nghiên cứu tỉ mỉ các phương pháp tu luyện của người đó, sau đó mới có thể đưa ra chỉ điểm, bằng không thì không những không giúp được mà còn có thể gây hại. Bởi vậy, việc chỉ điểm một người không hề đơn giản, cần phải tốn rất nhiều tâm sức, mà rất nhiều lão sư không muốn tốn tâm sức này. Vì vậy, có rất nhiều học viên khi gặp vấn đề không được lão sư chỉ điểm, cũng không có cách nào tự giải quyết, giống như Hạ Mộc vậy. Trước kia, trong quá trình tu luyện, hắn cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, gặp nhiều nan quan, nhưng hắn vẫn tự mình cố gắng. Có lúc dù biết mình gặp phải bình cảnh, biết mình không thể giải quyết thì hắn sẽ trực tiếp ra ngoài chiến đấu. Không ngừng phấn đấu, không ngừng chém giết, đột phá trong cơn cuồng bạo. Cách của hắn có phần cực đoan, đó là vừa chém giết vừa đột phá. Không phá thì không xây, nếu không thể đột phá thì chỉ có một chữ, chết. Theo lý thuyết, trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn đã ép tiềm năng của mình đến cực hạn, kích phát nó trong tình huống khắc nghiệt nhất, sau đó ép bản thân phải đột phá cảnh giới. Cách làm cực đoan này chỉ có mình hắn có thể chấp nhận. Những người khác căn bản không thể chịu đựng được, bởi vì nếu không thành công thì người chết cuối cùng chính là mình. Những học sinh khác khi đối mặt với yêu thú thì chân đã nhũn ra rồi. Sao có thể có nghị lực, có quyết tâm như Hạ Mộc để làm những việc như vậy? Dù là Hạ Mộc, hắn cũng biết cách làm này không thể lâu dài, dù hắn có thể dùng phương pháp này nhất thời, nhưng sau này sẽ gặp nhiều chuyện, nhiều khó khăn hơn, lẽ nào mỗi lần đều phải dùng phương pháp cực đoan như vậy? Không nói trước việc có phải lần nào dùng phương pháp cực đoan này cũng giải quyết được vấn đề hay không, nếu có một lần đang cố gắng mà không thể đột phá, không thể kích phát giới hạn của mình thì sao? Đây đều là những điều không thể đánh cược, bởi vì dù có thể thành công một lần, không có nghĩa là lần nào cũng thắng cược, điểm này Hạ Mộc rất rõ, hắn biết phương pháp tu luyện trước đây của mình rõ ràng là đã đi vào tà đạo. Chỉ có điều, đối với một học viên không có thiên phú lẫn bối cảnh như hắn, chỉ có thể đi con đường đó. Chương 2329, chiều rộng, hắn có thể không đi con đường đó, nhưng như vậy hắn sẽ phải chấp nhận việc mình chỉ là một người bình thường. Giống như những học viên khác không có thiên phú lẫn bối cảnh trong học viện này. Từ từ đi nhận những nhiệm vụ đơn giản để nuôi sống bản thân. Sau đó gặp phải nguy khốn khó khăn thì không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể từ từ tự mình lĩnh ngộ. Cứ như vậy, thực lực tăng lên sẽ càng ngày càng chậm, càng ngày càng trì trệ. Điều này sẽ dẫn đến việc thực lực của họ đứng cuối trong tất cả học sinh của học viện, xem như nhóm người ở tầng lớp thấp nhất của toàn bộ học viện. Mà Hạng Mộc là người rất kiêu ngạo, hắn tự nhiên không cho phép mình trở thành một kẻ ở tầng lớp thấp nhất. Điều này có thể thấy rõ qua thực lực của hắn, rõ ràng thiên phú và bối cảnh của mình đều rất tệ. Nhưng hắn vẫn cố gắng để thực lực của mình trở thành một trong những người mạnh nhất trong toàn bộ học viện, đây chính là quyết tâm của Hạng Mộc, cũng là tâm khí của hắn. Hắn tuyệt đối không thể để mình trở thành một học sinh bình thường ở tầng lớp thấp nhất. Nam tử trung niên biết tâm khí của Hạng Mộc, cũng chính vì biết nên bây giờ hắn mới cảm thấy rất kỳ quái. Hắn không hiểu vì sao Hạng Mộc lúc này lại suy sụp như vậy. Vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì khác? Hay là có nguyên nhân nào đó mà mình không biết? Hắn hoàn toàn không thể hiểu được chuyện này. Trong khi vị lão sư kia không hiểu, sắc mặt Hạng Mộc vẫn vô cùng trầm trọng. Trên người hắn không ngừng tỏa ra khí tức chán chường. Nói thật, bây giờ hắn thực sự rất uể oải. Vốn tưởng rằng mình thực sự sẽ thay đổi được vận mệnh. Nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là ảo ảnh trong mơ. Tất cả đều là hư ảo, những bọt biển không có thật, chỉ cần đâm vào là vỡ tan. Không thể không nói, trong tình trạng này, Hạ Mộc hoàn toàn không biết phải làm gì. Lúc này, đầu óc hắn có chút mơ màng, cơ thể hơi choáng váng, còn gì tệ hơn việc cho ngươi hy vọng, sau đó lại tàn nhẫn dập tắt nó, hoặc là chưa từng cho hy vọng. Nếu một mực ở trong bóng tối, không thể thấy ánh sáng thì hắn đã không khó chịu đến vậy. Đằng này, người ta lại cứ cho hắn một tia hy vọng, rồi cuối cùng lại tàn nhẫn tước đoạt nó. Điều này thực sự quá khó chấp nhận. Lúc này, khi thấy Hạ Mộc đang lộ ra vẻ chán chường, Vệ Tông đang trốn trong không gian lập tức thất vọng lắc đầu. Tuy ông không có ý định thu Hạ Mộc làm đồ đệ, nhưng nếu Hạ Mộc thực sự có thể giữ được tinh thần phấn đấu không ngừng thì ông cũng không ngại chỉ điểm cho đối phương một chút. Với cảnh giới của ông, chỉ cần tùy tiện chỉ điểm một hai điều thôi cũng có thể giúp Hạ Mộc có một sự biến đổi về chất, từ một người bình thường trở thành một cường giả thực thụ. Đây không phải là một chuyện khó đối với Vệ Tông. Nhưng bây giờ biểu hiện của Hạ Mộc thực sự khiến Vệ Tông có chút thất vọng. Hạ Mộc nghĩ quả thật là quá nhiều, cho rằng mình có thể thu hắn làm đồ đệ, nếu như hắn ngay cả điểm này cũng không tiếp thụ nổi. Nếu chỉ đối mặt với một chút trở ngại như vậy mà đã không thể nào tiếp thu được, vậy hắn căn bản không xứng đáng nhận được Vệ Tông chỉ điểm. Dù sao Vệ Tông đã thấy qua vô số thiên tài, ngay cả những thiên tài đó cũng không xứng nhận được Vệ Tông chỉ điểm. Huống chi là Hạ Mộc lúc này, trước đây, Vệ Tông có chút thưởng thức Hạ Mộc, cũng không phải vì thực lực của hắn, dù sao thiên tài thực lực mạnh, Vệ Tông đã thấy rất nhiều, Hạ Mộc trong số đó căn bản không là gì, không có chỗ xếp hạng, thậm chí không tính là một nhân vật. Điều Vệ Tông thực sự để ý là tâm khí của Hạ Mộc. Nói thật, lúc đó Hạ Mộc thể hiện sự kiên cường cùng ý chí chiến đấu, ngược lại khiến Vệ Tông có chút thưởng thức, bởi vì từ Hạ Mộc, hắn thấy được hình ảnh của mình năm xưa, mặc dù chỉ có một chút giống với chính mình trước kia. Nhưng chỉ như vậy thôi, đã đủ để Vệ Tông biểu lộ sự thưởng thức đối với hắn. Hơn nữa, chính vì đối phương có chút giống mình, nên Vệ Tông mới không keo kiệt chỉ điểm cho hắn một chút. Dù sao năm xưa Vệ Tông cũng không có ai chỉ điểm. Mà bây giờ, khi đã trở nên cường đại như vậy, đối diện với một thiếu niên từng có chút giống mình, hắn cũng không ngại cho đối phương một chút thiện ý. Nhưng bây giờ, biểu hiện của Hạ Mộc thật sự khiến Vệ Tông có chút thất vọng. Không, hoặc phải nói là rất thất vọng. Ánh mắt Vệ Tông lơ đãng lướt qua Hạ Mộc một thoáng. Thấy Hạ Mộc lúc này vẫn tản ra vẻ chán chường, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu, nếu Hạ Mộc cứ mãi đắm chìm trong tâm trạng này, không thể tự kiềm chế, không thể vượt qua được, vậy đánh giá của hắn về Hạ Mộc có lẽ phải giảm xuống rất nhiều. Theo lý thuyết, Hạ Mộc trong mắt hắn cũng không còn bất kỳ tư cách nào. Huống chi là nhận được sự chỉ điểm của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không tiếp tục để tâm đến tâm thái của Hạ Mộc lúc này. Ánh mắt của hắn lại chuyển đi, tiếp tục đắm chìm trong việc lĩnh ngộ quy tắc của thế giới này. Chuyện của Hạ Mộc thực ra chỉ là việc nhỏ, dù Hạ Mộc có xuất sắc đến đâu, cũng chỉ có thể nhận được một chút chỉ điểm của hắn thôi. Đối với Vệ Tông mà nói vẫn không phải là chuyện lớn. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với Vệ Tông vẫn là quy tắc của thế giới này. Thật sự, sau khi không ngừng quan sát vừa rồi, Vệ Tông đã hiểu rõ sâu sắc hơn về quy tắc của thế giới này. Càng hiểu rõ, hắn càng kinh ngạc trước thế giới này, cứ như thế giới này còn mạnh hơn cả chư thiên vạn giới. Đương nhiên, có mạnh hơn hay không, thực ra bây giờ Vệ Tông cũng không thể nói chắc, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là thế giới này và chư thiên vạn giới hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Mà quy tắc trong thế giới này vô cùng hỗn tạp, so với chư thiên vạn giới, xét về chiều sâu, khó mà nói bên nào mạnh hơn, nhưng xét về chiều rộng, thế giới này vượt xa chư thiên vạn giới, dù chư thiên vạn giới cũng bao hàm nhiều thế giới văn minh, nhưng chiều rộng vẫn không bằng thế giới này. Đây là thế giới hỗn tạp, phồn thịnh nhất mà Vệ Tông từng thấy. Vì vậy, sau khi hiểu rõ sự khác biệt của thế giới này, Vệ Tông đã hoàn toàn đắm chìm vào nó. Hắn càng ngày càng cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này. Với một thế giới mạnh mẽ như vậy, hắn nhất định phải ở lại đây, lĩnh ngộ rõ ràng về nó. Chỉ có đến lúc đó, hắn cảm thấy mình mới trở nên thực sự mạnh mẽ, mới có thể thực sự đột phá một bước kia, đạt đến cảnh giới cao hơn. Chương 2330, uy lực, thế giới khác nhau đối với Vệ Tông mà nói cần lĩnh ngộ những điều khác nhau. Hơn nữa, nếu hắn thực sự có thể ở thế giới này một lần nữa bước lên đỉnh cao, sau đó dung hợp hết thảy của thế giới này với những gì mình có ở chư thiên vạn giới, hắn cảm thấy lúc đó rất có thể là thời điểm mình đột phá lên trên chủ tể cảnh. Trên chủ tể cảnh, đó là mục tiêu mà hắn luôn theo đuổi, và bây giờ Vệ Tông đã thực sự nhìn thấy rõ mục tiêu này. Ngay trước mắt mình, không cần bao nhiêu thời gian, hắn dường như có thể đạt được mục tiêu này, nhưng bây giờ, Vệ Tông cảm thấy điều quan trọng nhất vẫn là trước tiên phải tạm thời ổn định ở thế giới này. Sau đó ổn định rồi, sẽ đi tìm vận mệnh chi lực, tiếp đó dung hợp vận mệnh chi lực, và cuối cùng là lúc truy tìm cảnh giới trên chủ tể. Vì vậy, Vệ Tông đã quyết định 3 bước sau khi đến thế giới này. 3 bước này thực ra chính là mục tiêu của hắn, sau khi đạt được 3 mục tiêu nhỏ này, cuối cùng sẽ là thời điểm hắn hoàn toàn trở thành cảnh giới trên chủ tể. Bước đầu tiên dĩ nhiên là hòa nhập vào thế giới này, dung hợp sức mạnh quy tắc của thế giới này, để mình thực sự đứng vững ở đây, đó là bước đầu tiên, cũng là bước đơn giản nhất, nhưng thực ra không hề đơn giản như vậy. Lúc này, Vệ Tông không ngừng quan sát thế giới này, không ngừng lĩnh ngộ về nó, nhưng cũng chỉ mới dung hợp được một phần với thế giới. Để hoàn toàn dung hợp, không hề đơn giản như vậy, bởi vì Vệ Tông bây giờ phát hiện điều quan trọng nhất vẫn là tìm một loại quy tắc để dung hợp. Trong thế giới này, hệ thống sức mạnh quá nhiều, quy tắc cũng rất nhiều, để tìm được một quy tắc hoàn toàn phù hợp với bản thân. Thực ra không đơn giản như vậy, hệ thống sức mạnh trong thế giới này vô cùng hỗn tạp. Ngay cả Vệ Tông lúc này cũng có chút mờ mịt, vì thể hệ quá nhiều, nhiều đến mức khiến hắn hoa mắt. Hắn cũng không rõ cái nào mạnh hơn, vì mỗi loại đều có vẻ mạnh như nhau, mỗi loại cuối cùng đều có thể đạt đến trình độ cao thâm. Cuối cùng đều có thể đột phá đến cảnh giới tối cao. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy thần kỳ, vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút hoa mắt. Trước đó, hắn luôn quan sát sức mạnh di động trên người Hạ Mộc, dường như muốn xem hệ thống tu luyện của Hạ Mộc có phù hợp với mình không. Trong lúc Vệ Tông không ngừng quan sát Hạ Mộc, chính hắn cũng có một sự lý giải sâu sắc về loại lực lượng này. Loại lực lượng này có vẻ không phức tạp như vậy. Mặc dù ban đầu Vệ Tông không thể hiểu được loại lực lượng này, không rõ vì sao cả người đột nhiên có thể biến thành hỏa pháo hay vật gì khác, có vẻ không thể tưởng tượng nổi, vì nó không hề xảy ra bất kỳ sự chuyển hóa nguyên tố nào, cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhưng sau khi hiểu sâu hơn, Vệ Tông đột nhiên phát hiện Hạ Mộc có thể làm được tất cả điều này đơn giản vì thế giới này có quy tắc như vậy, nên việc hắn làm được điều này cũng không quá khó, chỉ cần dung hợp quy tắc này, coi như mình cũng có thể dễ dàng làm được. Vì vậy lúc này, chỉ thấy Vệ Tông chậm rãi giơ bàn tay lên, tiếp đó năm ngón tay của hắn đột nhiên uốn cong, thấy trên năm ngón tay, làn da vốn bóng loáng như ngọc đột nhiên trở nên đen như mực, tựa như sắt thép rắn chắc không thể gãy. Sau một khắc, trên năm đầu ngón tay hắn, cốt thép vun trào, ngay sau đó năm đầu ngón tay vốn trơn bóng như ngọc của Vệ Tông lúc này đã biến thành những lưỡi dao thép vô cùng sắc bén. Nếu người bình thường thấy cảnh này, có lẽ sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Vệ Tông đã đạt đến một trình độ tinh diệu vô cùng trong việc vận dụng sức mạnh. Dù Vệ Tông chỉ mới tiếp xúc với loại lực lượng này, nhưng hắn đã có thể vận dụng nó một cách vô cùng điêu luyện. Sau một khắc, vẫn chưa hết, chỉ thấy dao thép trên ngón tay Vệ Tông lại tiếp tục biến đổi. Năm lưỡi dao thép trong nháy mắt đã biến thành năm pháo đài cỡ nhỏ. Dù chỉ là pháo đài cỡ nhỏ, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Thấy pháo đài trong tay Vệ Tông chậm rãi thay đổi họng pháo, đồng thời hướng về một phương, sau một khắc, năm pháo đài cùng nhau khai hỏa. Thấy giữa không trung, năm đạo ánh lửa bỗng nhiên lóe lên, ngay sau đó tất cả đều tập trung bắn về một điểm. Ngay lúc chúng tập trung vào điểm đó, ánh lửa đột nhiên bùng nổ, vì Vệ Tông đang ở trong khe hở không gian, nên sau khi năm đạo ánh lửa tập trung bùng nổ, thực ra nó vẫn gây ra sự tàn phá lớn đối với không gian, mà đối với thế giới bên ngoài lại không có ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, trong hư không, năm đạo ánh lửa vỡ ra, lập tức xé rách mấy tầng không gian, và dù đã xé rách mấy tầng không gian, sức mạnh của vụ nổ vẫn chưa kết thúc, vẫn tiếp tục lan ra bốn phương tám hướng. Có thể thấy, loại lực lượng này đã vô cùng kinh khủng, ngay cả Vệ Tông cũng có chút ngẩn người trước sức tấn công này. Vì thực tế ngay cả trước đây hắn cũng không nghĩ thứ này lại mạnh mẽ đến vậy. Bởi vì với cảnh giới hiện tại của hắn ở thế giới này, để đạt được sức tấn công như vậy, trước đây có lẽ hắn phải xuất toàn lực mới làm được. Nhưng bây giờ, chỉ sau khi dung hợp một chút quy tắc của thế giới này, hắn đã có thể phát huy ra sức mạnh còn lớn hơn cả lúc ban đầu. Không thể không nói, sau khi hòa nhập với thế giới này, sức mạnh của hắn đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, thật thú vị, loại sức mạnh này rất thần kỳ. Lúc này, nhìn năm pháo đài nhỏ trên tay mình, Vệ Tông khẽ nhếch mép cười, thật sự, loại sức mạnh này khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, vì ngay cả trước đây, hắn cũng chưa từng gặp loại sức mạnh như vậy, và bây giờ, khi thấy nó, Vệ Tông cảm thấy vui mừng trước sự kinh khủng của loại sức mạnh này. Trước đây, hắn chưa bao giờ tưởng tượng sức mạnh như vậy lại có thể bộc phát ra uy lực khủng khiếp đến thế. Và chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi biến thành pháo đài, cốt thép trên ngón tay Vệ Tông tiếp tục phun trào, sau một khắc, toàn bộ bàn tay của hắn cùng nhau biến đổi, cuối cùng đã biến thành một họng pháo vô cùng lớn. Họng pháo này trông còn khủng khiếp hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Tiếp đó, trên họng pháo bắt đầu lóe lên ánh hào quang rực rỡ. Khi ánh sáng này tỏa ra, cả thiên địa thậm chí có chút rung chuyển, dưới ánh sáng đó, còn lộ ra một khí thế kinh khủng như trời long đất lở. Uy lực này không khỏi quá kinh khủng. Lúc này, nhìn tia sáng mà họng pháo phát ra cùng với khí thế khủng bố của nó, ngay cả Vệ Tông cũng có chút ngẩn người, hắn tự lẩm bẩm, hơi xúc động, vì uy lực khủng bố như vậy đã vượt qua giới hạn mà cảnh giới của hắn có thể sử dụng. Chương 2331, bước đầu tiên. Ngay cả Vệ Tông cũng hơi xúc động, không thể không nói sau khi hòa nhập quy tắc của thế giới này, sức mạnh mà hắn có thể vận dụng đã trực tiếp trở nên mạnh hơn gấp mấy lần. Mặc dù trước đó hắn chỉ bằng vào sức mạnh của mình, thô bạo phát huy trong thế giới này cũng đã đủ mạnh, nhưng bây giờ sau khi sử dụng loại sức mạnh này, hắn đột nhiên phát hiện sức mạnh mình có thể vận dụng đã trở nên mạnh hơn gấp mấy lần. Lúc này, tinh quang trong mắt Vệ Tông chậm rãi thu liễm, tiếp đó sau một khắc, cốt thép trên bàn tay vốn đã biến thành một họng pháo cực lớn của hắn phun trào. Ngay sau đó bàn tay của Vệ Tông lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Tuy nhiên, dù đã khôi phục nguyên dạng, Vệ Tông cũng đã lĩnh ngộ sâu sắc hơn về loại sức mạnh này. Trước đây, Vệ Tông dù sao cũng chỉ xem sức mạnh vận chuyển, nhưng bây giờ khi hắn thực sự vận dụng loại sức mạnh này, hắn đột nhiên phát hiện loại sức mạnh này quả thực vô cùng cường hoành. Thậm chí có thể nói là không thua gì hệ thống tu luyện của chư thiên vạn giới. Mặc dù hệ thống tu luyện này cũng không phải quá mạnh, nhưng khi Vệ Tông thực sự vận dụng, hắn mới phát hiện nó vượt ra tưởng tượng của mình. Quả nhiên, thế giới này không thể xem thường, bất kỳ hệ thống tu luyện nào cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để trực tiếp dung nhập loại sức mạnh này vào hệ thống tu luyện của mình, xem có thể phát huy tốt hơn không. Đương nhiên, đây là chuyện khác, có lẽ đây là việc mà Vệ Tông cần suy tính sau này. Bây giờ không cần làm nhiều như vậy, việc hắn cần làm bây giờ chỉ là dung nhập sức mạnh của mình vào quy tắc của thế giới này. Hoặc có lẽ là vận dụng quy tắc của thế giới này để che giấu chính mình. Đây chính là bước đầu tiên mà Vệ Tông muốn làm. Đúng vậy, bước đầu tiên này chủ yếu là để Vệ Tông hòa nhập vào thế giới này. Từ nay về sau hắn có thể thực sự hành động trong thế giới này với một thân phận bình thường mà. Không cần lo lắng những chuyện khác, bởi vậy, dù thế nào thì sau khi Vệ Tông đến thế giới này, bản thân hắn không có bất kỳ bối cảnh, lai lịch, hay quan hệ nào, với địa vị như vậy, hắn có thể tùy ý ngang ngược ở nơi nhỏ bé này. Vì không ai sẽ đi điều tra, nhưng nếu rời khỏi nơi nhỏ bé này, đến những nơi mạnh mẽ hơn, thì hắn sẽ hoàn toàn không ổn, vì một cường giả đột nhiên xuất hiện với sức mạnh mới. Chắc chắn sẽ có những cường giả khác đến điều tra, thậm chí có những cường giả đỉnh cấp sẽ chú ý đến hắn. Sau đó đi điều tra lai lịch của hắn, tìm hiểu bối cảnh của hắn, nếu bối cảnh của hắn là trống rỗng, thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ và hoài nghi cho người khác. Và một khi người khác hoài nghi về thân phận của hắn, thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Vì vậy, Vệ Tông đến đây, một mục đích khác của hắn là thông qua môi trường ở đây, tạo cho mình một bối cảnh. Theo lý thuyết, nếu cuối cùng có người đến tra thân phận của hắn, rất có thể cuối cùng sẽ tra đến học viện này, để học viện này trở thành bối cảnh của Vệ Tông, để hắn trở thành một người được học viện đào tạo. Còn về sâu xa hơn, Vệ Tông sẽ tự mình tạo ra những bối cảnh khác. Vì vậy, đối với Vệ Tông mà nói, hắn cần phải làm những việc này, không chỉ là lực lượng của mình dung nhập vào hệ thống này, mà quan trọng hơn chính là bối cảnh và lai lịch của mình phải hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Mặc dù không thể nói là hoàn mỹ để tạo dựng một thân phận, nhưng ít nhất phải khiến nhiều người không nhận ra tình cảnh của hắn. Thực tế, Vệ Tông muốn làm còn rất nhiều, việc hòa nhập vào hệ thống sức mạnh của thế giới này tương đối đơn giản. Vì Vệ Tông đã có kinh nghiệm sâu sắc, nên đối với hắn mà nói, việc hòa nhập vào hệ thống tu luyện của thế giới này không phải là chuyện quá khó. Điều thực sự khiến Vệ Tông cảm thấy khó khăn là làm sao để thân phận của mình cũng hoàn mỹ hòa nhập vào thế giới này, làm sao để tạo dựng một thân phận hoàn toàn không có thật trong thế giới này. Cuối cùng, Vệ Tông suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy muốn bắt đầu từ học viện này. Dù sao, bất kể thế nào, việc giám sát trong học viện này không quá nghiêm ngặt. Hơn nữa, đối với Vệ Tông, với thực lực của hắn, việc tạo dựng một thân phận ở đây tương đối đơn giản. Bởi vì phần lớn mọi người không phải là đối thủ của hắn. Với thực lực của mình, hắn hoàn toàn có thể tự do hành động trong học viện này. Do đó, sau khi Vệ Tông đạt đến tình trạng này, việc triển khai bất kỳ hành động nào trong học viện cũng tương đối dễ dàng. Đây cũng là lý do tại sao hắn chọn hành động trong học viện này, chứ không phải đến những nơi mạnh mẽ hơn rồi mới tạo dựng bối cảnh thực lực. Bởi vì đến những nơi đó, việc hành động dễ dàng như bây giờ sẽ không còn đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ một khi bị phát hiện có điều bất ổn, lúc đó hắn sẽ rất khó xử lý. Dù sao, khi có cơ hội như vậy, Vệ Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cơ hội vụt qua rất nhanh, một khi lần này bỏ lỡ, lần sau muốn nắm bắt cơ hội tốt như vậy, không biết phải chờ đến khi nào. Cho nên nói tóm lại, Vệ Tông dự định ở lại học viện một thời gian, hắn cần một kế hoạch hoàn hảo để tạo dựng một thân phận cho mình. Để những người khác, thậm chí là những cường giả hàng đầu, khi tra xét cũng không thể tìm ra được thân thế thật sự của hắn. Cũng không thể biết được hắn thực chất là một cường giả đến từ thế giới khác. Muốn đạt được điều này quả thực rất khó, nhưng chính vì khó khăn mà Vệ Tông mới cố gắng, hắn muốn hòa nhập vào thế giới này. Dù sao, nếu dễ dàng hòa nhập vào thế giới này, điều đó chứng tỏ thực lực của cường giả thế giới này không đáng kể. Nếu thật sự là như vậy, Vệ tông cũng không cần thiết phải thực sự hòa nhập vào thế giới này. Nếu thực lực của cường giả không tốt, vậy tại sao hắn lại muốn hòa nhập vào đây? Chuyện đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Chính vì cường giả ở đây rất mạnh nên vệ tông mới muốn hòa nhập vào đây. Điều đó mới mang lại cho hắn cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đúng là đạo lý như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt vệ tông hơi thu lại thần quang. Đây là kế hoạch bước đầu của hắn. Mặc dù chỉ là bước đầu, nhưng cũng đã đủ khó khăn. Không chỉ là hòa nhập vào quy tắc của thế giới này, mà còn là hòa nhập vào bối cảnh của thế giới này. Đây đã là một việc vô cùng khó khăn. Ngay cả vệ tông bây giờ cũng không có thêm đầu mối để làm gì. Chương 2332, bước thứ hai. Chuyện thứ nhất đã đủ phức tạp. Vậy kế hoạch thứ hai của vệ tông còn khó khăn hơn cả kế hoạch thứ nhất. Kế hoạch thứ hai của vệ tông thực chất là khi hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này. Không ai có thể tra ra được lai lịch của hắn, đó chính là thời điểm hắn thực sự bắt đầu hành động. Hắn không quên mục đích đến đây của vệ tông, lúc đó, hắn bị hấp dẫn bởi cái gọi là cơ duyên của vận mệnh chi lực. Lúc đó, trong lòng hắn truyền đến từng đợt rung động, bằng vào mối liên hệ đặc thù và cảm ứng đặc biệt với vận mệnh chi lực. Cuối cùng vệ tông đã đến thế giới này, bởi vì hắn có cảm giác rằng vận mệnh chi lực đang ở trong thế giới này. Theo lý thuyết, nếu vệ tông muốn có được vận mệnh chi lực, thì chỉ có thể từ thế giới này mà có được. Chính vì vậy, vệ tông đã không tiếc bất cứ giá nào để xông vào một thế giới. Xông vào một thế giới vô cùng nguy hiểm, hơn nữa đối với hắn vẫn là một thế giới vô cùng xa lạ. Trong một thế giới như vậy, ngay cả vệ tông cũng biết sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng vì vận mệnh chi lực, vệ tông không có lựa chọn nào khác, hắn căn bản không quan tâm đến những chuyện khác, hắn chỉ để ý đến vận mệnh chi lực, chỉ cần có thể có được vận mệnh chi lực, dù gặp bất kỳ nguy hiểm nào, hắn cũng thấy đáng giá. Đúng vậy, vệ tông đã không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Vì vậy, khi vệ tông đến đây, kế hoạch thứ hai của hắn tất nhiên là thu được vận mệnh chi lực. Dù sau đó cũng là nguyên nhân hắn đến đây, nếu ở đây không có vận mệnh chi lực, vệ tông sẽ lập tức rời đi, căn bản sẽ không dây dưa ở đây. Cùng với việc vệ tông ngày càng hiểu sâu hơn về thế giới này, hơn nữa hắn ngày càng hòa hợp sâu sắc với hệ thống sức mạnh của thế giới này. Trong lòng vệ tông, cảm giác rối rắm và ràng buộc với vận mệnh chi lực lại càng trở nên sâu sắc hơn. Hắn lờ mờ cảm thấy vận mệnh chi lực dường như đang ở một góc nào đó của thế giới này, sau đó không ngừng gọi hắn, dường như đang chờ đợi hắn đến. Vệ tông không biết đây rốt cuộc là do chính mình quá muốn có được vận mệnh chi lực mà sinh ra ảo giác, hay là vận mệnh chi lực thực sự đang có liên hệ với hắn, dường như thực sự đang kêu gọi hắn. Vệ tông bây giờ cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao vận mệnh chi lực vốn dĩ rất huyền diệu, vì vậy dù có thêm nhiều bí ẩn, vệ tông cũng không thấy kỳ lạ. Cho nên cho dù vận mệnh chi lực đang kêu gọi hắn, vệ tông cảm thấy lúc này dù thế nào hắn cũng phải có được vận mệnh chi lực. Chỉ có điều làm thế nào để có được vận mệnh chi lực, thậm chí làm sao tìm ra vận mệnh chi lực, vệ tông hiện tại không có bất kỳ đầu mối nào. Mặc dù bây giờ hắn có một mối liên hệ rất mờ nhạt với vận mệnh chi lực, nhưng mối liên hệ này vẫn luôn mơ hồ. Mơ hồ đến mức vệ tông thậm chí chỉ có thể cảm nhận được một chút kêu gọi từ vận mệnh chi lực. Thậm chí hắn còn không biết liệu tiếng kêu gọi này có phải là ảo giác hay không. Vì vậy, muốn dựa vào mối liên hệ mơ hồ này để tìm ra vận mệnh chi lực là một ý nghĩ hoàn toàn không thực tế. Đến mức làm thế nào để thực sự tìm được vận mệnh chi lực, vệ tông hiện tại không có bất kỳ manh mối nào. Hắn bây giờ gần như là một mớ bòng bong, căn bản không có bất kỳ cách nào. Bởi vậy, kế hoạch thứ hai này so với kế hoạch thứ nhất còn xa vời hơn. Vệ tông bây giờ còn chưa thực hiện được kế hoạch thứ nhất, vậy càng không cần nói đến kế hoạch thứ hai. Theo lý thuyết, mặc dù vệ tông đã đặt ra cho mình 3 mục tiêu, nhưng mỗi kế hoạch đều phức tạp hơn kế hoạch trước. Vệ tông muốn đạt được 3 mục tiêu này, vậy sẽ tốn không biết bao nhiêu năm. Mặc dù thời gian đối với vệ tông không quá quan trọng, nhưng đừng quên rằng ở chư thiên vạn giới, không đến 1 vạn năm nữa sẽ phải đối mặt với kỷ nguyên đại kiếp. Nếu trong 1 vạn năm mà không thể tìm được vận mệnh chi lực, vậy khi chư thiên vạn giới xảy ra kỷ nguyên đại kiếp, hắn hoàn toàn bất lực ngăn cản. Theo lý thuyết, dưới ảnh hưởng của kỷ nguyên đại kiếp, chư thiên vạn giới gần như sẽ sụp đổ hoàn toàn rồi hướng tới sự tái sinh. Đối với chư thiên vạn giới, đây là một chuyện rất tốt, bởi vì nó tương đương với việc đi ra một con đường mới, lại được trùng sinh. Đến khi nó lại đạt đến đỉnh phong, nó sẽ còn mạnh hơn bây giờ. Nhưng dù chư thiên vạn giới trở nên mạnh mẽ hơn, thì những sinh linh bên trong nó đều sẽ hóa thành tro bụi. Dù sao, chư thiên vạn giới đang phải đối mặt với kỷ nguyên đại kiếp. Muốn sống lại lần nữa, thì những sinh linh trong đó, những cường giả hàng đầu, không có cách nào sống lại. Họ sẽ cùng chư thiên vạn giới đi đến mạt lộ cuối cùng, rồi tan thành mây khói. Còn chư thiên vạn giới có cơ hội trở lại, họ thì không có, ngay cả những cường giả hàng đầu cũng không sống nổi. Huống chi những sinh linh bình thường, đến lúc đó, họ có lẽ chết mà không hiểu vì sao. Vì vậy, kỷ nguyên đại kiếp sẽ mang đến sự hủy diệt của vô số sinh linh. Vệ tông không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng nếu thực lực của hắn không đủ, thì ngoài việc thở dài trong lòng, hắn không có cách nào khác. Cho nên, đối với vệ tông bây giờ, việc tìm ra vận mệnh chi lực là điều cần thiết, và nhất định phải đạt được trong vòng 1 vạn năm, nếu không thì sau này dù có tìm được, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn, không còn tác dụng gì. Do đó, Vệ Tông nhất định phải đặt ra cho mình mục tiêu này. Đó là tìm được vận mệnh chi lực, nếu không, hắn sợ rằng mình ở lại thế giới này quá lâu, chìm đắm trong cuộc sống ở đây, chìm đắm trong những quy tắc và hệ thống sức mạnh ở đây. Cảm thấy thoải mái dễ chịu, rồi không muốn quay trở lại chư thiên vạn giới, đến lúc đó, sinh tử của chư thiên vạn giới coi như không còn liên quan gì đến hắn. Mặc dù điều này có vẻ không thực tế, nhưng trên thực tế lại đúng như vậy, khi ở trong một thế giới đủ lâu, bạn có thể dần dần bị thế giới đó đồng hóa, sự đồng hóa này là một quá trình rất chậm. Thực tế, đây cũng là một cách để thế giới đề phòng người ngoài và bảo vệ cường giả bản địa. Thực tế, mỗi thế giới đều có cơ chế như vậy, nó sẽ dần dần cải tạo sinh linh bên trong thế giới. Sau đó khiến họ càng thêm ỷ lại vào thế giới, tin tưởng vào thế giới. Như vậy, cường giả bản địa sẽ không muốn rời đi, còn cường giả từ bên ngoài xông vào, dưới sự cải tạo này, cũng sẽ dần dần sinh ra sự ỷ lại vào thế giới này. Và không còn ý định rời đi, đến thế giới khác nữa. Chương 2333, bước thứ 3. Theo lý thuyết, cơ chế như vậy rất thích hợp để bảo vệ thế giới. Đây cũng là một cơ chế bảo vệ của mỗi thế giới. Và cơ chế này theo lý mà nói, không có tác dụng với những cường giả như Vệ Tông, vì Vệ Tông đã đi qua rất nhiều thế giới, nhưng sự cải tạo của thế giới này không gây ra bất kỳ tác dụng gì đối với bản thân Vệ Tông. Thực lực của hắn quá mạnh, bản chất của hắn quá cao, nhiều bản chất của thế giới còn xa mới bằng Vệ Tông. Do đó, những thế giới kia không thể lay chuyển bản tâm của Vệ Tông. Nhưng thế giới này thì khác. Vệ Tông bây giờ đã lờ mờ cảm thấy thế giới này thậm chí còn mạnh hơn cả chư thiên vạn giới. Là một thế giới đã phát triển đến đỉnh cao, trong một thế giới như vậy, cường giả có bao nhiêu, hơn nữa quan trọng hơn là một thế giới như vậy mạnh mẽ đến mức nào. Nó thậm chí trực tiếp phong tỏa lối vào thế giới, không cho cường giả bên ngoài xâm nhập, Vệ Tông rất có thể là người đầu tiên, cũng là người duy nhất từ bên ngoài xâm nhập vào thế giới này. Như vậy có thể thấy, thế giới này ảnh hưởng đến cường giả bản địa lớn đến mức nào. Cường giả bên trong vốn không muốn đến thế giới bên ngoài. Cường giả bên ngoài dù có xâm nhập vào cũng sẽ dần dần sinh ra sự ỷ lại vào thế giới này dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác, rồi cũng không có ý định rời đi, cho nên, nỗi lo của Vệ Tông không phải là vô cớ, cũng không phải là sự lo lắng hão huyền, ngay từ khi bước chân vào thế giới này, hắn đã cảm nhận được áp lực của thế giới này lên mình. Mặc dù thế giới không biết ai là cường giả xâm nhập, nhưng dưới sự ảnh hưởng không phân biệt này, tâm cảnh của Vệ Tông lúc này đã rung động và có những biến đổi nhỏ. Trong lòng hắn dường như có một âm thanh không ngừng kêu gào, "Hãy ở lại đây." Thế giới này mạnh mẽ như vậy, ở đây ngươi cũng có thể đạt đến đỉnh phong, trở nên mạnh hơn so với ở chư thiên vạn giới, chỉ cần ở lại thế giới này, ngươi vẫn có thể trở thành cường giả ở cảnh giới chúa tể thực sự, vẫn có thể trở nên vô cùng đáng sợ, còn chư thiên vạn giới thì không cần quan tâm, những người ở chư thiên vạn giới sống chết có liên quan gì đến ngươi đâu. Trong sự ảnh hưởng không ngừng của âm thanh đó, ngay cả trong lòng Vệ Tông cũng có chút dao động, không thể không nói, ảnh hưởng của thế giới này thực sự quá mạnh mẽ, chính vì cảm nhận được sự ảnh hưởng mạnh mẽ này, Vệ Tông mới muốn giữ vững bản tâm, cho nên, hắn đã đặt ra cho mình một kế hoạch, đó là nhất định phải tìm được vận mệnh chi lực trước. Một khi tìm được vận mệnh chi lực, hắn có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch thứ ba. Kế hoạch thứ ba của hắn tất nhiên là dung hợp vận mệnh chi lực. Sau đó bắt đầu đột phá cảnh giới chúa tể. Không tệ, Vệ Tông bây giờ chỉ là một cường giả hỗn nguyên cảnh. Nhưng với cảnh giới bản thân cường đại cùng khả năng nắm giữ đủ loại sức mạnh, hắn gần như vô địch trong chư thiên vạn giới, trừ những cường giả trên chúa tể cảnh ra tay. Không có bất kỳ cường giả chủ tể cảnh nào là đối thủ của hắn. Đến thế giới này, Vệ Tông dù sao vẫn chỉ là một hỗn nguyên cảnh, nên chuyện quan trọng nhất với hắn vẫn là đột phá lên chủ tể cảnh. Vì vậy, chỉ cần Vệ Tông lĩnh ngộ được vận mệnh chi lực, hắn có thể trong nháy mắt đột phá chủ tể cảnh, hơn nữa ngay lập tức đạt đến đỉnh phong của cảnh giới này. Vì cảnh giới này đối với hắn vốn không có bất kỳ bí mật gì. Hắn đã sớm hiểu rõ nó. Tiếp đó, sau khi đột phá lên chủ tể cảnh, Vệ Tông có thể trực tiếp làm một chuyện cuối cùng. Đó là bắt đầu dùng sức mạnh để đột phá cảnh giới trên chúa tể cảnh. Theo lý thuyết, chỉ cần tìm được vận mệnh chi lực, Vệ Tông thậm chí có thể liên tục đột phá hai cảnh giới. Dù với người khác, đây là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là Vệ Tông, kiếp trước của hắn cũng đã là một cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh. Hắn thật sự hiểu rõ cảnh giới này đến mức không thể hiểu rõ hơn. Cảnh giới này hắn đã hoàn toàn nắm rõ, mỗi bước đi đều có dấu chân hắn lưu lại, vì vậy, trong thế giới này, Vệ Tông không có cảm nhận được bất kỳ ý nghĩ nào khác. Điều quan trọng nhất với hắn là lĩnh ngộ, đột phá đến cảnh giới cao hơn, cái gọi là cảnh giới trên chủ tể cảnh. Hiện giờ, Vệ Tông vẫn chưa hiểu rõ lắm về cảnh giới trên chủ tể cảnh. Rốt cuộc nó như thế nào, nhưng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đó là đợi đến khi chân chính lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Sau đó đẩy cảnh giới lên đỉnh phong chủ tể cảnh, khi hắn thực sự cách cảnh giới kia một bước chân nữa. Chỉ cần vượt qua một bước là thành công, thì lúc đó hắn e rằng sẽ thực sự hiểu rõ về cảnh giới trên chủ tể cảnh. Hắn sẽ hiểu được đó rốt cuộc là một cảnh giới như thế nào. Mạnh mẽ đến mức nào, có uy năng gì, nếu thực sự có vô hạn uy năng, thì việc cứu vớt toàn bộ chư thiên vạn giới có thể sẽ vô cùng đơn giản đối với hắn. Chư thiên vạn giới tuy phải đối mặt với cơ duyên đại kiếp, nhưng cơ duyên đại kiếp này không phải là không có khả năng hóa giải. Đương nhiên, các cường giả chủ tể cảnh không làm được điều đó, nếu Vệ Tông thực sự trở thành người trên chúa tể, trở thành một cường giả có vô tận uy lực, với vô hạn uy năng, thì khi đối mặt với cơ duyên đại kiếp, hắn không phải là không có cơ hội cứu vớt, chỉ là bây giờ Vệ Tông chưa biết cảnh giới kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu quả thật ngay cả cảnh giới trên chủ tể cảnh cũng không có sức mạnh cứu vớt chư thiên vạn giới, thì dù đến lúc đó, Vệ Tông cũng không hề khuất phục. Nếu cảnh giới trên chủ tể cảnh cũng không cứu vớt được chư thiên vạn giới, hắn sẽ tiếp tục đột phá, tiến đến cảnh giới cao hơn. Hắn không tin rằng không có cách cứu vớt chư thiên vạn giới. Trên thế giới này, chỉ cần hắn muốn, thì không có bất cứ việc gì không làm được. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông từ trước đến nay, một ý nghĩ mà hắn luôn thấu suốt từ khi sinh ra. Kể cả kiếp trước, hắn chưa bao giờ cho rằng có việc gì mình không làm được. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể làm được bất cứ chuyện gì. Đó chính là sức mạnh của Vệ Tông, sự tự tin mạnh mẽ đến cực hạn của Vệ Tông, đó cũng là sự ngạo khí to lớn mà hắn đã tích lũy từ khi sinh ra cho đến thế giới này. Đến bây giờ, Vệ Tông chưa bao giờ cảm thấy mình không thể cứu vớt chư thiên vạn giới. Hắn tin rằng mình có thể, vậy thì hắn nhất định có thể. Nghĩ đến đây, vẻ mặt trên mặt Vệ Tông chậm rãi thu lại, rồi ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trang trọng. Chương 2334, biết rõ, lúc này, thần sắc Vệ Tông trở nên vô cùng trang trọng, thật tình mà nói, đến tình trạng bây giờ, hắn cũng mơ hồ ý thức được điều gì đó. Với hắn, bây giờ chỉ mới là bước đầu tiên, nhưng dù chỉ là bước đầu tiên, con đường vẫn phải đi từng bước một, cơm phải ăn từng miếng một, không thể vội vàng được, dù hắn có cấp bách cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao cơ duyên là thứ phải tự mình chờ đợi. Hơn nữa, thực lực của Vệ Tông hiện tại dù sao vẫn chưa đủ, muốn đi truy tìm cơ duyên cũng không dễ dàng. Vì vậy, dù thế nào, bây giờ cứ bước chân xuống đất, thực sự đứng vững gót chân trong học viện này mới là quan trọng nhất. Vì vậy, lúc này, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng chậm rãi cúi đầu, liếc nhìn Hạ Mộc ở cách đó không xa. Lúc này, vẻ đồi phế trên người Hạ Mộc đã vơi đi không ít. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông có chút bất ngờ, khẽ nhíu mày. Trước đây, hắn vẫn cảm thấy nếu Hạ Mộc cứ mãi chìm trong tâm trạng sa sút tinh thần, Vệ Tông có thể thật sự sẽ không để mắt đến hắn nữa. Từ đó về sau Vệ Tông sẽ không bao giờ thèm nhìn hắn một cái. Vì người như vậy không đáng để Vệ Tông tăng thêm chú ý. Nhưng không ngờ, Hạ Mộc lại có thể nhanh chóng hồi phục từ tâm trạng sa sút đó, trở lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Thật lòng, Vệ Tông hoàn toàn không ngờ đến điều này. Hắn vốn nghĩ Hạ Mộc đã sa sút tinh thần như vậy thì chắc còn phải đắm chìm một thời gian, dù có thể thoát ra cũng phải mất một thời gian, nhưng không ngờ, Hạ Mộc lại mạnh hơn hắn tưởng. Tâm tính của hắn nói chung không tệ, chỉ trong một thời gian ngắn đã suy nghĩ thông suốt mọi việc cần làm. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Hạ Mộc cũng coi như đã hiểu ra, nếu cường giả thần bí kia thật sự không có ở đây thì thôi. Dù sao mọi chuyện cũng chỉ là do hắn ảo tưởng, dù không có cường giả thần bí đó, hắn vẫn cảm thấy bằng tâm tính và sự cố gắng của mình, sớm muộn gì cũng có một ngày trở thành một cường giả chân chính. Chỉ có điều thời gian tiêu tốn có thể sẽ nhiều hơn một chút. Trong thời gian ngắn vừa rồi, Hạ Mộc cũng ý thức được những thiếu sót của mình, đó là trong tiềm thức hắn vẫn có chút muốn ỷ lại người khác. Mà đây không phải là một chuyện tốt, dù sao, những cường giả đỉnh cao thực sự đều là nhờ vào sự cố gắng của mình. Từng bước một từ những kẻ vô danh quật khởi, rồi trở thành những cường giả đỉnh cấp, Hạ Mộc cảm thấy mình cũng không thể lúc nào cũng kỳ vọng vào người khác. Vì vậy, dù không có cường giả thần bí đó hỗ trợ, hắn vẫn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành một cường giả chân chính. Đó chính là sự tự tin của hắn, nếu còn chìm đắm trong sự oán trời trách đất và đồi phế, có lẽ cả đời hắn cũng không thể trở thành cường giả. Cường giả là phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác không phải là con đường đúng đắn. Vì vậy, dù thế nào, cho dù không có sự giúp đỡ của cường giả thần bí kia thì sao? Hắn không tin rằng mình không thể trở thành cường giả. Nghĩ thông suốt điều này, hắn cảm thấy tâm cảnh của mình có một bước đột phá lớn. Một dòng nước ấm từ người hắn không ngừng bùng phát, không chỉ từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra, gột rửa hoàn toàn lòng mình, mà còn xông thẳng lên đầu, giúp thần trí của hắn trở nên thanh minh chưa từng có. Dường như giữa thiên địa, mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên khác lạ, đầu óc của hắn lần đầu tiên trở nên rõ ràng như vậy. Tựa như cả sự vận chuyển của thiên địa cũng chậm lại. Lúc này, trong mắt hắn, mọi thứ đều trở nên vô cùng chậm chạp, vô số quang lưu không ngừng xuất hiện, đủ mọi màu sắc hạt đang không ngừng vận chuyển trong mắt hắn. Đó đều là những hạt năng lượng nhỏ nhất, tất cả đều được hắn nhìn thấy. Theo lẽ thường, với cảnh giới của hắn, không thể nhìn thấy những thứ này, dù sao, đây đã là những dòng năng lượng động tương đối nhỏ trong thế giới này. Thực lực của Hạ Mộc vẫn còn quá yếu, cảnh giới cũng quá thấp, không thể nhìn thấy những thứ này, nhưng chính vì hắn vừa đột phá được xiềng xích của chính mình, ngay lập tức dẫn đến tinh thần cảnh giới được nâng cao rất lớn. Theo lý thuyết, trong tình huống này, tinh thần của hắn bỗng nhiên phá vỡ giới hạn ban đầu, đạt đến một mức độ mới, dù cảnh giới của hắn vẫn còn tương đối thấp, nhưng lĩnh vực tinh thần của hắn đã rất cao, thậm chí không thua kém một số trưởng lão trong học viện này. Theo lý thuyết, Tinh thần của Hạng Mộc lúc này cao hơn rất nhiều so với cảnh giới của hắn. Tình huống này thực ra không hiếm, Vệ Tông cũng từng gặp rất nhiều thiên tài có thể gặp phải tình huống tương tự. Nhưng không ngờ, Hạng Mộc chỉ là một tiểu gia hỏa bình thường, không có thiên phú gì, lại có thể xuất hiện tình huống như vậy, cũng đã xem như rất khó có được. Vì vậy, lúc này Vệ Tông nhìn Hạng Mộc, trong mắt cũng lộ ra chút ít sự thưởng thức. Hạng Mộc quả nhiên không khiến hắn quá thất vọng. Theo lý thuyết, thực lực và tâm tính của Hạng Mộc còn tốt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hơn nữa, với sự đột phá lớn về tâm tính, cảnh giới của Hạng Mộc lúc này cũng sinh ra chút buông lỏng. Tinh thần cảnh giới của hắn đã rất cao. Theo lý thuyết, cảnh giới của hắn bắt kịp tinh thần cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần cho hắn một khoảng thời gian nhất định, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó. Lúc đó, cảnh giới của Hạng Mộc sẽ không thua kém đại đa số các trưởng lão. Phải nói rằng bây giờ Hạng Mộc quả thật đã khiến Vệ Tông có chút coi trọng. Thật sự, tại một nơi hẻo lánh như thế này, có thể xuất hiện một thiếu niên như Hạng Mộc đã khiến hắn có chút bất ngờ. Người như Hạng Mộc thực sự rất hiếm, bởi vì theo Vệ Tông thấy, sức mạnh thực sự của Hạng Mộc không nằm ở tâm tính hay ý chí chiến đấu, vì những người có cả hai thứ này thực ra cũng không ít. Nhưng thường thì vì không có bối cảnh, không có thiên phú đặc biệt, nên dựa vào tâm tính và ý chí chiến đấu rất dễ bị chết yểu giữa đường. Dù sao, đối với những thiếu niên không có nhà cửa, bối cảnh, họ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, họ muốn rèn luyện ý chí chiến đấu, thì phải không ngừng chiến đấu, mà chiến đấu liên miên đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Chiến đấu liên miên có thể rèn luyện thực lực, nhưng như người ta vẫn nói, thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày. Chương 2335, cơ duyên, muốn tiến hành liên miên chiến đấu, nghĩa là phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, có thể một hai lần ngươi sống sót sau chiến đấu, nhưng khi đối mặt với vô tận chiến đấu, sớm muộn gì ngươi cũng có thể gặp chuyện, đặc biệt là những người không có bối cảnh và không có thiên phú. Họ chỉ dựa vào tâm tính và ý chí chiến đấu để chiến đấu. Cách này tất nhiên có thể rèn luyện một người, nhưng cũng rất dễ khiến một người bị hao mòn hoàn toàn. Chiến đấu sẽ tạo ra tác dụng mài dao, nhưng dù là đá mài dao tốt đến đâu, nó cũng có thể mài mòn lưỡi dao, đó là một chuyện rất bình thường. Vì vậy, trước đây Vệ Tông tuy rất thưởng thức Hạng Mộc, nhưng cũng biết những người như hắn rất có thể không sống được đến ngày thực sự trở thành cường giả. Vì sao Vệ Tông lại rõ ràng như vậy? Vì hắn, hoặc là kiếp trước của hắn cũng từng là một người như vậy. Chỉ là hắn may mắn hơn, sống sót qua vô số trận chiến, cộng thêm cơ duyên lớn, nên cuối cùng mới trở thành một cường giả đỉnh cấp, uy chấn toàn bộ chư thiên vạn giới. Còn Hạng Mộc có cơ duyên như vậy hay không thì rất khó nói. Đó cũng là lý do vì sao trước đây Vệ Tông tuy có chút mới lạ với Hạng Mộc nhưng không quá để ý đến hắn. Nhưng bây giờ thì khác, ngay khi trên người Hạng Mộc đột nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, rồi cả người hắn rung lên tinh thần, trực tiếp đột phá tâm cảnh, Vệ Tông mới hơi nhướng mày, vì sao điều này khiến Vệ Tông cảm thấy ngạc nhiên? Đó là bởi vì tất cả những gì Hạng Mộc thể hiện lúc này chứng minh rằng trên người hắn cũng có cơ duyên và khí vận không thể coi thường, điều này khiến Vệ Tông có chút khác biệt. Vì trước đây hắn vẫn nghĩ Hạng Mộc chỉ là một thiếu niên bình thường. Bây giờ, khi nhìn thấy những cơ duyên này trên người Hạng Mộc, hắn mới nhận ra rằng Hạng Mộc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có thể Hạng Mộc không biết, nhưng Vệ Tông rất rõ, cơ duyên như vậy không phải ai cũng có được. Những người như Vệ Tông, ngày nào cũng có kỳ ngộ và khí vận mạnh mẽ, chắc chắn sẽ trở thành một cường giả thực thụ. Hạng Mộc cũng có những cơ duyên này, điều đó có nghĩa là sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một cường giả thực thụ. Có cơ duyên nghĩa là nguy cơ bị chết yểu giữa đường sẽ giảm đi rất nhiều. Thế giới này thực sự tàn khốc như vậy, muốn trở thành một cường giả đỉnh cao thực sự rất khó. Dù sao số lượng sinh linh trong vô số thế giới đã không thể dùng lời để diễn tả. Ngay cả việc tìm được một thiên tài trong hàng ngàn dặm, cũng có vô số người, nhưng ngay cả trong số rất nhiều thiên tài đó, những người có thể đi đến cuối cùng và trở thành cường giả đứng đầu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một hoặc hai người. Vì vậy, có thể tưởng tượng được việc muốn trở thành một cường giả đỉnh cao cuối cùng khó khăn đến mức nào. Bởi vậy, đến trình độ này, muốn trở thành cường giả đỉnh cao thực sự không chỉ dựa vào ý chí chiến đấu, thiên phú hay bối cảnh gia đình, thực tế, điều quan trọng hơn là sự tổng hợp toàn diện, một sự kết hợp của nhiều yếu tố. Theo lý thuyết, cần phải có sự hoàn hảo ở mọi khía cạnh mới có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Trong đó, khí vận hoặc cơ duyên là yếu tố quan trọng nhất, mỗi người trở thành cường giả cao cấp đều có cơ duyên mạnh mẽ. Những cơ duyên này có thể xuất hiện từ sớm, hoặc có những người dù khởi đầu không tốt nhưng về sau lại phát hiện ra cơ duyên lớn. Nhờ đó được bảo hộ và trưởng thành mà không bị kẻ khác giết hại. Đây mới là điều hiếm có, cho dù ngươi có thiên phú tốt đến đâu cũng vô ích nếu cơ duyên không tốt. Rất có thể, trên đường đi, ngươi sẽ bị một cường giả không thèm để ý đến, tiện tay đánh chết, nên nhớ, đây không phải chuyện đùa. Hàng năm có rất nhiều thiếu niên thiên tài chết vì tình huống này. Đôi khi, chỉ vì xui xẻo mà gặp phải hai cường giả giao chiến. Dư chấn của trận chiến đó có thể giết chết họ, tình huống này rất bình thường. Dù sao, ảnh hưởng do cường giả đánh nhau gây ra rất lớn. Có khi còn làm trời long đất lở, gây ra cảnh tượng hoang tàn, khiến vô số sinh linh chết. Trong số những sinh linh đó, có bao nhiêu là thiên tài? Họ thật sự rất xui xẻo khi chưa kịp trưởng thành đã bị giết. khi chưa trưởng thành, dù thực lực và thiên phú của ngươi có mạnh đến đâu cũng vô ích, không có tác dụng gì. Dù sao, khi chưa thể hiện hết thiên phú, thì đó không được gọi là thiên phú, thực lực chưa trưởng thành cũng không được gọi là thực lực. Đây là sự thật trần trụi và tàn khốc, thậm chí, dù có cơ duyên mà không đủ mạnh thì cũng vô ích. Vệ Tông từng biết một thiên tài có rất nhiều cơ duyên, trên đường đi gặp vô số kỳ ngộ và đạt được thực lực mạnh mẽ. Nay lúc hắn tràn đầy tự tin chuẩn bị đột phá cảnh giới tiếp theo, đột nhiên hai đại năng trong vũ trụ giao chiến, trận chiến kinh thiên động địa đó đã phá hủy nửa vũ trụ. Thật không may, tên thiếu niên đó lại ở ngay trong nửa vũ trụ bị tàn phá đó. Đây đúng là quá xui xẻo. Có thể thấy, dù thiếu niên đó có cơ duyên mạnh mẽ đến đâu cũng không có cách nào tránh được ảnh hưởng quá lớn. Cho dù ngươi có cơ duyên cũng vô dụng nếu cơ duyên đó không đủ mạnh. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, muốn trưởng thành bình thường, cơ duyên và khí vận đã trở thành một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu không có khí vận, không có cơ duyên, dù ngươi có thực lực mạnh đến đâu, thiên phú hơn người, hay bối cảnh thâm hậu cũng vô dụng, thiên phú của ngươi có tốt đến mấy cũng sẽ bị cường giả trên đường gặp phải tiện tay đánh chết. Bối cảnh của ngươi có mạnh đến đâu cũng có thể bị một gia tộc thế lực còn mạnh hơn đến đánh cho tan nhà nát cửa, theo lý thuyết, những điều đó không thể bảo đảm ngươi thực sự trở thành cường giả đỉnh cao. Chỉ có cơ duyên và khí vận mới là quan trọng nhất. Dù từ nhỏ ngươi không có thiên phú, không có bối cảnh, thậm chí tâm tính không ra gì, không biết chiến đấu, nhưng nếu có cơ duyên nghịch thiên, ngươi vẫn có thể trở thành cường giả. Chương 2336, cường đại, có cơ duyên, hết thảy đều không là vấn đề. Thực tế, nếu ngươi không có gì, chỉ cần có cơ duyên và khí vận, ngươi vẫn sẽ trở thành cường giả. Vệ Tông không hề khuếch đại tầm quan trọng của cơ duyên và khí vận, mà thực tế chính là như vậy, cơ duyên và khí vận là những thứ không có đạo lý. Vệ Tông từng gặp những người như vậy trong chư thiên vạn giới. Rõ ràng là một phế vật, không có năng lực gì, nhưng lại có cơ duyên và khí vận nghịch thiên, liên tục gặp may mắn. Ngươi nói ngươi không có thiên phú, không sao cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.